Đương biết được này đó thương đều là Khâu Kế Phàm hạ tay, quý thần phản ứng đầu tiên đó là muốn cùng hắn liều mạng, hắn đã biết Khâu Kế Phàm không phải hắn thân sinh phụ thân, từ trước những cái đó sùng bái tôn kính tự nhiên tiêu tán, dư lại một ít hổ thẹn cũng theo mẫu thân bị đánh một màn này kích thích, toàn bộ chuyển hóa vì phẫn nộ. Khâu Kế Phàm căn bản không sợ huyết khí phương cương quý thần, hai người ở phòng khách đánh lên. Giản Phái Thuần cùng Quý Huyên ai đi can ngăn cũng vô dụng, cuối cùng một ít gia cụ đồ sứ tất cả đều tao hương, quý thần nơi nào là thuộc hạ có vài phần công phu Khâu Kế Phàm đối thủ, hắn cũng treo màu. Quý Huyên trách cứ phụ thân đánh mẫu thân, hiện tại còn đánh ca ca, nàng lời nói sắc bén lớn tiếng chỉ trích, cuối cùng lại biết được một ít nguyên bản nàng không hiểu biết chân tướng. Chương 738 ta không thể đồng ý. Quý Huyên từ tối hôm qua biết chân tướng về sau cả người thâm chịu đả kích, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình kêu nhiều năm như vậy ca ca, là chính mình cùng mẹ khác cha ca ca, mà yêu thương chính mình phụ thân sinh sôi bị mẫu thân lừa gạt như vậy nhiều năm. Hiện tại nhìn đến mẫu thân nức nở khóc đạt được ngoại ủy khuất, nàng trong lòng thế nhưng không có nhiều ít đau lòng, có rất nhiều nồng đậm khinh thường cùng chỉ trích, ba ba đánh ngươi. Chúng ta vì ngươi minh bất bình, nguyên bản còn tưởng rằng là ba ba làm không đúng. Sau lại mới biết được ngươi đều làm cái gì? Ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy sự tình? Về sau bị ta đồng học bằng hữu đã biết, ta mặt còn hướng nơi nào gác? Nữ nhi từng tiếng chỉ trích, lệnh Giản Phái Thuần đau lòng cơ hồ vô pháp hô hấp, nước mắt lưu càng hùng, nàng hỏi chính mình, này có phải hay không báo ứng? Giản Phái Thuần méo ngực nghẹn ngào nói, ta làm như vậy là vì ai? Nếu không có ta làm những cái đó, ngươi cho rằng có thể có ngươi sinh ra. Có thể có các ngươi nhiều năm như vậy cẩm ý gì ngọc thực ngày lành. Quý Huyên tâm sinh tức giận, không phục phản bác, ngươi là hoàn toàn vì chúng ta sao. Còn không phải ngươi thích ba ba, muốn cùng hắn ở bên nhau. Nàng rốt cuộc không đành lòng nói mẫu thân hoành đao đoạt tái nói. Giản Phái Thuần giơ tay thật muốn cấp Quý Huyên một bạt hai, cuối cùng nàng luyến tiếc xuống tay, chỉ có thể buông xuống cánh tay ô ô khóc lóc. Quý thần không đành lòng xem mẫu thân như vậy thống khổ, hắn quát lớn Quý Huyên, ngươi lăn trở về chính ngươi phòng. Quý Huyên từ nhỏ liền sợ quý thần, lại nhìn ra tới mẫu thân muốn động thủ đánh nàng, nàng lại không dám chống đối, ngoan ngoãn rời đi phòng khách. Quý thần chờ Quý Huyên đi rồi, hắn trong lòng thở dài một tiếng khuyên nhủ, mẹ, ta xem hắn tâm ý đã quyết, không bằng ngươi liền cùng hắn ly đi. Ta đã trưởng thành, hoàn toàn có thể chiếu cố hảo ngươi cùng muội muội. Đương Quý Thần cùng Khâu Kế Phàm đánh xong một trận biết được chân tướng sau, hắn liền minh bạch Khâu Kế Phàm đối mẫu thân hận ý có bao nhiêu sâu. Nhưng hắn bản tâm đương nhiên không hy vọng hai người ly hôn, muội muội cũng là ôm có ý nghĩ như vậy, chính là trải qua cả đêm lắng đọng lại, hắn nghĩ kỹ, dưa hái xanh không ngọt, huống chi mẫu thân năm đó làm sự tình đích sắc vô pháp lệnh người tha thứ. Đổi chỗ mà làm, nếu có người như vậy lừa gạt hắn 20 năm, hắn cũng làm không đến rộng lượng tiêu tan tiếp tục cùng người kia làm vợ chồng. Giản Phái Thuần trà lau khỏe mắt động tác một đốn, nàng ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn về phía Quý Thần. Thần thần, ta không thể đồng ý ly hôn, nếu ta cùng hắn ly hôn, cái này ra liền tan. Ngươi cùng ngươi muội muội còn đều không có thành ra, về sau nhật tử như thế nào quá a? Nàng biết quốc nội nàng là không có khả năng đãi lớn lên, về sau về tới Vancouver, đối mặt những cái đó người quen. Nàng nên như thế nào đi đối mặt chính mình tới rồi cái này số tuổi lại thành ly hôn nữ nhân sự tình. Nhân gia ở sau lưng đều sẽ thấy thế nào nàng. Như thế nào nghị luận nàng. Mẹ, vậy ngươi cho rằng ngươi không đồng ý cùng hắn ly hôn, cái này ra liền không tiêu tan sao. Chuyện tới hiện giờ vẫn là hảo tụ hảo tán đi. Quý thần là cái nam nhân giải nam nhân, nếu mẫu thân ngoan ngoãn đồng ý cùng Khâu Kế Phàm ly hôn nói. Có lẽ Khâu Kế Phàm xem ở Quý Huyên phân thượng, còn có bọn họ cùng nhau nhiều năm như vậy cảm tình, sẽ không đau hạ sát thủ đi trả thù truy cứu mẫu thân năm đó sai lầm. Nhưng nếu mẫu thân chấp mê bất ngộ chết sống không rời nói, sự tình nháo đến cuối cùng, bọn họ chỉ có thể lưỡng bại câu thương, lại còn có không biết mẫu thân sẽ được đến cái dạng gì đối đãi. Ngươi dung ta hảo hảo suy xét đi. Giản Phái Thuần cho dù trong lòng rõ ràng biết nhi tử nói không phải không có lý, nhưng nàng vẫn cứ không nghĩ rời đi Khâu Kế Phàm, không nghĩ làm cho bọn họ hoàn chỉnh một cái gia tan. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135587HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 739 chó ngoan không cản đường. Âu Dương Chân cấp Diệp Tiến Đằng gọi điện thoại, thuyết minh nàng cứu cứu điều tra tình huống còn có muốn tìm hắn hỗ trợ sự. Diệp Tiến Đằng một ngụm đáp ứng xuống dưới, hắn sẽ hỗ trợ hỏi một chút Tô Trạch, nếu có thể nói, hắn lại thông chi Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm qua đi tìm người. Bất quá hắn gần nhất trong đoàn sự tình nhiều, tạm thời thoát không khai thân, ăn cơm sự tình chỉ có thể tạm thời từ bỏ, làm cho bọn họ cùng cứu cứu ăn trước, chờ hắn khi nào qua đi, hai người thỉnh cứu cứu ăn cơm. Âu Dương Chân có thể lý giải Diệp Tiến Đằng trước trách nơi, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Vợ chồng son lại là nhiều ngày không thấy, cuối cùng ở trong điện thoại khẳng định muốn nị nị vai vai nói chút lời ngon tiếng ngọt. Âu Dương Chân rốt cuộc cố kỵ công cộng điện thoại cụ ông thỉnh thoảng đầu hướng nàng bắt quái ánh mắt, nhỏ giọng nói vài câu sau liền kết thúc trò chuyện. Âu Dương Chân vừa đi vừa tưởng, chờ cái gì thời điểm mua thuộc về chính mình tứ hợp viện, có thể trang bị điện thoại thời điểm an thượng một bộ thì tốt rồi, lại không cần phải nói điểm lời ô yếm còn muốn né tránh cùng làm tặc dường như. Diệp Tiến Đằng động tác thực mau, ngày hôm sau liền đem điện thoại đánh tới Âu Dương Chân trường học, cho nàng một cái địa chỉ, làm nàng cùng Khâu Kế Phàm trực tiếp đi tìm người có thể. Âu Dương Chân lúc sau cũng không chậm trễ thời gian, nàng vừa vặn không có tiết học, trực tiếp đi Khâu Kế Phàm lâm thời nơi tìm người. Kết quả Khâu Kế Phàm không ở, nàng nhưng thật ra gặp được ở nhà Giản Phái Thuần. Ngươi tới tìm ngươi cứu cứu A. Hắn sáng sớm liền đi ra ngoài, phòng trừng cũng mau trở lại, ngươi không bằng ngồi xuống đợi lát nữa. Giản Phái Thuần duy trì mặt ngoài mỉm cười, khinh thanh tế ngữ nói. Kỳ thật đối với Âu Dương Chân, nàng trong lòng là kỵ hận. Nếu không có Âu Dương Chân xuất hiện ở Quý Thần Quý Huyên trước mặt, có lẽ hết thể đều có khả năng sẽ không phát sinh. Nàng hiện tại còn cùng Khâu Kế Phàm ở nước ngoài quá an ổn trôi chạy sinh hoạt, giàu có mà giàu có tình thú, nơi nào có khả năng biến thành như bây giờ. Không cần. Âu Dương Chân một lát đều không nghĩ dừng lại, nàng đối Giản Phái Thuần ấn tượng kém cực kỳ, lúc trước lần đầu tiên ở nhà chạm mặt, nàng nhất cử nhất động liền làm người thích không nổi. Sau lại đã biết nàng hành động càng là đối nàng hận đến không được, khí ngứa răng. Giản Phái Thuần vươn hai tay ngăn cản nàng, ngươi sốt ruột đi cái gì? Lại nói tiếp ta còn là ngươi mợ đâu, chúng ta tâm sự thế nào? Nàng tưởng ngăn cản Khâu Kế Phàm cùng chính mình ly hôn, muốn hòa hoãn bọn họ chi gian quan hệ, trước mắt tới xem, đánh nữ nhi kia trương bài đã là không hảo xử. Bất quá nàng nhìn ra được tới Khâu Kế Phàm đối Âu Dương Chân cái này cháu ngoại gái yêu thương có thêm. Nếu nàng xử lý thích đáng, không chuẩn sẽ xuất hiện một ít chuyển cơ. Âu Dương Chân cười lạnh một tiếng, nha, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ta nhưng không có ngươi như vậy một vị mợ. Nhớ trước đây các ngươi đi nhà ta, phát hiện ta cứu cứu bức họa, ta bắt lấy ngươi cánh tay như vậy tăng cường hỏi ngươi, ngươi nhưng chưa nói một câu ngươi cùng ta cứu cứu là cái gì quan hệ. Còn có, ngươi nguyên lai đã làm chuyện gì, ta toàn bộ đều đã biết. Ngươi không biết xấu hổ trang cùng đóa bạch liên hoa dường như. Ta đều thế ngươi tao đến hoảng. Rõ ràng là cái quả phụ mang hài tử, lại muốn gạt ta cứu cứu cho ngươi đương trợ phụ, cho ngươi nhi tử đường cha, ngươi cũng thật là có khả năng ra tới. Giản Phái Thuần nguyên lai liền biết Âu Dương Chân không phải cái thiện cha, lại không nghĩ nàng nói chuyện như vậy tranh chua, một chút tình cảm đều không lưu. Ngươi, ngươi còn tuổi nhỏ nói chuyện như thế nào như vậy ngoan độc. Ta hiện tại cùng ngươi cứu cứu còn không có ly hôn đâu. Ta một ngày không ly hôn, ta liền một ngày là ngươi mợ. Đừng dùng trò này nữa. Ngươi có phải hay không ta mợ cũng không phải ngươi nói tính. Chó ngoan không cản đường, chạy nhanh tránh ra. Âu Dương Chân một chút đều không quen Giản Phái Thuần, nàng làm những cái đó sự hung hăng tấu nàng một đốn đều không quá. Chương 740 không biết xấu hổ. Giản Phái Thuần bị tức giận đến đôi mắt ứa ra hỏa tinh. Nàng sống đến lớn như vậy số tuổi, thế nhưng bị một cái tiểu bối người so sánh thành cẩu, làm nàng như thế nào có thể áp xuống này phân phẫn nộ. Nàng thanh âm bén nhọn chỉ vào Âu Dương Chân chốc mũi chất vấn, Âu Dương Chân, ngươi nói ai là cẩu? Âu Dương Chân một phen xóa sạch nàng chỉ hướng chính mình ngón tay, khinh miệt cười lạnh, ai chống đỡ ta, ai chính là. Nàng nguyên bản lại đây gặp được Giản Phái Thuần không muốn cùng nàng tốn nhiều mối lưới. Dù sao cứu cứu đã hạ quyết tâm muốn cùng nàng ly hôn, nàng cần gì phải cùng Giản Phái Thuần phát sinh xung đột. Lại không nghĩ, nàng không nghĩ vô dụng, Giản Phái Thuần một hai phải ngăn đón nàng không cho đi, như vậy nàng cũng chỉ có thể không chút khách khí dối nàng một phen. Giản Phái Thuần giận cực phản cười, miệng lưỡi sắc bén. ngươi cứu cứu chỉ cần một ngày cùng ta không ly hôn, ta liền một ngày là ngươi mợ. Nàng cùng Khâu Kế Phàm ở quốc nội thời điểm tuy rằng không có xử lý quá giấy hôn thú, nhưng là từ cảng thành trằn trọc đi tới rồi vạn củ vở về sau, bọn họ bắt được thân phận sau làm đơn giản hôn lễ, địa phương một ít người Hoa đều biết bọn họ là phu thê sự tình. Cho nên, nàng rất rõ ràng, Khâu Kế Phàm cho dù lại tưởng cùng nàng ly hôn, chỉ cần nàng không đồng ý, bọn họ cái này hôn liền không có dễ dàng như vậy ly thành. Thiếu Hướng chính ngươi trên mặt thiếp vàng, ta cứu cứu cùng ngươi ly không rời, ta đều sẽ không thừa nhận ngươi. Âu Dương Chăn chưa từng có nhiều hỏi qua cứu cứu, hắn cùng giản phái thuần hôn nhân chẳng huống, kỳ thật năm 60 niên đại lúc ấy, có rất nhiều người không có xử lý giấy hôn thú khái niệm, thường thường bày rượu đó là kết hôn. Bất quá giản lược phái thuần phản ứng chung, nàng cũng nhìn ra, hai người hẳn là làm qua thủ tục. Giản phái thuần hư lệnh, ngươi có thừa nhận hay không không quan trọng. Hiện tại các ngươi như vậy thượng vội vàng dán kế phàm, còn không phải bởi vì hắn có tiền có thể giúp các ngươi giải quyết tiền tài thượng quân cảnh. Ở nàng xem ra, Âu Dương Chăn một nhà thuê ở tại một cái hỗn hợp đại tạp viện, nhật tử quá thật sự là thanh bần. Thật vất vả tìm được rồi Khâu Kế Phàm, tự nhiên muốn nịnh bợ thu hoạch chỗ tốt. Giản phái thuần ngày đó nghe lén cũng chỉ là nghe được Khâu Thi Vận dò hỏi Khâu Kế Phàm bức họa mất đi. Căn bản không biết Khâu Thi Vận lặng lẽ giao cho Khâu Kế Phàm một ít đồ vật thay bảo tồn, càng thêm không có đoán được, Âu Dương Chăn lại đây tìm Khâu Kế Phàm là muốn cùng hắn cùng đi tìm người hỗ trợ tìm kiếm du người nhà. Nếu nàng biết đến lời nói, nhất định sẽ không như vậy chế nhạo kích thích Âu Dương Chăn. Người nói bừa cái gì? Âu Dương Chăn khẩu khí biến lạnh hơn, nhà bọn họ tuy rằng không có quá giàu có, nhưng là cũng không có đạt tới bởi vì tiền duyên cớ mới cùng cứu cứu đi được gần. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy không biết xấu hổ. Giản phái thuần sắc mặt xanh mét, ngươi nói ai không biết xấu hổ. Giản phái thuần vừa định phải hảo hảo giáo huấn Âu Dương Chăn một hồi, trong viện một đạo trung khí mười phần thanh âm giống như tiếng sấm giống nhau vang lên, nói chính là ngươi. Khâu Kế Phàm mang theo A Huy trở về dọn đồ vật, mới vừa tiến viện môn liền nghe được cháu ngoại gái cùng giản phái thuần thanh âm. Hắn tức giận mọc lan tràn, đi nhanh dẫn đầu vào phòng. Tối hôm qua Khâu Kế Phàm kỳ thật căn bản không có ở nhà trụ, giản phái thuần như vậy cùng Âu Dương Chăn nói cũng là vì mông nàng, lại không có liêu Khâu Kế Phàm đống nhiên trở về, đuổi như vậy xảo. Giản phái thuần gặp được Khâu Kế Phàm, sắc mặt có thể so với đổi mặt, rõ ràng vừa mới vẫn là xanh mét suy nghĩ muốn cùng Âu Dương Chăn tính sổ, giờ phút này trong phút chốc biến thành nhu nhược đáng thương, Kế Phàm. Khâu Kế Phàm không có trực tiếp phản ứng giản phái thuần, mà là tiên triều Âu Dương Chăn gật đầu lúc sau, mới chuyển hướng nàng lạnh lùng nói, giản phái thuần, thu hồi ngươi kia bộ vụng về biểu diễn, ngươi không nhị, ta nhìn đều nhị. Ta cháu ngoại gái nói không sai, ngươi chính là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ tới cực điểm. HTTP, Bichlu, Book, 41846, 1513589 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bichlu. Di động bản đọc địa chỉ web. M. Bịch Lưu. Chương 741 cái này hồn ta ly định rồi. Kế Phàm. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Giản phái thuần che lại ngực, rõ ràng chính xác cảm nhận được vạn tiễn xuyên tâm đau đớn, nàng rõ ràng minh bạch Khâu Kế Phàm biết chân tướng về sau có bao nhiêu hận nàng, lại còn tâm tồn ảo tưởng không nghĩ hai người hoàn toàn hình cùng người lạ. Càng chất lượng tốt đọc tìm tòi bút thú. Ta nói như vậy có vấn đề sao? Chính ngươi làm sự tình gì ngươi không biết? Khâu Kế Phàm lại quan tâm hỏi Âu Dương Chăn, Chăn Chăn, nói cho cứu cứu, ngươi có hay không chịu ủy khuất? Hắn nói chuyện đồng thời ánh mắt lạnh băng trừng mắt giản phái thuần, rất có muốn giúp đỡ Âu Dương Chăn tìm về bãi tư thế. Âu Dương Chăn cười nhạt lắc đầu, không có. Giản phái thuần nói chuyện khó nghe, nàng nói chuyện cũng không có dễ nghe đi nơi nào. Nàng lại đây tìm cứu cứu là có chính sự muốn làm, cũng không nguyện ý làm hai người làm cho nàng mặt cãi nhau nháo lên. Giản phái thuần một ngụm ngân nha suýt nước cắn, Âu Dương Chăn không có chịu ủy khuất, nàng lại bị không ít ủy khuất, nhưng nay đã khác xưa, nàng mặc dù nói ra lại có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ Khâu Kế Phàm còn có thể đứng ở nàng bên này, trách cứ Âu Dương Chăn không lớn không nhỏ. Khâu Kế Phàm chiều đứng ở cửa A Huy câu tay, người đi thư phòng đem đồ vật dọn xuống dưới. Đúng vậy. A Huy cùng Âu Dương Chăn nhận thức, hắn chiều nàng nhẹ điểm đầu chào hỏi. Giản phái thuần muốn ngăn lại A Huy. Ngay sau đó ý thức được nàng ngăn không được, nàng thần sắc sợ hãi nhìn Khâu Kế Phàm hỏi, Kế Phàm, ngươi một hai phải tuyệt tình như vậy sao? Nàng nguyên bản cho rằng Khâu Kế Phàm ngày hôm qua thu thập đơn giản quần áo đi bên ngoài trụ, là cùng nàng giận dỗi không nghĩ nhìn đến nàng, chỉ cần đồ vật của hắn còn ở nhà, khẳng định sẽ có trở về thời điểm. Lại không nghĩ, Khâu Kế Phàm trở về là trở về, hơn nữa trở về còn thức mau, lại là chuyên môn trở về dọn đồ vật đi. Một khi đồ vật dọn đi rồi, như vậy thực rõ ràng hắn ôm Phi Ly không thể ý niệm. Khâu Kế Phàm kéo kéo khoe miệng, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng, ngươi cảm thấy, Phàm là một người bình thường, đã chịu lớn như vậy lừa gạt cùng tính kế, còn có thể không dứt tình cùng ngươi tiếp tục sinh hoạt. Giản Phái Thuần, là ngươi quá đánh giá cao chính ngươi, vẫn là cho rằng ta Khâu Kế Phàm là cái kẻ bất lực. Giản Phái Thuần tức khắc cá khẩu không trả lời được, nhưng nàng không thể không mở miệng nói chuyện, bỏ lỡ hiện tại đối thoại. Tiếp theo Khâu Kế Phàm chưa chắc có thể cho nàng vì chính mình biện bạch cơ hội. Nàng gấp giọng nói, năm đó sự là ta sai rồi, nhưng là ngươi mệnh cũng là ta cứu. Nếu không có ta cứu ngươi, ngươi có lẽ sớm đã chết. Hai tương triệt tiêu còn không được sao. Chúng ta đều lớn như vậy số tuổi, quý huynh đều bao lớn rồi. Vì cái gì liền? Khâu Kế Phàm hơi mang tự dễ mà nói, ta nếu sớm biết rằng tình huống như vậy, tình nguyện lúc ấy liền chết. Hắn dừng một chút, ngươi nói lời nói của một bên ta toàn bộ cầm hoài nghi thái độ, rốt cuộc năm đó là ngươi cứu ta còn là hại ta hiện tại còn không có cái nhất định. Giản Phái Thuần, ngươi không cần tâm tồn ảo tưởng, cái này hôn ta là ly định rồi. Chăn chăn, chúng ta đi bên ngoài chờ xem. Khâu Kế Phàm không nghĩ làm cháu ngoại gái đi thấy hắn cùng Giản Phái Thuần cãi nhau trường hợp, hắn kỳ thật trong lòng cũng minh bạch cái này hôn ly lên yêu cầu điểm thời gian, nhưng hắn đã hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào đều sẽ không thay đổi. Hảo. Âu Dương Chân cũng không để ý tới Giản Phái Thuần, nàng đi theo Khâu Kế Phàm phía sau hướng ra phía ngoài đi đến. Kế Giản Phái Thuần còn tưởng lại vì chính mình cãi lại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ một trước một sau ra cửa, khổ sở trong lòng nén lên giận, một ngụm chọc khí nghẹn ở nơi đó trên không ra trên dưới không ra dưới tạp khó chịu đã chết. Khâu Kế Phàm mang theo Âu Dương Chân đi đến cổng lớn. Nàng nhìn đến ngoài cửa dừng lại một chiếc ô tô, thực rõ ràng đây là cứu cứu tìm xe taxi, xe phụ cận còn tụ tập một ít xem náo nhiệt mọi người. Lúc này xe cũng không nhiều, nhà ai cửa dừng lại một chiếc ô tô tất nhiên sẽ thu hoạch nóng bỏng chú ý độ. Chương 742 không thể. Khâu Kế Phàm cũng thấy được xe bên tụ tập người, hắn mang theo Âu Dương Chăn trở về đi rồi một đoạn mới dừng lại nhẹ giọng nói, chăn chăn, ngượng ngùng. Cứu cứu ngày hôm qua trở về liền dọn đi bên ngoài trụ, hôm nay đi làm việc, còn không có tới kịp nói cho người một tiếng. Hắn ngày hôm qua ở muội muội ra dụng qua cơm, rời đi sau cũng không có trực tiếp hồi nơi này, mà là tìm được rồi một chỗ lâm thời điểm dừng chân, lúc sau mới trở về thu thập đồ vật. Nhưng bởi vì A Huy đi làm việc chưa gấp trở về, hắn ngày hôm qua chỉ đem quan trọng đồ vật mang đi, còn có một bộ phận vật phẩm lưu tại nơi này. Nguyên bản nghĩ dọn xong rồi đồ vật, lại đi muội muội ra nói cho một tiếng, không nghĩ cháu ngoại gái nhanh như vậy tìm tới. Âu Dương Chân không sao cả xua tay, thấp giọng nói, không có việc gì, cứu cứu, ta lại đây tìm ngươi, là tưởng nói cho ngươi tiến đằng hỗ trợ tìm người liên hệ hảo, chúng ta tìm cái thời gian mang theo bức họa cùng tư liệu qua đi là được. Phải không? Kia thật tốt quá, chờ một lát A Huy đem đồ vật dọn hảo, chúng ta cùng nhau qua đi. Khâu Kế Phàm đối với Diệp Tiến Đằng làm việc tốc độ rất là vừa lòng. Hảo A. Âu Dương Chăn ngại với ngoài cửa đợi một ít xem náo nhiệt hàng xóm, cùng Khâu Kế Phàm nói chuyện phiếm nổi lên không quan hệ đau khổ sự tình. Qua không lớn trong chốc lát, A Huy trợ thủ đắc lực các dẫn theo một con đại dương ra ra tới. Giản Phái Thuần theo sát sau đó chạy chậm ra tới. Kế Phàm, ngươi liền không thể nàng lúc này mới phát hiện ngoài cửa bởi vì dừng lại một chiếc xe duyên cớ. Tụ tập không ít nam nữ già trẻ, lời nói đến bên miệng không thể không đến nuốt trở vào. Không thể. Khâu Kế Phàm lạnh lùng lược hạ này hai chữ, xoay người liền đi, lại không cho Giản Phái Thuần nói chuyện cơ hội. Chờ ra đại môn, Âu Dương Chăn trước ngồi vào xe hậu tòa, Khâu Kế Phàm cũng theo sau lên xe. Đại A Huy phong thứ tốt cũng lên xe, Khâu Kế Phàm trực tiếp phân phó phía trước tài xế lái xe. Giản Phái Thuần đứng ở ngoài cửa lớn. Đối mặt ngõ nhỏ một ít xem náo nhiệt người, nàng vô pháp làm ra mất thân phận hạ giá hành động, chỉ có thể mắt trông mong nhìn xe khai xa, đáy mắt cuồn cuộn phức tạp, ủy khuất, không cam lòng cảm xúc. Âu Dương Chăn trước bồi cứu cứu đi lâm thời đặt chân khách sạn tặng tranh đồ vật, để lại A Huy sau, hai người mới ngồi trên xe cùng đi hướng Tô Trạch đơn vị. Tô Trạch sớm đã nhận được Diệp Tiến Đằng điện thoại, hắn nhiệt tình tiếp đai Âu Dương Chăn bọn họ, tẩu tử, các ngươi chưa ngồi, ta đảo điểm nước. Tô Trạch, không đội sống, chúng ta không khác. Âu Dương Chăn biết Tô Trạch công tác bận rộn, nếu không phải thật sự tìm không thấy người hỗ trợ, nàng thật không nghĩ phiền toái nhân ra. Tô Trạch đem ly nước đặt ở Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phàm trước mặt, hắn mới ngồi ở một bên ghế trên, ta nghe Diệp Đoàn nói muốn tìm người. Đúng vậy. Âu Dương Chăn chỉ Khâu Kế Phàm, làm ta cứu cứu cùng ngươi nói đi. Khâu Kế Phàm từ trong bao lấy ra bức họa cùng với hắn tìm người cha ra có quan hệ du người nhà tư liệu. Tô Trạch ở dò hỏi một ít cụ thể tình huống về sau, để lại bức họa cùng thân phận tư liệu, đưa Âu Dương Chăn cùng Khâu Kế Phàm ra cửa. Tẩu tử, thúc thúc, ta nhất định mau chóng giúp các ngươi tìm ra nhân này. Nhưng là các ngươi cũng muốn có chuẩn bị tâm lý, muốn đem người tìm không thấy không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta biết đến, Tô Trạch, làm ngươi bị liên lụy. Âu Dương Chăn hoàn toàn có thể lý giải, hiện tại hộ tịch tất cả đều là viết tay, trải qua những cái đó năm náo động đổi tên là chuyện thường ngày một sự kiện, muốn rửa theo tên tìm người chỉ sợ không dễ. Tẩu tử, ngươi nói cái này kêu nói cái gì, ta có thể giúp đỡ vội đặc biệt cao hứng đâu, chờ ta tin tức đi. Tô Trạch nhớ tới lần trước Diệp Đoàn cùng tẩu tử hai đi nhà hắn tìm hắn, kết quả chờ hắn đi theo đi ra ngoài ăn lẩu uống nhiều quá rượu về đến nhà mới hậu chi hậu giác đã biết đẻ ở chính mình ấm trả phía dưới tiền. Bất quá sự tình đã qua đi, hắn cũng không hảo nhắc lại, chỉ có thể ở trong lòng niệm này phân hảo, chờ đợi khi nào hảo hảo báo đáp. Chương 743 như thế nào không có nghĩ tới. Khâu Kế Phàm đưa Âu Dương Chăn trên đường trở về, xe taxi tài xế ở phía trước lái xe, hai người ngồi ở hậu tòa nói chuyện phiếm lên. Khâu Kế Phàm cười nói, Chăn Chăn, ngươi muốn thay ta hảo hảo cảm ơn nhà ngươi Tiến Đằng. Nếu không có hắn tìm người hỗ trợ, hắn một cái vừa mới về nước căn cơ không song hoa kiểu nơi nào có thể đem bàn tay như vậy trường. Âu Dương Chăn nghịch ngậm cười, cứu cứu, ta nhất định chuyển đạt. Bất quá ngươi không cần khách khí như vậy, chúng ta đều là người một nhà, giúp điểm tiểu vội không phải bình thường sao. Ngươi còn giúp ta bán chén đâu, ta đều không có hảo hảo cảm ơn ngươi, khẳng định cho ngươi thêm không ít phiền toái. Nàng có biết, nếu không có nàng cứu cứu hỗ trợ, nàng Đông Tuyết Lam chén lớn cũng không có khả năng có cơ hội tham dự bán đấu giá. Đầu tiên hiện tại quốc nội đối với cất chứa đồ cổ ý thức căn bản không có đi lên, rất nhiều so nàng Đông Tuyết Lam chén lớn còn phải có giá trị đồ vật, đều bị rất nhiều người vô tri không sợ đạp hư. Khâu Kế Phàm cười xua tay, có cái gì nhưng phiền toái. Kia không phải ta cái này đương cứu cứu nên làm. Đừng nóng nội, phỏng chừng ở ngươi nghỉ phía trước hẳn là có thể ra kết quả. Hắn cầu mà không được có thể giúp cháu ngoại gái đâu, sao có thể sẽ cảm thấy là phiền toái. Ta không nổi. Âu Dương Chăn minh bạch phía trước còn có cái thở dốc tài xế đâu, có chút lời nói không tốt ở người ngoài trước mặt nói quá nhiều, nàng trực tiếp rời đi đề tài, cứu cứu, ngươi ở tại khách sạn cũng không phải kế lâu dài, có hay không nghĩ tới mua cái tứ hợp viện trụ. Âu Dương Chăn nghe hắn nói quá, chờ xử lý tốt nước ngoài hết thảy, về sau muốn ở kinh đô đặt chân, nàng tưởng nhân cơ hội cùng hắn tâm sự mua phòng ở sự tình. Mà hiện tại mua phòng ở, tự nhiên muốn mua vị trí hảo địa phương đại tứ hợp viện, chờ nhiều năm về sau có lẽ có tiền đều mua không được. Khâu Kế Phàm đã quyết định lưu tại quốc nội, muội muội một nhà tạm thời đều ở kinh đô, hắn khẳng định cũng sẽ lưu lại nơi này. Hắn cười ấm áp, như thế nào không có nghĩ tới. Bất quá hiện tại quyền tài sản nghe nói thực phức tạp, cho dù có thiếu bộ phận tài sản riêng tứ hợp viện, lại bởi vì bị an bài đi vào rất nhiều hộ gia đình biến thành đại tạp viện, ai cũng không muốn cấp đằng phòng ở. Mua cũng là chuyện phiền toái. Còn có ta vừa mới trở về, cũng không rõ ràng lắm ai muốn bán, hỏi thăm cũng yêu cầu chút thời gian. Khâu Kế Phàm không phải không hiểu biết tình hình trong nước, một ít tài sản riêng chủ hộ rất nhiều đều là ai phê đối tượng, phòng trừng phòng ở trả về đến cá nhân trong tay cũng chính là này 1-2 năm sự. Trả về phía trước đã trụ đi vào hộ gia đình cơ hồ đều là bình dân dân chúng, tìm không thấy trụ địa phương, ai có thể đồng ý dễ dàng dọn đi. Một cái tứ hợp viện khả năng sẽ có không ít hộ gia đình, hắn nào có kia phân thời gian cùng nhẫn mại một hộ đi xua đuổi. Cũng là, vậy chậm rãi chạm vào đi, không chuẩn ngày nào đó liền gặp thích hợp. Âu Dương Chăn minh bạch cứu cứu nói tình hình, hiện tại đích xác như thế, ai cũng không nghĩ mua cái phòng ở ngược lại thành nháo tâm sự. Bất quá cho dù như vậy, Âu Dương Chân muốn mua tứ hợp viện tâm tư thập phần kiên định, nàng tin tưởng khẳng định sẽ có cái loại này không có mặt khác hộ gia đình tài sản riêng tứ hợp viện, chẳng qua bọn họ một chốc một lát không gặp được mà thôi. Âu Dương Chân trong túi tiền không nhiều lắm, cho nên mới không có kia phần tự tin rong trống khua chiêng khắp nơi hỏi thăm nhà ai tứ hợp viện muốn bán. Chờ đến nàng có nhất định cơ sở kinh tế, tất nhiên sẽ nắm chặt hỏi thăm nhân cơ hội mua mấy chỗ. Hai người nhẹ nhàng vui sướng trò chuyện thiên, ai cũng không có chú ý tới phía trước lái xe tài xế vài lần giật giật môi muốn nói lại thôi bộ dáng. Chờ lại một lát sau, tài xế rốt cuộc banh không được mở miệng nói, các ngươi tưởng mua tứ hợp viện. Âu Dương Chân lập tức tới hứng thú, nàng thân thể hướng phía trước mặt ghế dựa xê dịch, đúng rồi, sư phó ngươi biết có ai muốn bán sao. Chương 744 xem phòng. Tài xế nói, nhà của chúng ta phụ cận hàng xóm có người muốn bán, nhà bọn họ người đều ở nước ngoài, chỉ còn lại có lão nhân ở chỗ này, hiện tại có tâm tiếp hắn qua đi đoàn tụ. Kia phòng ở cái gì vị trí? Tài xế nói địa chỉ, Âu Dương Chân đôi mắt thoáng chốc sáng ngời, nàng đối kinh đô không quá hiểu biết, nhưng cũng biết về sau đó là cái hảo địa phương, tuyệt đối trung tâm thành phố đoạn đường. Khâu Kế Phàm cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn tưởng bán bao nhiêu tiền. Tài xế là xem hậu tòa hai vị hành khách phòng trừng có thể lấy ra như vậy đại một số tiền mới lắm miệng hỗ trợ bắt cầu. Nếu đổi cái lấy không ra chủ, hắn cũng không muốn lãng phí môi lưới cùng thời gian. Nhưng hắn cũng sợ không chuẩn nhân ra có thể hay không nguyện ý đào như vậy nhiều tiền mua tứ hợp viện. Chỉ có thể hơi khó xử nói, dù sao chào giá không thấp, cụ thể nhiều ít ta cũng không dám nói. Các ngươi nếu thật sự có ý tứ này nói, không bằng ta mang các ngươi qua đi nhìn một cái, tự mình cùng lao nhân nói. Chăn chăn, không bằng chúng ta qua đi nhìn xem. Khâu Kế Phạm lo lắng cháu ngoại gái trường học còn có chuyện, thử hỏi một câu. Hảo A. Âu Dương Chăn đương nhiên không có dị nghị, đây là cỡ nào ngàn năm một thở cơ hội tốt ra kia sư phó phiền toái ngươi. Tài xế sư phó liên thanh cười nói, không phiền toái, không phiền toái. Ta cũng là nghe được các ngươi nói lên tưởng mua. Vừa vặn biết có người tưởng bán, nếu các ngươi xem qua về sau mua thành, chúng ta không phải thành hàng xóm sao. Ba người ăn nhịp với nhau, lập tức thay đổi tuyến đường đi tài xế nói kia chỗ tứ hợp viện. Tài xế đem xe dừng một hộ đại môn nhắm chặt tòa nhà cửa, Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm xuống xe về sau không khỏi tả hữu nhìn xung quanh, chỉ thấy ngói đen bạch tường đầu ngựa mái cong, trước cửa ngõ nhỏ rộng lớn dừng xe phương tiện. Tài xế tiến lên đi gõ cửa. Không lớn trong chốc lát môn bị mở ra, từ bên trong dò ra cái hoa dâm tóc đầu. Lão nhân trên mặt che kín nếp nhăn, sắc mặt u ám, đôi mắt hoàng đục, đáy mắt hai cái mắt to túi hết sức đoạt mắt. Hắn cẩn thận nhìn lướt qua Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chăn, lúc sau mới đưa ánh mắt chuyển tới tài xế trên người. Đại Giang, có việc. Xe taxi tài xế nguyên lai kêu Đại Giang, hắn ngắm ngắm ngõ nhỏ tả hữu, nhỏ giọng nói, Tề đại gia, hai vị này muốn nhìn xem người phòng ở. Lao Trung lần thứ hai từ trên xuống dưới đánh giá Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chăn hai mắt, mới gật gật đầu, thành A, vào đi. Âu Dương Chăn đi theo Khâu Kế Phàm phía sau vào viện, Lao Trung lập tức nhanh nhẹn đóng lại đại môn. Hắn mang theo bọn họ ở trong sân đi rồi một vòng, nay tòa tứ hợp viện là cái tam tiến sân, phi thường ngay ngắn quy củ, tiến viện nam phòng 5 gian, môn đạo mở gian, người gác cổng mở gian, nhị tiến viện năm chính hai nhĩ. Đông Tây xương phòng các tam gian, trung gian thất bại sân 200 dư mễ, tam tiến viện năm chính hai nhĩ, trung gian thất bại sân 100 dư mễ. Có lẽ là bởi vì năm lâu thiếu tu sửa duyên cớ, hồ cản sủ chỉnh thể tới xem đặc biệt rách nát, nếu mua muốn trụ người nói, khẳng định phải hảo hảo thu thập một phen. Khâu Kế Phàm lặng lẽ cấp Âu Dương Chăn đệ một cái vừa lòng ánh mắt, Âu Dương Chăn chớp chớp mắt tỏ vẻ nhận đồng. Tứ hợp viện đích xác không tồi. Bất quá không biết giá có phải hay không đồng dạng không tồi. Mấy người vào lão trung trụ kia gian nhà chính phân biệt ngồi xuống, lão trung trở về phòng lấy ra khế nhà. Khâu Kế Phàm trước tiếp nhận về sau cẩn thận xem xét, mặt trên có con dấu dấu chạm nổi, chứng minh không phải trước giải phóng trở thành phế thải khế nhà, hắn trong lòng thoáng yên tâm. Hắn tùy tay đưa cho Âu Dương Chăn, Chăn Chăn, ngươi nhìn xem. Âu Dương Chăn cẩn thận tiếp nhận. Một chương trên giấy tứ hợp viện vị trí diện tích viết rõ ràng, cùng thực tế cơ hồ đều tương phù hợp. Chứng thực khế nhà thật là tài sản riêng, Khâu Kế Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão ca, này tứ hợp viện ngươi tưởng bán bao nhiêu tiền? Lao Trung vươn tam căn run rẩy ngón tay, 30 vạn. Chương 745 nói giới. Âu Dương Chân mơ hồ nhớ rõ kiếp trước từng xem qua một thiên đưa tin, Cảng Thành Hoắc gia ở 86 năm kia sẽ mua nhập quá một cái siêu đại tứ hợp viện, bởi vì cùng quốc gia đại giáp hát, cố cung cùng với nhân dân đại hội đường chỉ có một phố chi cách, lúc ấy mua nhập thời điểm tiêu phí mấy trăm vạn. Thập niên 90 100 mét vuông tứ hợp viện cũng ở 80 vạn tả hưu. Mà hiện tại bọn họ xem này tòa tứ hợp viện, tam tiến sân, chiếm địa diện tích phòng lớn nhiều, 30 vạn ở Âu Dương Chân xem ra thật sự không quý, nếu cứu cứu có thể mua tới tuyệt đối là lời to một bút mua bán. Bất quá không biết cứu cứu sẽ nghĩ như thế nào, rốt cuộc hiện tại quốc nội giá hàng rất thấp, công nhân đi làm nguyệt thu vào mới mấy chục đồng tiền mà thôi. Nếu là người bình thường nghe được cái này báo giá, tuyệt đối sẽ cho rằng cái này lão nhân báo giới quá cao. Âu Dương Chân mặc kệ tâm lý hoạt động là như thế nào thường xuyên, nàng trên mặt cố ý lộ ra kinh ngạc ngại quý hít hà một hơi bộ dáng. Khâu Kế Phàm kỳ thật đối cái này tứ hợp viện thực vừa lòng, 30 vạn đối với hắn tới giảng cũng không tính rất nhiều tiền, nhưng giá cả thượng khẳng định sẽ muốn một áp lại áp. Hắn nhíu mày nói, lão ca, ngươi cái này giá cả quá cao, nếu thành tâm bàn nói, không bằng nói cái hợp lý giá, chúng ta cũng có thể có trao đổi đường sống. Lao Trung nhướng mày, khẩu khí đông cứng, ta cái này giá nhiều hợp lý à, ngươi mãn kinh đô đi xem, còn có ai có ta vị trí này hảo, có ta viện này hảo. Chính yếu chính là ta viện này, ngươi mua tới không có như vậy nhiều vụn vặt chuyện phiền thoái, đóng cửa lại nguyện ý như thế nào dọn dẹp tùy ngươi liền. Chúng ta này phụ cận lao với ra sân cũng bán, hắn diện tích tiểu bỉ ta này tiện nghi, chính là các ngươi cũng không hỏi thăm, hắn kia sân ở 20 mấy hộ nhân ra, ngươi có thể thuận thuận lợi lợi toàn đuổi đi. Đại Giang vội hát đệm, đúng vậy, cái này ta có thể cho làm chứng, lao với ra là 2 tiến sân, ít nhất ở 20 mấy hộ nhân ra, nơi nơi là tư đáp loạn kiến, có rảnh vị trí đều cấp chiếm. Các ngươi nếu mua cái kia phòng ở, tưởng đem hộ gia đình đuổi đi đi nhưng không dễ dàng, phòng chủ cho dù có khế nhà, kia 20 mấy hộ người thuê nhưng đều là chịu chính sách bảo hộ, chỉ có bọn họ tự nguyện đàng phòng ở, phòng chủ không thể lấy bất luận cái gì phương thức đuổi bọn hắn đi. Âu Dương Chân nhàn nhạt cười, chúng ta tới xem chính là đại gia ngươi phòng ở, lại không có xem kia lão vu gia, mặc kệ mua cái gì đồ vật cũng không có một ngụm giới đi. Ngươi thành tâm bán, chúng ta thành tâm mua. Chúng ta phải hảo hảo thương lượng giá, nếu ngươi vẫn luôn ôm cái này giá cả không buông khẩu nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể nhìn nhìn lại. Mua cái đồ ăn có lẽ còn muốn nói một chút dưới đâu, huống chi hoa mấy chục vạn mua tứ hợp viện. Đích xác, 30 vạn quá nhiều, nếu không thể thiếu nói, như vậy quấy rầy, chúng ta trước cáo tử. Khâu Kế Phàm dứt khoát đứng lên, làm bộ muốn mang theo Âu Dương Chân rời đi. Đại Giang ở bên nhìn trong lòng sốt ruột đã chết. Thật vất vả gặp được một cái có thể móc ra tiền chủ, liền như vậy đàm phán thất bại, lần sau lại tưởng gặp được nào dễ dàng như vậy. Tề đại gia, ngươi nhiều ít cấp tiện nghi điểm, ai mua đồ vật không được còn trả giá A. Lao Trung thấy hai người thật sự phải đi, hắn khẩu khí cũng hoan xuống dưới, ai, ta thiếu cũng không có thể thiếu quá nhiều, chỉ có thể cho các ngươi tiện nghi 2000. Ta cũng không gạt ngươi nói, nếu không phải ta số tuổi lớn, bọn nhỏ 1-2 phải tiếp ta qua đi dưỡng lao, viện này ta sẽ không bỏ được bán. Đây là nhà của chúng ta tổ trạch ra. Khâu Kế Phàm cũng nhìn ra lão nhân sẽ không lại dễ dàng làm ra đại nhượng bộ, hắn không muốn đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Như vậy đi, lão ca, 29 vạn, nếu ngươi đồng ý nói, chúng ta ngày mai liền đi làm qua hộ thủ tục. Chương 746 thành giao. Lao Trung trong lòng cũng minh bạch, đụng tới như vậy thống khoái có thể móc ra tiền tới bán hắn sân người không dễ, nếu bỏ lỡ, tiếp theo còn không biết khi nào mới có thể gặp được. Hắn đều bao lớn số tuổi, còn có thể sống thêm mấy năm, con cái ở kia đầu kiển chân chờ đợi hắn qua đi, thời gian đối với hắn tới nói, đã là lãng phí không dậy nổi. Lao Trung do dự một lát, vỗ đùi vẫn là đồng ý, hành, 29 vạn liền 29 vạn, các ngươi đại khái khi nào có thể đem tiền gom đủ. 3 ngày sau đi, đến lúc đó chúng ta sẽ qua tới tìm ngươi. Khâu Kế Phàm tiền mặt không có nhiều như vậy, hắn còn nếu muốn biện pháp đổi một chút. Thành, vậy các ngươi nắm chặt đi. Lao Trung không có nói thêm nữa cái gì, 3 người trực tiếp cáo từ rời đi. Đại Giang lái xe kéo lên Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm nhanh chóng cách rời nơi này. Âu Dương Chân cố kỵ phía trước Đại Giang, nguyên bản có chuyện muốn nói cũng nghẹn trở về. dù sao đợi lát nữa tới rồi nhà nàng, nàng lại nói cũng không muộn. Đi tới bọn họ tốc độ xe hàng xuống dưới, Đại Giang chỉ bên tay phải một hộ rộng mở đại môn nói, này hộ chính là vừa mới nói lão Vu gia, lão với đầu cũng tưởng bán phòng ở, nhưng bất hạnh trong viện người thuê quá khó chơi, nhân ra lại đây vài cái xem phòng ở, vừa thấy bọn họ kia ác liệt thái độ tất cả đều thất bại. Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm đồng thời chiều kia hộ nhân ra nhìn lại, chỉ cảm thấy đơn thuần từ cổng lớn liền có thể nhìn ra dơ loạn, cửa ngồi mấy cái chơi cờ lão nhân, lại xuyên thấu qua đại môn hướng trong viện kinh hồng thoáng nhìn, trong viện càng là lộn xộn. Xe thực mau từ nơi đó chợt lóe mà qua, ai cũng không có nhìn đến lúc này từ trong viện đi ra một vị vác bố bao nữ nhân. Khâu Kế Phàm chờ đến xuống xe phó tiền xe thời điểm cho Đại Giang 200 đồng tiền, xem như đối hắn hỗ trợ tìm phòng ở cảm tạ. Đại Giang vừa thấy một sấp đại đoàn kết, nhìn ra tuyệt đối không ít, hắn nhịn không được vẻ mặt sáng cười, bất quá vẫn là ngượng ngùng cào cào cái gáy, này nhiều ngượng ngùng, ta cũng không có làm cái gì, chẳng qua giúp đỡ đáp cái tiểu. Nhận lấy đi, cảm ơn ngươi hỗ trợ, nói cách khác chúng ta cũng sẽ không như vậy dễ dàng tìm được thích hợp phòng ở. Khâu Kế Phàm tri ân báo đáp, hắn tứ hợp viện có thể mua tới, trước mắt Đại Giang công không thể không. Nếu trông cậy vào hắn phái người đi hỏi thăm, ít nhất muốn yêu cầu thời gian rất lâu. Thành, kia này tiền ta nhận lấy, về sau có chuyện gì ngài nói chuyện. Đại Giang cũng không lại thoái thác, trực tiếp đem tiền tiếp nhận, ta đây tại đây chờ ngài. Không cần, ta muốn vãn chút thời điểm mới rời đi. Khâu Kế Phàm lại đây còn muốn cùng muội muội thương thảo một chút phòng ở lạc hộ ở ai danh nghĩa sự, hắn lúc ấy tưởng đó là mua đem này căn hộ đưa cho muội muội một nhà. Kia Thành, có chuyện gì ngài cho chúng ta đơn vị gọi điện thoại, tìm ta là được. Đại Giang nhạc vui tươi hớn hở phất tay cáo biệt. Chờ Đại Giang lái xe rời đi, Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm nhìn nhỏ cười, hai người đều cảm thấy này phòng ở mua tốc độ có thể so với hỏa tiễn. Cứu cứu, ngươi quá có quyết đoán. Âu Dương Chân phía trước chịu đựng chưa nói, hiện tại rốt cuộc có thể nói thỏa thích. Nàng không dự đoán được cứu cứu trực tiếp đánh nhịp nói ra 29 vạn, còn tưởng rằng hắn sẽ do dự qua lại chần chọc vài lần. Khâu Kế Phàm hướng cháu trai nữ cười cười, lại nói tiếp, cứu cứu còn đối với ngươi lau mắt mà nhìn đâu, một chút đều không có bị cái kia con số dọa đến. Hắn từ lần đó cùng Âu Dương Chân nói lên bông tuyết lam chén lớn có thể bán mấy chục vạn đô la Hồng Kông thời điểm liền phát hiện manh mối, đối mặt mấy chục vạn kim ngạch còn có thể bình tĩnh tự nhiên, đứa nhỏ này là cái thành đại sự người. Âu Dương Chân trột dạ cào cào gương mặt cười, cứu cứu, mấu chốt này tiền cũng không phải từ ta trong túi móc ra tới, ta có cái gì nhưng dọa đến. Chương 747 kỳ thật không quý. Âu Dương Chân ra nhà chính, vẫn cứ cùng thường lui tới giống nhau ngồi 5-6 cái phụ cận hàng xóm đang xem TV. Chắc Vũ Thanh thấy cháu gái cùng Khâu Kế Phàm đã trở lại, nàng chiều Khâu Thi Vận bọn họ trong phòng hô một tiếng, Thi Vận, đại ca ngươi tới. Khâu Thi Vận nghe được thanh âm, vội vàng từ trong phòng ra tới. Nhìn đến nữ nhi cùng đại ca cùng nhau trở về, nàng lập tức sáng tỏ phỏng chừng là con rể tìm người hỗ trợ sự tình làm thỏa đáng. Đại ca tới, mau vào phòng. Nhà chính kia mấy cái xem tivi hàng xóm, gặp người ra tới khách nhân, bận rộn lo lắng sôi nổi đứng dậy rời đi. Chắc Vũ Thanh đóng tivi, kỳ thật nàng có nghĩ thầm nghe một chút bọn họ nói cái gì, nhưng lại kéo không dưới mặt ngạnh đại ở nhà chính, đành phải lấy cớ ngủ một giấc trở về phòng. Khâu Kế Phàm lại không có ở nhà chính nhiều đãi, hắn muốn cùng muội muội nói sự không nghĩ làm người ngoài biết. Lao Âu ngủ. Mới vừa tỉnh ngủ. Ra đây vào nhà xem hắn. Khâu Thi Vận chú ý tới đại ca ánh mắt, nàng cũng biết nghe lời phải ứng đối. Hảo A. Âu Dương Chân đi ở cuối cùng, nàng thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Âu Dương Duy vừa thấy đại cứu ca vào phòng, nữ nhi lại thần thần bí bí, liền đoán được là có chuyện quan trọng muốn nói. Đại ca. Thế nào? Tiến đằng giúp tìm người thực hảo, ta cùng Chăn Chăn đã đi tìm nhân ra. Khâu Kế Phàm nói nơi này dừng một chút, ta muốn cùng ngươi nói chính là mặt khác một sự kiện. Chuyện gì? Khâu Thi Vận trong lòng lộp bột một tiếng, nàng lập tức suy đoán không phải là giản phái thuần lại sinh ra cái gì chuyện xấu đi. Khâu Kế Phàm vừa thấy muội muội khẩn trương phòng bị bộ dáng liền rất muốn cười, hắn nhẹ giọng nói lên, ta cùng Chăn Chăn cùng đi nhìn một chỗ tứ hợp viện, tính toán mua tới. Kia đây là chuyện tốt ta, vị trí thế nào? Phòng ở phá không phá? Khâu Thi Vận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ đại ca cùng giản phái thuần ly hôn sự tình xuất hiện khúc chiết. Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương chăn ngươi một lời ta một ngữ đem tứ hợp viện miêu tả một phen. Đường Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nghe được 29 vạn giá khi, hai người đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối cảm thấy giá quá quý. Đại ca, các ngươi cũng quá lô mãng. Mặc dù là đi nhìn phòng ở thích, cũng không thể nhanh như vậy nói mua liền mua. Như vậy nhiều tiền, ngươi. Khâu Kế Phàm cười xua tay ngăn lại Khâu Thi Vận phía dưới nói, muội muội, kỳ thật không quý, ngươi là không có nhìn đến cái kia sân đặc biệt đại, tam tiến sân, chúng ta hoàn toàn trụ đến hạ. Hơn nữa ta mua tới về sau, tưởng hảo hảo cải tạo một chút. Khâu Thi Vận vẫn là cho rằng hai người bọn họ quá mức xúc động, tái hảo phòng ở cũng muốn nhiều nhìn xem nhiều hỏi thăm, mua phòng ở chính là kiện đại sự. Chính là nữ nhi tới khi nào đều là chính mình hảo, nàng không thể trách nữ nhi không có ngăn lại xúc động đại ca. Đại ca, nếu ngươi thích tưởng mua liền mua đi. Muội muội, bây giờ còn có cái vấn đề thực khó giải quyết. Cái gì vấn đề? Ta tưởng cùng giản phái thuần ly hôn sự tình ngươi là biết đến, hiện tại nếu ta mua cái này phòng ở đem khế nhà rừng ở ta danh nghĩa nói, có lẽ về sau còn muốn phân cho nàng một nửa, cho nên ta muốn đem phòng chủ rừng ở ngươi hoặc là chăn chăn danh nghĩa. Khâu Kế Phàm đã cái này số tuổi, hắn thật vất vả tìm được rồi duy nhất muội muội một nhà, tự nhiên muốn nhiều theo chân bọn họ ở bên nhau thân cận đi lại. Mua cái này tứ hợp viện ước nguyện ban đầu, đó là muốn đưa cho bọn họ trụ. Bất quá hắn cũng biết nếu nói thẳng xuất khẩu nói, muội muội cùng muội phu bọn họ đều sẽ không đồng ý hắn quyết định này, cho nên hắn tính toán vu hồi một chút đạt tới mục đích. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận đều trinh lăng một chút, các nàng hai mẹ con ai cũng không nghĩ tới Khâu Kế Phàm sẽ có cái này ý tưởng. http://bitlu.book.41846.151355569HTML Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbichlu. Chương 748 tuyệt đối mệt không được. Khâu Thi Vận lập tức tán đồng gật đầu, đại ca, ngươi như vậy tưởng là được rồi, tuyệt đối không thể tiện nghi nàng. Vậy ngươi dừng ở chăn chăn danh nghĩa đi, chờ các ngươi xong xuôi thủ tục lại quay lại đi. Khâu Thi Vận hận cực kỳ giản phái thuần, tự nhiên không nghĩ làm nàng lại được đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tuy rằng đại ca cùng nàng là phu thê quan hệ, mấy năm nay kiếm tiền hẳn là xem như một người một nửa, nhưng là ai còn có thể không có cái tư tâm đâu. Đặc biệt giản phái thuần làm như vậy ác độc sự tình, nàng vừa nhớ tới liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. A, mẹ, ta xem không bằng dừng ở ngươi danh nghĩa hảo. Âu Dương Chân không nghĩ trở thành kia tứ hợp viện phòng chủ, cho dù là lâm thời cũng không được. Nàng tổng cảm thấy một khi rơi xuống sau, về sau nàng lại nghĩ tới hộ cấp cứu cứu, hắn dễ dàng cũng không thể đồng ý. Quý thần không phải cứu cứu nhi tử, quý huyên chính là cứu cứu nữ nhi, về sau bị nàng đã biết đây đều là chuyện phiền toái. Nếu tạm thời dừng ở mẫu thân danh nghĩa, liền không có như vậy nhiều sự. Khâu Thi Vận kỳ thật cũng nghĩ đến nữ nhi trong lòng tưởng vấn đề, cho dù đại ca ly hôn, quý huyên đứa bé kia cũng là hắn nữ nhi, là nàng chất nữ. Chờ một ngày kia biết chuyện này, có thể hay không oán trách các nàng. Vì thế nàng cũng có chút do dự, kia. Khâu Kế Phàm cười nói, chăn chăn là kinh đô bản địa hộ khẩu, ta xem dừng ở nàng danh nghĩa nhất thích hợp. Đúng vậy, ta hộ khẩu còn ở Giang Thành đâu, vậy tạm thời dừng ở chăn chăn danh nghĩa đi. Khâu Thi Vận cũng hậu chi hậu giác nghĩ tới điểm này, nàng không có phương diện này kinh nghiệm, cũng không biết xử lý sang tên nói nơi khác hộ khẩu có hay không cái gì cách nói. Âu Dương Chăn tức khắc bất đắc dĩ, nàng đành phải nói, cứu cứu, kia chúng ta nhưng nói tốt, chờ ngươi xong xuôi ly hôn thủ tục. Này phòng ở ta còn phải sang tên cho ngươi. Âu Dương Chăn muốn mua tứ hợp viện tâm tư thực trọng, nàng từ phụ thân sinh bệnh tới kinh đô bộ đội bệnh viện chữa bệnh liền bắt đầu sinh cái này ý niệm, nhưng nàng muốn dựa vào chính mình đi mua, mà không phải như vậy biến tướng tặng cho. Hảo! Khâu Kế Phàm đáp ứng thống khoái, đến nôi đến lúc đó chấp hành cũng không lại nói. Ba ngày về sau, Khâu Kế Phàm quả nhiên mang theo 29 vạn tiền mặt đi tìm Lao Trung giao dịch. Cùng đi tiến đến trừ bỏ phụ trách lấy tiền Á Huy, còn có Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận. Lao Trung mở cửa thấy bọn họ đúng hẹn tới, đồng thời đi theo mặt đen đại hán trong tay còn xách theo một cái đại dương ra, tâm gương sáng nơi đó mặt đều là tiền. Mau mời tiến. Lao Trung cùng Khâu Kế Phàm Á Huy bọn họ ở nhà chính giao dịch, Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn tùy ý ở tứ hợp viện chuyển động. Chờ Khâu Thi Vận xem qua tứ hợp viện về sau, nguyên bản ôm có cho rằng đại ca mua quý ý tưởng mới thoáng tiêu tán một chút. Nàng càng xem càng cảm thấy vừa lòng, lặng lẽ cùng Âu Dương Chấn nói, không nghĩ tới thật không sai, ta còn tưởng rằng ngươi cứu cứu xúc động dưới mệt đâu. Âu Dương Chấn thân thiết vãn trụ mẫu thân cánh tay, nhỏ giọng cười nói, tuyệt đối mệt không được, lớn như vậy tứ hợp viện, không ngừng mà chỗ vị trí hảo, về sau hảo hảo dọn dẹp một chút, đóng cửa lại đó là một phương thiên địa, so trụ nhà lầu còn thoải mái đâu. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng nơi này, nếu không phải trong túi ngượng ngùng nói, nàng không chuẩn còn sẽ cùng cứu cứu thương lượng làm nàng trước mua đâu. Đích xác. Khâu Thi Vận cũng rất có cảm xúc, trụ nhà lầu nào có này mấy tiến tứ hợp viện hảo. Địa phương căn phòng lớn nhiều, hơn nữa trong viện còn có thể hợp lý lợi dụng thượng. Lao Trung dùng khi thật lâu rốt cuộc điểm xong rồi tiền, bọn họ mang lên Lao Trung, cùng ngồi trên đại giang xe taxi, đi hướng quản lý bất động sản sở xử lý sang tên thủ tục. Quản lý bất động sản sở cán sự mới đầu còn đối Lao Trung có chút chỉ trích, sau lại đương biết Khâu Kế Phàm thân phận, cùng với Âu Dương Chân là sinh viên về sau, thái độ lập tức xoay một cái cong. Hết thể tiến hành đều thực thuận lợi, chờ xong xuôi thủ tục ra tới, Lao Trung lại đi theo bọn họ cùng nhau trở về thu thập đồ vật chuẩn bị chuyển nhà. Chương 749 mừng thầm không thôi. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Lao Trung ban xong rồi phòng ở, tiền hóa thanh toán xong, cùng ngày liền dọn ra. Hắn chỉ mang đi chính mình quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, đại kiện tỉ như gia cụ linh tinh giống nhau hảo phóng toàn bộ để lại cho Khâu Kế Phàm. Kỳ thật mấy thứ này ta phóng tới ủy thác cửa hàng nhiều ít cũng có thể bán điểm tiền, nhưng ta không muốn tìm người tìm xe lan lộn, mấy thứ này đều để lại cho người đi. Ở Lao Trung xem ra, hắn này phòng ở bán này đó tiền cũng đủ hắn dưỡng lão. Hơn nữa hắn là đi theo ngoại quốc con cái đoàn tụ, trong phòng ngăn tủ giường hắn dọn đi rồi cũng không địa phương phóng, đưa đi ủy thác cửa hàng còn quá phiền toái, chi bằng đưa cho Khâu Kế Phàm rơi vào một tiếng hảo. Âu Dương Chân vừa mới ở trong phòng khắp nơi đi lại, biết như là Vân Long Văn Đại bốn kiện quầy, giường La Hán, bốn suất đầu quan mũ ghế, toàn bộ đều là hoa cúc lê, ở trong lòng yên lặng thế cứu cứu mừng thầm không thôi. Hiện tại hoa cúc lê ở mọi người trong mắt cùng mặt khác tài chất gia cụ không có quá lớn khác nhau, cho nên lão nhân mới có thể như vậy hào phóng bàn tay vung lên tưởng đưa cho cứu cứu. Nếu lão nhân có thể sống lâu một ít năm, chứng kiến tới rồi hoa cúc lê giá cao thời kỳ, không biết hay không sẽ ảo não hộp máu. Lấy Khâu Kế Phàm nhãn lực đương nhiên cũng xem ra tới, lão nhân này đó đồ vật đều là thứ tốt. Chẳng qua quốc nội hiện tại không nhận, cũng không có cái kêu ý thức. Lão ca, kia thật cảm ơn ngươi, bất quá ta còn là nhiều ít cho ngươi tương đương điểm tiền đi. Khâu Kế Phàm không nghĩ nhiều chiếm lao nhân tiện nghi, lại cho hắn 300 đồng tiền. Lao Trung vốn dĩ tưởng hào phóng một hồi, không nghĩ tới Khâu Kế Phàm là cái chú ý người, hắn nhạc vui tươi hớn hở làm đại giang giúp đỡ hắn lấy đồ vật, chính mình thất tha thất thểu tự mình xách theo trang tiền đại dương ra rời đi. Rời đi lên xe phía trước, Lao Trung cuối cùng nhìn liếc mắt một cái đã đổi chủ tổ trạch. Rốt cuộc vẫn là buồn bã khổ sở thở dài một tiếng. Nếu không phải tuổi lớn nhi nữ đều ở nước ngoài, ai không nghĩ lưu lại nơi này lá dụng về cội. Chính là thời thế nhất thời một cái biến hóa, hắn cũng lo lắng này đem lão xương cốt chỉ sợ không chịu nổi lại lần nữa đánh úp lại mưa gió đả kích, chi bằng vứt bỏ nơi này hết thể đi theo nhi nữ đoàn tụ, hưởng thụ mấy năm thiên luân chi nhạc. A Huy bị Khâu Kế Phàm tống cổ đi ra ngoài tìm vài người lại đây thu thập phòng ở. Nhà chính chỉ còn lại có Khâu Kế Phàm Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn ba người khi, Khâu Kế Phàm mới mở miệng nói ra hắn ý tưởng, Thi Vận, cái này tòa nhà ta xem dọn dẹp một chút liền có thể ở lại người, chờ thu thập thỏa đáng các ngươi liền dọn lại đây trụ đi. Khâu Thi Vận cười cự tuyệt, đại ca, ngươi mua phòng ở, chúng ta sao có thể lại đây trụ? Nàng đại ca bởi vì muốn cùng giản phái thuần ly hôn nguyên nhân, cho nên đem khế nhà tạm thời dừng ở nữ nhi danh nghĩa. Nhưng tên là nữ nhi, nhưng không đại biểu này phòng ở là thuộc về nhà bọn họ. Có cái gì không có khả năng. Ta xử lý xong những cái đó sự về sau liền sẽ lưu tại quốc nội, lớn như vậy diện tích tam tiến sân, ngươi chẳng lẽ thật sự nhẫn tâm làm đại ca ta một cái người cô đơn trụ. Khâu Kế Phàm thích hợp đánh thượng thân tinh bài. Khâu Thi Vận trong lòng tuy đau lòng đại ca, nhưng thái độ lại rất kiên định. Đại ca, không phải ta nhẫn tâm hay không vấn đề, nào có ngươi mua phòng ở. Ta một cái đương muội muội trụ tiến vào đạo lý. lại nói Quý Huyên đứa bé kia sẽ bồi ngươi. Quý Huyên rốt cuộc lưu tại nơi nào tạm thời còn không có cái nhất định. Khâu Kế Phàm ngữ khí khó nén trầm thấp hưu quảng tiếp tục nói, Thi Vận, ba mẹ đều qua đời, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta huynh muội hai người, ta từ trở về sau cùng các ngươi tương nhận kia một khắc bắt đầu, liền tưởng chúng ta về sau ở cùng một chỗ. Nói cách khác, ta cũng sẽ không nhanh như vậy mua tòa nhà lớn. Chương 750 không có phương tiện. Nghe đại ca nhắc tới ba mẹ, Khâu Thi Vận cái mũi lên men, nàng mím môi vẫn cứ lắc đầu cự tuyệt, đại ca. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, nghĩ ba mẹ đều không còn nữa, chỉ có chúng ta hai anh em, muốn chiếu cố chúng ta một nhà. Ngươi này phân tâm ý chúng ta cả nhà đều lãnh, nhưng là chúng ta không thể dọn lại đây. Hiện tại trụ nơi đó khá tốt, khoảng cách chăn chăn trường học cũng gần, nàng không có việc gì là có thể trở về ăn cơm nhìn xem chúng ta. Nếu thật sự dọn tới rồi nơi này, quá không có phương tiện. Khâu Thi Vận trừ bỏ không nghĩ chiếm đại ca tiện nghi bên ngoài. Càng có rất nhiều muốn ly nữ nhi gần một ít. Một khi dọn tới rồi nơi này, nữ nhi từ trường học trở về cũng không có phương tiện, chờ thật vất vả cuối tuần có rảnh còn muốn đi con rể nơi đó, có thể gặp mặt số lần tuyệt đối sẽ biến thiếu. Âu Dương Chân cũng cùng mẫu thân ôm có giống nhau ý tưởng, nàng không nghĩ chiếm cứu cứu tiện nghi, càng không nghĩ về sau bị người chọc cuộc sống. Khâu Kế Phàm khẽ như mày, điều này cũng đúng cái vấn đề. Hắn cùng cháu ngoại gái thuộc về là vô tâm cắm liêu tìm được rồi này ra tòa nhà, lúc ấy căn bản cũng không có suy xét nhiều như vậy, hiện tại ngẫm lại muội muội một nhà nếu thật sự dọn lại đây nói, đích xác có chút không tiện. Cháu ngoại gái đã kết hôn, có thể để lại cho muội muội cùng muội phu thời gian càng thêm hữu hạn, thông thường cuối tuần có rảnh dưới tình huống còn sẽ đi bộ đội cùng Diệp Tiến đằng phu thê đoàn tụ. Khâu Thi Vận ở chính mình đại ca trước mặt, cũng không có gì không hảo nói rõ, còn có. Ta bà hiện tại cùng chúng ta cùng nhau trụ, ta mang lão Âu lại đây trụ ta thân đại ca phòng ở còn nói quá khứ, nếu mang lên bà tính sao lại thế này. Hơn nữa ta bà nhớ thương làm chúng ta giúp lão Âu đại ca cùng tiểu muội sự tình ngươi cũng biết, một khi dọn lại đây cũng khó tránh khỏi lão thái thái sẽ có cái gì ý tưởng. Khâu Kế Phàm lập tức có quyết định, chờ về sau nhìn xem chăn chăn trường học phụ cận tứ hợp viện, có hay không muốn bán. Khâu Thi Vận không nhịn được mà bật cười, có điểm bất đắc dĩ nói, đại ca, chăn chăn hiện tại đại nhị, chờ nàng tốt nghiệp về sau bao phân phối cũng không biết phân phối đến nơi nào, ngươi liền không cần luôn muốn giúp chúng ta mua phòng ở. Khâu Kế Phàm bất đắc dĩ cười, vậy được rồi, các ngươi không dọn liền không dọn, chờ Âu Dương Hàn Âu Dương Nghị kia hai cái tiểu tử phóng nghỉ đông thời điểm lại đây, trong nhà trụ không khai, đến nơi đây cùng nhau ăn tết tổng có thể đi. Lúc này Khâu Thi Vận không có cự tuyệt, đương nhiên có thể, bọn họ đều rất muốn nhìn thấy ngươi đâu. Ta cũng rất muốn trông thấy bọn họ a. Khâu Kế Phàm ký ức ở dần dần một chút sống lại, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị hai người khi còn nhỏ bộ dáng hắn mơ hồ nhớ lại một ít. A Huy làm việc rất có hiệu suất, hắn thực mau tìm vài người trở về. Khâu Kế Phàm cùng hắn công đạo vài câu, thu thập chất phấn có thể, nhưng trong phòng mặt gia cụ không cần có một chút ít hư hao. A Huy thường đi theo Khâu Kế Phàm bên người làm việc, nhãn lực tự nhiên cũng là có một ít, hắn trịnh trọng tỏ vẻ làm Khâu Kế Phàm yên tâm. Chờ Đại Giang đưa xong lão trung lái xe trở về, Khâu Kế Phàm bọn họ ở chỗ này cũng không có nhiều làm dừng lại, để lại A Huy ở chỗ này, ba người ngồi trên Đại Giang xe taxi rời đi. Đại Giang lần này đi ngang qua lão với đầu tứ hợp viện khi, xe cũng không có giảm tốc độ. Nhưng Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm vẫn là theo bản năng chiều kia trong viện nhìn nhìn. Âu Dương Chân ở trong lòng tính toán, chờ nàng về sau có tiền, nếu ngộ không đến thích hợp tài sản riêng tứ hợp viện, lao với đầu này tòa hai tiến tứ hợp viện nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Cứu cứu mua chính là tam tiến tứ hợp viện hoa 29 vạn, lao với đầu cái này hai tiến tứ hợp viện giá cả tuyệt đối sẽ thấp thượng một ít. Tuy rằng mấy chục vạn hiện tại xem ra rất nhiều rất nhiều. Nhưng là cùng nhiều năm về sau giá cao so sánh với, quả thực liền cái số lẻ đều không tính. Chương 751 thương lượng chuyện này. Âu Dương Chân mơ hồ nhớ rõ một cái chân thật thí dụ cải biên chê cười, nói thập niên 80 sơ có người vì viên xuất ngoại mộng, bán lầu canh đường cái một cái tứ hợp viện phòng ở thấu 30 vạn, bối đến Italy đái vàng. Phong cơm vũ túc, đại tuyết đưa cơm hộ, nửa đêm học ngoại ngữ, ở khu dân nghèo bị đoạt 7 thứ bị đánh 3 thứ. Vất vả tiết kiệm, thẳng đến 2 tấn bạc phơ, rốt cuộc tích cóp hạ 100 vạn đồng euro tính toán về nước dưỡng lao hưởng thụ vinh hoa. Một hồi kinh đô, phát hiện năm đó bán đi tứ hợp viện người môi giới treo biển hành nghề 4.000 vạn, trong phút chốc hỏng mất. Cho nên, Âu Dương Chăn mục tiêu thực minh xác, mấy năm nay nhiều hơn kiếm tiền, nhiều chữ hàng mấy bộ tứ hợp viện, đồng thời nàng còn muốn nhiều cất chứa một ít đồ cổ, chân chính quốc bảo sẽ không bán ra, bán cũng là trên thị trường thường lưu thông. Nhiều năm sau, tin tưởng nàng không nghĩ trở thành phú hào đều khó. Dọc theo đường đi, thấy nữ nhi biểu tình mấy phen biến ảo, đôi mắt linh động đổi tới đổi lui, Khâu Thi Vận ở bên nén cười không có ra tiếng, nàng nghĩ thầm, không biết đứa nhỏ này lại ở cân nhắc cái gì đâu. Chờ hai mẹ con ở cửa nhà xuống xe, Khâu Kế Phàm ngồi đại giang xe rời đi, Khâu Thi Vận mới cười hỏi, Chăn Chăn, ngươi vừa mới cười tủm tỉm tưởng cái gì đâu. Âu Dương Chăn đốn giác đây là một cơ hội, nàng hẳn là cùng mẫu thân thích hợp lộ để lộ nội tình, trưng cầu hạ nàng ý kiến. Bất quá cổng lớn cũng không phải là nói tốt hảo địa phương, nàng trực tiếp cười nói, mẹ, chúng ta trước không nóng nảy vào cửa, ngươi bồi ta đi tranh vê đốt cờ bái. Hành A, đi thôi. Khâu Thi Vận cũng nhìn ra nữ nhi thượng vê đốt cờ là giả, muốn cùng nàng nói điểm cái gì mới là thật. Hai mẹ con đi ra cửa nhà phạm vi, Âu Dương Chăn thấy ngõ nhỏ giờ phút này không có gì người, nàng mới thấp giọng nói, mẹ, ngươi xem cứu cứu mua sân có phải hay không thực hảo. Khâu Thi Vận nhận đồng gật đầu, thực hảo. Âu Dương Chăn mặt lộ vẻ vui mừng, Mỹ Tư Tư nói, mẹ, ta tưởng cùng ngươi thương lượng chuyện này. Chuyện gì? Khâu Thi Vận biết nữ nhi kế tiếp tưởng nói mới là vở kịch lớn. Âu Dương Chăn nói, cái kia chén ta cứu cứu không phải muốn giúp ta bán đấu giá sao? Nếu thật sự bán ra không tồi giá, ta cũng tưởng mua một hộ tứ hợp viện, đến lúc đó nhà chúng ta tại đây kinh đô xem như chắt thượng can. Nàng tuy rằng đã kết hôn là có gia đình người, nhưng là rất nhiều sự vẫn là muốn cùng mẫu thân thương lượng lúc sau lại đi làm. Khâu Thi Vận vẫn là lần đầu tiên từ nữ nhi trong miệng nghe được nàng có ý nghĩ như vậy, nàng hơi hơi kinh ngạc nhướng mày, lúc sau lập tức nói, Chăn Chăn, kia một bộ sân quá quý, ta cùng ngươi ba đang ở nơi nào đều giống nhau, nhưng không cần ngươi mua. Lại nói ngươi hiện tại không phải độc thân, có trượng phu có nhà chồng, sao có thể dùng ngươi tiền cho chúng ta mua phòng ở, kia thành chuyện gì? Ta theo vào đằng nói qua, hắn là đồng ý, đến nỗi hắn cha mẹ nơi đó, hắn không nói ta không nói các ngươi không nói, ai biết là ta mua nhà. Âu Dương Chăn đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nàng cho dù về sau trong tay nắm có không ít tài phú, ở nhà chồng người trước mặt khẳng định cũng sẽ không hiện sơn không lộ thủy. Nên nàng cùng Diệp Tiến Đằng hẳn là hiếu thuận nàng tự nhiên sẽ không buồn xịn, đồng thời còn sẽ đem bọn họ đều hống nhạc vui tươi hớn hở. Nhưng là nếu Vạn Vân bọn họ muốn lòng tham đòi lấy quá nhiều, nàng khẳng định sẽ không cấp. Âu Dương Chăn thấy mẫu thân vẫn là vẻ mặt không tán đồng, nàng dùng ra đòn sát thủ, vãn trụ Khâu Thi Vận cánh tay bĩu môi nói, mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta gả chồng chính là nhà người khác người? Không phải các ngươi chi kỷ tiểu áo đông lạc. Không phải, mụ mụ là không nghĩ làm ngươi bởi vì chúng ta quan hệ, theo vào đằng cùng với người nhà của hắn sinh ra mâu thuẫn. Khâu Thi Vận kỳ thật ở hôm nay thấy được đại ca mua tứ hợp viện cũng thực động tâm, nhưng ngẩng cao giá cả cũng thật là lệnh nàng chung bước, kia tứ hợp viện hảo là hảo, mấu chốt quá quý. Chương 752 không quá tán đồng. Ở Khâu Thi Vận xem ra, bọn họ hiện tại mỗi tháng xài mấy đồng tiền tiền thuê ở tại tứ hợp viện cũng khá tốt, nếu về sau nữ nhi tốt nghiệp tham gia công tác, bọn họ có khả năng còn sẽ chuyển nhà. Mặt khác, nàng cùng Lao Âu Nguyên Lai đích xác từng có vẫn luôn đi theo nữ nhi bên người ý tưởng, nhưng nhất thời một cái biến hóa, đại nhi tử cùng con thứ hai tốt nghiệp kết hôn sinh hài tử, ai cũng nói không hảo về hưu bọn họ về sau có thể hay không giúp đỡ nhi tử đi xem hài tử. Cho nên, chẳng sợ nữ nhi chén thật bị đại ca bán ra mấy chục vạn giá cao, nàng cũng không nghĩ làm hài tử lãng phí như vậy nhiều tiền đi mua tứ hợp viện. Mẹ, quý cũng không quan hệ, ngươi tưởng à. Hiện tại tứ hợp viện tài sản riêng không nhiều lắm, về sau giá tuyệt đối sẽ càng ngày càng cao. Âu Dương Chăn nửa thật nửa giả thấp giọng nói, ta cũng là có tư tâm, phòng ở tuy rằng cho các ngươi trụ, nhưng tên sẽ viết ta, chờ về sau giá cả dâng lên tới ta bán không phải một vốn bốn lời mua bán sao. Chờ chướng giới phải chờ tới khi nào? Lại nói Tiến Đằng cả ngày ở bộ đội, ngươi về sau tốt nghiệp bao phân phối còn không biết phân đến nơi nào, nghe mụ mụ. Cho dù về sau có tiền cũng không thể như vậy loạn hoa. Khâu Thi Vận vẫn là không quá tán đồng, nữ nhi ngày thường làm việc nhìn xu với ổn trọng, nhưng là rốt cuộc vẫn là số tuổi xem thường vấn đề xem đến không toàn diện. Âu Dương Chân bất đắc dĩ muốn đỡ chán, vì cái gì nàng chậm chạp không có cùng mẫu thân nói lên cái này, đó là dự đoán tới rồi nàng sẽ là cái dạng này phản ứng. Bất quá nàng cũng lý giải mẫu thân không phải trọng sinh, cũng không biết về sau tình huống, có ý nghĩ như vậy cũng thực bình thường. Mẹ, ta thật sự đặc biệt tưởng mua. Khâu Thi Vận không thể gặp nữ nhi bẹp miệng ủy khuất tiểu dạng, rốt cuộc bị nói động, hảo đi, chờ đến lúc đó tiền không đủ, mụ mụ cho ngươi thêm. Cái kia chén đại ca chỉ là tính ra giá, không có chân chính đi bán đấu giá, ai cũng không biết cuối cùng có thể bán bao nhiêu tiền. Nàng đặt ở đại ca nơi đó thỏi vàng cùng trang sức, mấy thứ quan trọng trang sức không thể bán, mặt khác tính cả thỏi vàng cùng nhau bán đi nói hẳn là có thể có một ít tiền. Cảm ơn mụ mụ, mụ mụ ngươi tốt nhất. Âu Dương Chân không có cự tuyệt Khâu Thi Vận, dù sao hiện tại chỉ là nói mà thôi, cụ thể còn phải đợi về sau tiền tới rồi mới có thể thực thi. Đối mặt nữ nhi thân mật, Khâu Thi Vận thực hưởng thụ, nàng nhéo nhéo Âu Dương Chân ngón tay nhỏ giọng cười nói, bất quá, đứa nhỏ ngốc, ngươi tưởng mua cũng muốn có người bán nha, nào dễ dàng như vậy đụng tới thích hợp. Ngươi cùng ngươi cứu cứu lần này chỉ do là vô tâm cắm liễu vừa vặn đụng phải. Âu Dương Chân lúc này mới cao hưng nói lên, kỳ thật ta cứu cứu mua cái kia tứ hợp viện phụ cận, còn có một hộ nhà cũng tưởng bán, bất quá so với hắn tiểu, là hai tiến tứ hợp viện, nhưng trong viện hiện tại người thuê có rất nhiều. Khâu Thi Vận kinh hỉ nói, phải không? Vậy các ngươi cũng chưa nói quá. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng lại như mày, người thuê nhiều điểm này không tốt, chúng ta cho dù mua cũng chưa chắc có thể đuổi đi nhân ra. Đến lúc đó ở cùng một chỗ, cùng hiện tại lại có cái gì khác nhau? Âu Dương Chân yên lặng gật đầu, ta cũng là suy xét đến điểm này, cho nên mới không có quá động tâm. Mẹ, không bằng chúng ta ngày nào đó có rảnh đi dạo. Nàng chỉ là nghe Đại Giang nói qua vài câu, còn không biết lao với gia tứ hợp viện là tình huống như thế nào. Nếu xem qua về sau tư đáp loạn kiến rách nát quá lợi hại, người thuê đặc biệt khó chơi, như vậy nàng trong thời gian ngắn trong vòng cũng sẽ không suy xét nơi đó. Hảo, chờ ngươi có rảnh thời điểm đi. Khâu Thi Vận không có phản đối, dù sao nhìn xem lại không phải đòi tiền. Nếu về sau thật sự tưởng mua tới, có thể cùng đại ca làm hàng xóm, nàng trong lòng vẫn là thực nguyện ý. Vài ngày sau, Âu Dương Chân buổi chiều không có tiết học, nàng cùng Khâu Thi Vận ngồi trên xe buýt, cùng đi Khâu Kế Phàm mua tứ hợp viện phụ cận. Chương 753 có điểm giống. Âu Dương Chân hai lần từ lao với đầu ra tứ hợp viện cửa đi ngang qua, đều là ngồi ở xe taxi vừa đi mà qua. Cho nên, chờ nàng cùng Khâu Thi Vận đi bộ đi tìm nhà bọn họ, thật đúng là biên tìm biên hỏi thăm mới tìm được. Lao với gia tứ hợp viện đại môn đã loang lổ rách nát không thành bộ dáng, Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận đứng ở cửa hướng bên trong nhìn nhìn, liếc nhau ở lẫn nhau trong mắt đều nhìn ra thất vọng chi sắc. So với cứu cứu Khâu Kế Phàm mua tứ hợp viện, cái này tứ hợp viện quả thực bị phá hư quá nghiêm trọng. Nơi nơi là tư đáp loạn kiến. Âu Dương Chân biết ở 76 năm động đất thời điểm kiến rất nhiều phòng chấn động lều, hiện tại này đó phòng chấn động lều đều bị cải tạo thành nhà ở cùng phòng bếp, chỉ chưa có thực nhỏ hẹp lối đi nhỏ. Nói câu nói chuyện giật gân, nếu có nhân ra cháy nói, cứu hỏa đều là một cái phi thường khó khăn vấn đề. Nàng cùng mẫu thân từ đại môn tiến vào sau vẫn luôn đi đến cuối cùng sân, mặt sau tình huống cũng không chiếu phía trước hảo đi nơi nào. Trong viện xây rất nhiều tạp vật, hiện tại cái này mùa, thời tiết có chút lạnh, một ít người dứt khoát ở sân lối đi nhỏ sinh bếp lò. Ở bên trong đi rồi một vòng về sau, Khâu Thi Vận hai mẹ con đối với lao với đầu ra tứ hợp viện tổn hại trình độ đều có điểm hơi hơi nghẹn họng nhìn chân chối. Âu Dương Chân gia hiện tại cũng thuê ở tại một cái tứ hợp viện, trong viện cũng có người thuê, nhưng so sánh với dưới, nhưng không có nơi này lộn xộn. Trong viện hộ gia đình nhìn đến hai người đều sôi nổi tò mò mà đối bọn họ hai cái chú mục lễ. Còn có ai hỏi thăm Lao Thái Thái, trực tiếp hỏi bọn họ tìm ai. Khâu Thi Vận ở trong viện thời điểm không có nói bừa lời nói, nàng chỉ là tinh tế quan sát hết thảy, chờ ra Lao với gia tứ hợp viện nhi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân mới mở miệng nói, nữ nhi cái này tứ hợp viện nhi quá kém. Cho dù về sau ngươi tưởng mua ta cũng không kiến nghị ngươi mua, cuối cùng cải tạo yêu cầu bao nhiêu tiền. Trong viện ở như vậy nhiều người. Chỉ cần người một nhà không dọn chúng ta cái này phòng ở liền không thuộc về chính mình. Âu Dương Chân cũng nhìn ra cái này sân, đích sắc cùng cứu cứu mua cái kia sân kém quá nhiều. Có lẽ là bởi vì người thuê quá nhiều duyên cớ, toàn bộ tứ hợp viện bố cục tất cả đều bị sửa lại. Vốn có tứ hợp viện cái loại này ý nhị, cơ hồ tìm không thấy, này nhiều lắm xem như một cái rách mướp đại tạp viện. Âu Dương chăn khó nén thất vọng, nàng nguyên bản còn cảm thấy cái này tứ hợp viện có thể suy xét một chút, hiện tại phát giác căn bản không phải nàng đoán trước trong vòng cái loại này có thể mua phòng, nàng mua phải tốn không ít tiền, mua về sau cải tạo chỉnh thể cũng yêu cầu rất nhiều tiền. Hơn nữa người thuê nàng cũng nhìn một chút, đều không phải dễ đối phó, chân chính có thể đem bọn họ toàn bộ đuổi ra đi, khó khăn không nhỏ a. Hai mẹ con đều dập tắt kia phân tâm tư, nghĩ dù sao tới cũng tới, không bằng đi Khâu Kế Phàm phòng ở chuyển, vừa vặn xem hắn kia phòng ở thu thập thành cái dạng gì. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Âu Dương Chăn đột nhiên phát hiện nên diện đi tới một nữ nhân, nhìn có vài phần quen mặt. Nàng ở kinh đô nhận thức người không tính nhiều, ở trong đầu tìm tòi một vòng, đống nhiên chi dàn nghĩ tới cứu cứu họa cái kia hắn mối tình đầu bức họa. Âu Dương Chăn giật mình, nàng không thể tin được lại nhìn nhiều vài lần. Theo sau nàng dùng khuỷu tay dỗi một chút mẫu thân, nhỏ giọng nói thầm, mẹ, ngươi xem người này có phải hay không có điểm giống. Khâu Thi Vận cũng theo nữ nhi ánh mắt xem qua đi, bởi vì nàng chỉ là từ Khâu Kế Phàm nơi đó nhìn đến quá một lần, cho nên nhớ rõ không rõ ràng lắm. Không giống Âu Dương Chăn còn bồi cứu cứu đi Ngô Trạch nơi đó làm việc, bởi vậy đối cái kia bức họa ấn tượng vẫn là tương đối thâm. Khâu Thi Vận nhỏ giọng dò hỏi, cái gì giống không giống? Âu Dương Chăn đệ thấp thanh âm, ta cảm thấy người này cùng ta cứu cứu họa bạn gái có điểm giống. Chương 754 thề thốt phủ nhận. Nữ nhân chú ý tới Âu Dương Chăn nàng hai ánh mắt cùng khe khẽ nói nhỏ hành động, cũng đem tầm mắt đầu tới rồi các nàng trên người, kinh ngạc nhìn hai người. Không rõ nguyên do bộ dáng. Âu Dương Chăn nghĩ nghĩ, ôm dù sao nhiều câu miệng chuyện này, cũng không lãng phí cái gì, vạn nhất thật là đâu. Nàng đi lên trước cười do hỏi, a di, mạ muội hỏi một câu, ngài họ gì a? Ta họ Đường. Nữ nhân một mở miệng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, thanh âm còn rất ấm áp dễ nghe. Nghe giọng nói ngài không phải kinh đâu người địa phương đi. Ta là. Kia ngài có hay không giang chết vùng thân thích? Thì như họ Du. Không có. Nữ nhân ngữ khí kiên định. Âu Dương Chăn hơi thất vọng rồi, ngượng ngùng à, ta xem ngươi cùng một người lớn lên rất giống, tưởng nhận thức đâu. Không quan hệ. Nữ nhân khách khí nói, nàng ánh mắt tùy ý dừng ở Khâu Thi Vận trên mặt, sau đó thực mau rời đi tầm mắt. Chờ đi xa lúc sau, Âu Dương Chăn còn cố ý quay đầu lại chiều nữ nhân bóng dáng nhìn nhiều hai mắt, chỉ thấy nàng đi vào lao với đầu tòa nhà. Mẹ! Ngươi nói nàng có phải hay không cùng ta cứu cứu họa cái kia bức họa rất giống. Có chút giống, bất quá ta chỉ xem qua một lần, cũng không có nhớ kỹ cụ thể bộ dáng. Khâu Thi Vận cảm giác nữ nhân này nhìn tuổi đại khái sẽ có 50 tuổi, dựa theo đại ca cách nói, hắn cái kia mối tình đầu hiện tại là 40 tuổi tả hữu, một người sẽ lao thành như vậy sao? Âu Dương Chăn như suy tư gì, nữ nhân này cho dù thề thốt phủ nhận, nàng vẫn là từ ánh mắt của nàng nhìn ra một chút khác thường. Hai mẹ con đi tới Khâu Kế Phàm tứ hợp viện cửa, phát hiện đại môn nhắm chặt, nhưng là không có cái khóa móc, trong phòng hẳn là có người. Các nàng đẩy một chút đại môn, phát hiện môn căn bản không có cắm. Hai người một trước một sau vào sân, tùy tay đóng lại đại môn. A Huy chính mang theo người soát tường, hắn thực ngoài ý muốn, Âu Dương Chăn mẹ con sẽ qua tới. Hắn lập tức đi lên trước tới chào hỏi, thì các ngươi như thế nào tới? Chúng ta lại đây nhìn xem. Khâu Thi Vận bởi vì không nghĩ làm đại ca biết nữ nhi tưởng mua tứ hợp viện mất đi, cho nên cũng không có nói các nàng đi xem láo với ra sự tình. Nàng thuận miệng hỏi, thu thập thế nào? A Vĩ chỉ mặt sau, chỉ còn soát tường. Lão bản ý tứ là muốn đơn giản dọn dẹp một chút, hiện tại mùa cũng không được, có chút tu sửa sống làm không được. Chờ đến xuân về hoa nở thời điểm lại đem cái này sân cùng một ít đồ vật hảo hảo tu sửa một phen. Đúng vậy, hiện tại thiên quá lạnh, cũng không người ở soát tường phóng phóng là được, còn không bằng xuân về hoa nở thời điểm lại thu thập. Khâu Thi Vận tùy ý ở trong viện khắp nơi đi một chút. Âu Dương Chăn nhân cơ hội hỏi A Huy, ta cứu cứu hai ngày này vội cái gì đâu. Lão bản đi càng thành, phòng chừng muốn quá mấy ngày mới có thể trở về. Âu Dương Chăn hơi có chút thất vọng. Cứu cứu không có ở bản địa, nàng gặp cùng cứu cứu bạn gái rất giống nữ nhân chuyện này, tạm thời cũng không có khả năng cùng A Huy đi nói. Khâu Thi Vận sốt ruột cùng nữ nhi chạy nhanh trở về, các nàng cũng không có nhiều đãi liền cáo tử, kia hành, các ngươi trước vội đi, chúng ta liền đi trước. A Huy đem hai mẹ con đưa đến cổng lớn, các ngươi như thế nào tới? Ngồi xe buýt. Chúng ta ngồi xe buýt tới. Ta đây giúp các ngươi tìm cái xe đi. Khâu Thi Vận cự tuyệt, không cần như vậy phiền thoái, ngươi đi vội ngươi đi, hai chúng ta đi trạm điểm ngồi xe liền đi trở về. Khâu Kế Phàm thẳng đến từ cảng thành trở về, lại đây Khâu Thi Vận ra tặng đồ mới nghe nói muội muội hai mẹ con gặp được cùng du tử lớn lên giống người. Hắn khó nén kích động mừng như điên từ trong túi móc ra tùy thân mang theo bức họa, chăn chăn, các ngươi mau nhìn xem, giống sao. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn lập tức đầu rửa gần đầu ghé vào cùng nhau, nghiêm túc quan sát trên bức họa mặt nữ nhân. Chương 755 như thế nào không có gặp qua ngươi. Khâu Thi Vận nhìn trong chốc lát sau, nhẹ nhàng gật đầu, đừng nói, thật là có điểm giống. Bất quá ta coi kia nữ nhân số tuổi đến có 50 mấy rồi. 50 nhiều. Cho dù như vậy, Khâu Kế Phàm trong lòng ngọn lửa cũng không có bị tới diệt. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía vẫn như cũ cúi đầu xem bức họa Âu Dương Chăn, kiên nhẫn chờ đợi cháu ngoại gái đáp án. Âu Dương Chăn trải qua cẩn thận phân rõ, cứu cứu, có chút giống, nhưng là còn có điểm không giống. Ngũ quan hình dáng rất giống, nhưng là khí chất không quá giống nhau. Ngươi họa cái này cô nương hẳn là 20 tuổi bộ dáng, đầy mặt thanh xuân tinh thần phân chấn. Ta cùng ta mẹ nhìn đến nữ nhân kia tựa hồ có điểm bản khác, hơn nữa mặt mày chung có u buồn. Vậy ngươi hỏi nàng không có? Ta hỏi, nàng nói họ Đường, kinh đâu người địa phương, không có Giang Chiết vùng thân thích. Họ Đường. Ta đây qua đi nhìn một cái. Mặc kệ nữ nhân này rốt cuộc có phải hay không, Khâu Kế Phàm đều tưởng lập tức xác nhận một chút. Đại ca, vậy ngươi gấp cái gì, ăn cơm xong lại đi, ta hôm nay cố ý muốn bao dưa chua nhân sủi cảo. Khâu Thi Vận ngăn cản hắn, nàng lý giải đại ca tâm tình. Nhưng là hắn vừa mới từ cảng thành trở về, cơm còn không có ăn, liền chạy tới, người kia liền ở tại nơi đó lại chạy không được, về sau cùng ngươi vẫn là hàng xóm, muốn nghe được nàng còn không dễ dàng sao. Khâu Kế Phàm tưởng tượng cũng là đạo lý này, hảo A, ta đây lưu lại ăn sủi cảo. Bất quá hắn ăn sủi cảo tốc độ rõ ràng nhanh hơn, ăn một mâm sủi cảo về sau liền không hề ăn, cùng Âu Dương Chăn bọn họ nói mấy câu, liền vội vàng rời đi. Lần này Khâu Thi Vận không có lại ngăn đón hắn, nàng cũng hy vọng đại ca có thể sớm ngày tìm được hắn cái kia mối tình đầu, hiểu biết hắn lao sư người một nhà rốt cuộc tình huống như thế nào. Nếu nữ nhân kia thật là lời nói, thật đúng là ông trời phù hộ đâu. Khâu Kế Phàm tới rồi lao với gia tứ hợp viện cửa, hắn chỉ từ cháu ngoại gái nơi đó nghe nói, đối phương công bố họ Đường, hơn 50 tuổi, toàn bộ viện nhi có 20 mấy hộ, hắn cũng không biết người này rốt cuộc ở tại nhà ai. Khâu Kế Phàm đi vào trong viện, đi rồi một vòng cũng không có tìm được hắn muốn tìm người. Thời gian này còn không phải chính thức tan tâm điểm, cho nên rất nhiều nhân ra cửa phòng thượng đều treo khóa đầu. Khâu Kế Phàm đứng ở trong viện, nhìn khắp nơi rách nát bất kham địa phương, trong lòng rất có cảm khái, chẳng lẽ du tử thật sự ở chỗ này sao? Họ Đường, là nàng dùng tên giả, vẫn là người này vốn dĩ chính là cùng du tử lớn lên giống mà thôi. Khâu Kế Phàm trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang, hắn một phương diện vô cùng kỳ vọng đối phương chính là chính mình người muốn tìm, một phương diện gần hương tình khiếp, không biết đương xác định nàng thật là du tử khi, nàng có thể hay không bởi vì hận hắn mà tránh mà không thấy. Khâu Kế Phàm tâm tình phức tạp đi ra sau đại môn, hắn cũng chỉ có thể cùng ngồi ở cửa chơi cờ lao nhân hỏi thăm. Lão ca, cùng ngài hỏi thăm chuyện này nhi à? Viện này có một cái 50 tới tuổi họ Đường đại tỷ ở tại nào phòng? Lão nhân nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn trên dưới đánh giá, họ Đường. Chúng ta này trong viện nhưng thật ra có một hộ. Nàng ở tại nào? Khâu Kế Phàm đáy mắt chớp động kích động, ai gặp hắn tình huống như vậy cũng khó có thể tự giữ. Ngươi là gì của hắn? Lão nhân cảnh giác nhìn chằm chằm Khâu Kế Phàm, người này từ quần áo trang điểm đi lên xem liền không phải người bình thường. Ta là nhà nàng thân thích. Thân thích, như thế nào không thấy được quá ngươi a? Ta mới từ nước ngoài trở về. Vừa nghe là Hoa Kiều, cửa mấy cái lão nhân hai mặt nhìn nhau đều tới cái hứng thú. Đại gia mồm năm miệng mười do hỏi, lại không có một người tới thuyết minh họ Đường nữ nhân tình huống. Khâu Kế Phàm âm thầm chứ cấp, xem ra ở chỗ này cũng hỏi thăm cũng không được gì. Hắn dần dần có chút không kiên nhẫn, túi đầu xem một cái trên cổ tay thời gian, nghĩ đại giang liền ở phụ cận trụ. không bằng đi tìm hắn hỏi một chút. Chương 756 không khớp. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Khâu Kế Phàm tưởng, nếu có thể từ đại giang trong miệng được đến một ít tin tức, so với hắn chính mình mạo muội hỏi thăm hiếu thăng đến nhiều. Đại giang trong miệng hừ tiểu khúc kỵ xe đạp vừa mới quẹo vào ngõ nhỏ, liền thấy được đi ở phía trước bóng dáng là vị kia mua lao trung tứ hợp viện hoa kiểu. Hắn thuận tay lay vừa xuống xe linh, thấy Khâu Kế Phàm xoay người quay đầu lại ánh mắt sáng lên. Hắn vội cười ha hả hạ xe đạp đón đi lên, đại ca, ngươi như thế nào tới này phiến đâu? Nơi này khoảng cách Khâu Kế Phàm mua tứ hợp viện cách một đạo phố, nếu nói là đi ngang qua, giống như không quá khả năng. Khâu Kế Phàm đạm cười, ta tìm ngươi có chút việc. Đại ca, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm đến tuyệt đối không hàm hồ. Đại giang thái độ phi thường nhiệt tình, mấy ngày trước hỗ trợ được chỗ tốt, hắn còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Hiện tại hắn đương tài xế, một tháng mới có thể tránh bao nhiêu tiền. Còn không có kia một ngày tránh đến nhiều đâu. Khâu Kế Phàm nhìn một cái tả hữu, thời gian này đoạn ngõ nhỏ lui tới người thực sự không ít. Hắn cố tình phóng thấp thanh âm hỏi, ở tại lao với gia tứ hợp viện hàng xóm, ngươi đều hiểu biết sao. Còn hành đi, cũng không tính quá thủ, nhưng là cơ hồ đều biết nhà ai là nhà ai, rốt cuộc hàng xóm ở thật nhiều năm. Đại giang theo bản năng cho rằng Khâu Kế Phàm muốn mua lão với đầu ra phòng ở, cho nên mới cùng hắn hỏi thăm này đó, đại ca, ngươi còn tưởng mua phòng A. Khâu Kế Phàm phủ nhận, không phải. Cái kia trong viện có hay không một cái họ Đường nữ nhân? Đại giang trầm ngâm vài giây lập tức nói, trong viện ta biết đến có cái Đường đại tỷ, đại ca, ta có thể hỏi hỏi ngươi vì cái gì muốn hỏi thăm nàng sao? Không mua phòng, lại hỏi thăm ở tại nơi đó mặt người. Hắn có điểm không hiểu được trạng huống. Ta cháu ngoại gái mấy ngày hôm trước lại đây, trong lúc vô tình đụng tới nàng, cảm giác hình như là nhà ta phương xa thân thích. Nhưng là nàng số tuổi tiểu không dám nhận, ta vừa rồi đi tìm đi không có tìm được nàng, cho nên ta muốn tìm ngươi hỏi thăm, nhìn xem nàng là tình huống như thế nào, rốt cuộc có phải hay không nhà của chúng ta bà con xa thân thích. Khâu Kế Phàm nửa thật nửa giả giải thích nói. Đại giang vừa nghe tinh thần tỉnh táo đầu. Nếu cái kia Đường đại tỷ thật là trước mặt người thân thích, kia thật đúng là cá chép nhảy long môn. Nói lên này Đường đại tỷ cũng là mệnh rất khổ, nhà bọn họ hình như là mười mấy năm trước đi dọn đến nơi đây trụ. Nàng ái nhân bởi vì tai nạn lao động qua đời, lưu lại cái nữ nhi, nàng phỏng chừng là vì hài tử sau lại cũng không tìm. Khâu Kế Phàm đồng tử chợt co rụt lại, trái tim giống như bị một con bàn tay to nắm chặt, nếu nàng thật là du tử nói. Như vậy nhiều năm như vậy nhất định quá đến đặc biệt khang khổ. Nàng bao lớn số tuổi? Hẳn là 50 mấy rồi, năm trước lui hưu. Vừa nghe cái này số tuổi, Khâu Kế Phàm thất vọng cực kỳ. Hắn biết du tử năm nay đại khái 40 xuất đầu, tuyệt đối không phải là hơn 50 tuổi. Ban đầu muội muội cùng cháu ngoại gái nói lên thời điểm, hắn còn tưởng rằng trải qua mấy năm nay khúc chết khốn khổ cho nên mới sẽ trở nên như vậy hiền lao. Kết quả lại thật là đối phương thực tế tuổi. Đại giang chú ý tới Khâu Kế Phàm trước sau không nhất trí biểu tình biến hóa, hắn cẩn thận hỏi, đại ca, như thế nào? Không phải nhà người thân thích. Tuổi có chút không khớp, bất quá ta còn là muốn gặp nàng. Khâu Kế Phàm chưa từ bỏ ý định như cũ ôm cuối cùng một tia hy vọng, chờ đợi cái này cùng du tử lớn lên giống nữ nhân, có thể cùng du già có điểm quan hệ. Thành A, ta đây hiện tại liền mang người qua đi. Đại giang đi ngang qua nhà mình cửa. Đem xe đưa vào trong viện. Khâu Kế Phàm thất thần đứng ở cửa chờ đợi, hắn ngẩng đầu nhìn phía mặt trời xuống núi sau đã xám xịt không trung, trong lòng tràn ngập nhiều loại cảm xúc. Hắn nhân hứng mà tới, thật sự không nghĩ mất hứng mà về. Chương 757 không quen biết. Đại giang mang theo Khâu Kế Phàm lại lần nữa đi vào lao với đầu ra tứ hợp viện cửa thời điểm, mọi người ánh mắt ở trong nháy mắt đều hướng tới Khâu Kế Phàm dựa sát lại đây, trong mắt đều nhiều vài phần đánh giá. Khâu Kế Phàm cũng là ở biết được Đường đại tỷ tình huống về sau mới hiểu được, vì cái gì hắn vừa mới chính mình lại đây khi hỏi thăm dưới, những người đó phản ứng sẽ như vậy khác thường. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, hắn một đại nam nhân lạ mắt gương mặt tới cửa tìm nàng, khẳng định sẽ ghé mắt không thôi. Đại giang nhạc vui tươi hớn hở cùng mấy cái quen biết người chào hỏi, hắn mang theo Khâu Kế Phàm ngựa quen đường cũ vào sân. Cuối cùng đại giang ở phía sau một gian phòng cửa đứng yên. Thấp giọng nói, đại ca, nhà này chính là Đường đại tỷ gia. Khâu Kế Phàm gật gật đầu, hắn nhìn trong phòng này sẽ hắc, trong nhà hẳn là không ai. Đại Giang tiến lên lay một chút khóa đầu, đại ca, phỏng chừng là đi nhà ai, đợi lát nữa khẳng định đến trở về, hai ta đứng ở bực này sẽ. Hảo! Khâu Kế Phàm tới cũng tới rồi, không có không đợi chờ đạo lý. Vô luận như thế nào hắn cũng tưởng tự mình nhìn xem vị này Đường đại tỷ, rốt cuộc cùng Du Tử có vài phần giống nhau, đồng thời còn tưởng xác nhận một chút nàng cùng Du Tử chi gian có hay không thân thích quan hệ. Hai người này nhất đẳng nhưng hảo, nửa cái tới giờ qua đi cũng không thấy đối phương trở về. Đại Giang cùng đối diện hàng xóm hỏi thăm, Đường đại tỷ đi nơi đó, đối phương tỏ vẻ cũng không biết, sáng sớm thấy nàng ra cửa, giữa trưa thời điểm liền không gặp nàng trở về. Khâu Kế Phàm làm Đại Giang về trước ra đi ăn cơm, hắn một người ở chỗ này chờ. Đại Giang kiên quyết không đi, không nghĩ bỏ qua tốt như vậy cơ hội, còn đi tìm quen biết người mượn ghế, hai người ngồi xuống nghỉ chân. 7 giờ nhiều thời điểm, Đường đại tỷ rốt cuộc xách theo cái bố bao đã trở lại. Đại Giang cùng Khâu Kế Phàm cơ hồ đồng thời đứng lên. Đại tỷ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Đường đại tỷ ngắm liếc mắt một cái đứng ở Đại Giang bên cạnh Khâu Kế Phàm. Trong mắt hiện lên một mạt tám trầm, ngay sau đó đương hắn không tồn tại giống nhau nhìn về phía Đại Giang, ngươi tìm ta có việc. Khâu Kế Phàm từ nhìn đến Đường đại tỷ kia một khắc khởi, liền xác nhận nàng sắc không phải Du Tử, chẳng qua là cái cùng nàng ngũ quan hình dáng có điểm tương tự người mà thôi. Đại Giang ha hả cười, không phải ta tìm ngươi, là ta vị này đại ca tìm ngươi có chút việc. Chúng ta lại không quen biết, tìm ta có chuyện gì? Đường đại tỷ dị thường lạnh nhạt. Khâu Kế Phàm hảo tính tình mở miệng, là cái dạng này, ngươi cùng ta một vị cố nhân rất giống, ta. Đường đại tỷ không lễ phép trực tiếp đánh gậy hắn nói, lạnh mặt hỏi, cố nhân. Mấy ngày hôm trước cũng có hai người nhìn thấy ta cùng ta nói như vậy quá, các ngươi là cái gì quan hệ? Khâu Kế Phàm ôn hòa đáp, ngươi nói chính là ta muội muội cùng cháu ngoại gái, ta cũng là nghe các nàng trở về nói lên, cho nên mới sẽ đến mạo muội quấy rầy. Ta lúc ấy đã cùng các nàng nói qua, ta là người địa phương, cũng không có gì giang chết vùng thân thích, càng không quen biết cái gì họ Du. Đường đại tỷ nói xong này đó cũng không đợi Khâu Kế Phàm nói chuyện, trực tiếp từ hắn bên người đi qua, ở nhà mình cửa phòng trước đứng yên, đao chìa khóa mở khóa đầu. Khâu Kế Phàm đứng ở tại chỗ không có động, hắn từ này ngắn ngủn vài câu đối thoại chung, nghe ra Đường đại tỷ trong giọng nói bất mãn cùng địch ý. Nếu nàng thật là người xa lạ cái gì đều không hiểu rõ lời nói, hẳn là sẽ không có như thế như vậy phản ứng. Ngươi nhận thức ta. Khâu Kế Phàm nói những lời này không phải hỏi câu, mà là khẳng định câu. Đường đại tỷ lúc này mở ra cửa phòng, nàng quay đầu nâng cằm lên lạnh lùng mở miệng, không quen biết. Lúc sau nhanh chóng lắc mình vào nhà, đồng thời phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Chương 758 có phải hay không có bệnh? Đại Giang chưa từ bỏ ý định đứng ở cửa hướng bên trong nói, Đường đại tỷ, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, có hay không phương xa thân thích là bên kia. Đại Giang muốn giúp Khâu Kế Phàm, làm hắn niệm chính mình hảo. Đường đại tỷ lạnh nhạt thanh âm từ trong phòng truyền ra, các ngươi đi thôi, không cần ở ta một cái quả phụ cửa cãi cọ ầm ĩ. Đại Giang còn tưởng lại khuyên, bị Khâu Kế Phàm kéo lại, tính, chúng ta đi thôi, không cần cho nhân gia mang đến không tốt ảnh hưởng. Khâu Kế Phàm thấy nàng như vậy, trong lòng không có sinh khí bực bội, ngược lại dâng lên nồng đậm hy vọng. Vị này Đường đại tỷ, nhất định nhận thức hắn, hoặc là nói nhận thức Du gia người. Nói cách khác, sẽ không đối hắn là loại thái độ này. Hôm nay hỏi không ra cái gì tới không quan trọng, hắn ngày mai còn sẽ đến, hơn nữa đồng thời muốn nhiều mặt hỏi thăm, khẳng định có thể điều tra ra tới hắn muốn biết đến đồ vật. Thời gian đã khuya, Khâu Kế Phàm vì cảm tạ Đại Giang. Thuận tiện còn suy nghĩ nhiều giải một ít về vị này Đường đại tỷ sự tình, hắn thỉnh hắn ở phụ cận tiệm cơm ăn cơm. Nửa ly rượu trắng xuống bụng, Đại Giang càng là mở ra máy hát, hắn đem hắn biết nói về Đường đại tỷ tình huống toàn bộ nói cho Khâu Kế Phàm. Khâu Kế Phàm càng nghe càng cảm thấy vị này Đường đại tỷ, có lẽ cùng Du gia có thân thích quan hệ. Nhưng hắn bởi vì ký ức thiếu hụt rất nhiều, đối vị này Đường đại tỷ cơ hồ không có bất luận cái gì ấn tượng. Mà bên kia Đường đại tỷ, chính dựa trên đầu giường, trong tay cầm một chương ảnh chụp, nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Muội muội, đi qua như vậy nhiều năm, không nghĩ tới lúc trước vô tình vứt bỏ ngươi người thế nhưng tìm tới. Ngươi nói có buồn cười hay không? Năm đó ngươi khó nhất thời điểm nhất yêu cầu hắn thời điểm hắn đã chạy đi đâu? Đường đại tỷ lại nhải, ta kỳ thật ngày đó nhìn thấy kia đối mẹ con bộ dáng nhân tâm liền có một ít suy đoán, bởi vì cái kia trung niên nữ nhân cùng phụ lòng người lớn lên có điểm giống, ta lại nghe tuổi trẻ cô nương hỏi ta có nhận thức hay không họ Du, càng thêm có thể xác nhận, bọn họ chi gian khẳng định có quan hệ. Kết quả quả nhiên, nguyên lai đó là hắn muội muội cùng cháu ngoại gái. Hắn thật đúng là có ý tứ, còn vọng tưởng cùng ta hỏi thăm về nhà ngươi sự, ta sẽ không làm hắn cái này phụ lòng người lại đi quấy rầy ngươi bình tĩnh sinh hoạt. Chỉ thấy mở nhạt ánh đèn hạ, Đường đại tỷ trong tay này trương màu sắc rực rỡ trên ảnh chụp là vị dịu dàng mỹ lệ nữ nhân, đối phương đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, mang một bộ mắt kính, chính dựa bàn cầm bút viết cái gì, hướng màn ảnh tươi cười nhợt nhạt, phong độ trí thức cực lùng. Ngày hôm sau, Khâu Kế Phàm sớm lại tới nữa Đường đại tỷ ra. Hắn gõ môn, bên trong Đường đại tỷ coi như không nghe được không cho hắn mở cửa. Khâu Kế Phàm cũng không vội không bực, vô cản sủ bình tĩnh đứng ở trong viện nhìn trời. Tìm được rồi cùng Du Tử có quan hệ người, Khâu Kế Phàm giờ phút này tâm tình là dị thường thanh thoát, hắn không sợ bị sập cửa vào mặt chịu lạnh nhạt, sợ chính là mênh mang biển người biến tìm nhiều chỗ cũng không tìm được người này. Năm đó sự tình, hắn vẫn như cũ không có điều tra rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần truy tra đi xuống, khẳng định sẽ tra được một ít manh mối. Đường đại tỷ ở phòng trong thấy được đứng ở cửa nhà Khâu Kế Phàm, nàng phiền chán liên tiếp nhíu mày, có hắn đứng ở nơi đó, các hàng xóm láng giềng hai ba cái người tụ ở bên nhau hỏi thăm nghị luận khe khẽ nói nhỏ. Nếu lại làm hắn như vậy chạm mấy ngày, tin tưởng kia nhàn thoại khẳng định đều truyền không biên. Nàng đơn giản xách theo bố đâu ra cửa mua đồ ăn. Khâu Kế Phàm thấy Đường đại tỷ khóa lại cửa phòng, hắn ở phía sau không nhanh không chậm đi theo nàng. Thẳng đến đi ra ngõ nhỏ, Đường đại tỷ mới dừng lại bước chân, lạnh lùng trừng mắt hắn nói, ngươi người này có phải hay không có bệnh? Ta đều nói qua không quen biết ngươi, như thế nào còn chạy đến nhà ta tới? Ý xấu muốn hại ta bị người ta nói nhàn thoại có phải hay không? Chương 759 kỳ diệu. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt Nga. Khâu Kế Phàm tự rêu cười khổ, ta là có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ. Ta có thể cảm giác ra tới ngươi khẳng định nhận thức ta, hơn nữa cũng nhận thức Du Tử, nhưng ta nhiều năm trước trọng thương mất đi ký ức, thật sự không nhớ rõ. Khâu Kế Phàm minh bạch, trước mắt Đường đại tỷ là Du gia thân thuộc nói, khẳng định sẽ đối năm đó hắn mất tích cảnh ghi hận trong lòng. Cho nên, hắn ở đối phương có đoán khí dưới tình huống là hỏi không ra cái gì tới. Chỉ có thể tìm cơ hội thẳng thắn thành khẩn mấy năm nay phát sinh hết thảy, cầu được nàng tha thứ, mới có thể tìm hiểu ra tới Du Tử bọn họ tình huống. Đường đại tỷ nao nao, ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi người này cũng thật có ý tứ, lời nói ta đều nghe không hiểu. Ta cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, không cần lại đi nhà ta quấy rầy ta, bằng không ta liền đi cáo ngươi. Khâu Kế Phàm đi nhanh đuổi kịp, ta biết ngươi có thể nghe hiểu, ta muốn cùng ngươi nói chính là, năm đó ta không phải bởi vì cố kỵ thành phần vấn đề mà mất tích, ta là bị trọng thương mất đi ký ức, sau lại chờ ta tỉnh lại. Đường đại tỷ căn bản không tin Khâu Kế Phàm nói những lời này, ở nàng xem ra Khâu Kế Phàm chính là cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa, qua đi như vậy nhiều năm mới nhớ tới tìm người, nhất định là bởi vì cái gì nguyên do, có lẽ là có điều mưu đồ đều không nhất định, quỷ tài sẽ tin hắn nói. Nàng không kiên nhẫn xoay người dùng thủ thế đánh gây hắn, ngươi nói này đó ta một câu đều nghe không hiểu, lại đi theo ta, ta liền kêu người. Khâu Kế Phàm bất đắc dĩ đành phải dừng lại bước chân, yên lặng nhìn phía trước người đi xa. Hắn không có nhục chí, đã có người ở điều tra vị này Đường đại tỷ quan hệ xã hội cùng thư từ lui tới tình huống, chỉ cần Du Tử đã từng cùng nàng có liên hệ, tìm được manh mối chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận đều thực chú ý Khâu Kế Phàm đi lão với đầu tứ hợp viện tìm người kế tiếp, chính là Khâu Kế Phàm nhoáng lên vài thiên cũng không có tới trong nhà, các nàng muốn biết cụ thể tình hình chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Âu Dương Chân cuối tuần hồi bộ đội cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ, trong lòng còn nhớ thương việc này. Diệp Tiến Đằng tới nhà ga tiếp Âu Dương Chân, gặp mặt sau, nàng liền triệt để đem gần nhất phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Diệp Tiến Đằng hoàn toàn không có dự đoán được, Âu Dương Chân cùng Khâu Kế Phàm kêu taxi đi Tô Trạch nơi đó làm việc, lúc sau thế nhưng ở xe taxi tài xế dưới sự trợ giúp mua tứ hợp viện, đồng thời còn phát hiện hư hư thực thực Khâu Kế Phàm người muốn tìm. Tức phụ, thực kỳ diệu, phảng phất một vòng bộ một vòng. Âu Dương chăn cười tủm tỉm, ta cũng là loại cảm giác này, nhưng là đích xác chân thật đã xảy ra. Ta cứu cứu ngày đó ở nhà ta đi rồi vẫn luôn cũng không có lại đến quá trong nhà, còn không biết người kia rốt cuộc có phải hay không, ta phỏng chừng hẳn là không phải, nếu đúng vậy lời nói, ta cứu cứu khẳng định sẽ chạy tới nhà ta báo tin. Vợ chồng hai người lại là nhiều ngày không thấy, ở nhà đơn giản ăn qua cơm chiều, sớm cắm thượng đại môn kéo lên bức màn. Một phen ôn tồn qua đi, ai cũng không có lập tức ngủ. Nhà ở bị Diệp Tiến Đằng thiêu thử cấm áp, Âu Dương Chân muốn đứng dậy mặc vào áo ngủ bị hắn bá đạo ngăn lại. Mặc vào làm gì? Ta tưởng cùng ta tức phụ thịt rán thịt. A nha, ngươi cũng thật hành. Âu Dương Chân vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, nàng đành phải từ bỏ mặc vào áo ngủ ý tưởng, chim nhỏ nép vào người xúc ở hắn trong ngực, hấp thu hắn ấm áp. Diệp Tiến Đằng từng cái theo chính mình tức phụ chân bóng sống lưng, khoe miệng ngậm một tia vừa lòng cười, loại cảm giác này thật tốt. Đúng vậy, chúng ta nếu có thể mỗi ngày đều ở bên nhau thì tốt rồi. Âu Dương Chân thích hôn hắn khỏe môi một ngụm, bất quá cũng nhanh, chờ phóng nghỉ đông chúng ta liền có thể thường xuyên ở bên nhau. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 760 có thể trách ai được. Diệp Tiến Đằng nhướng mày cố ý nghiêm trang, cũng không thấy đến đi. Âu Dương Chân trừng phạt tính chụp đánh hắn cánh tay, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ không nghĩ ta phóng nghỉ đông về sau hồi trong đoàn? Diệp Tiến Đằng cười xấu xa bắt lấy Âu Dương Chân tắc quái tay nhỏ, đặt ở bên miệng hôn môi, nỉ non nói, như thế nào có thể không nghĩ? Ta hận không thể mỗi ngày buổi tối đều ôm ngươi ngủ. Bất quá năm nay là 2 tháng sơ ăn Tết, cứu cứu đã trở lại. Đại ca ngươi nhị ca phóng nghỉ đông nhất định cũng sẽ lại đây nơi này đi, đã có thể dự kiến trong nhà khẳng định thực náo nhiệt. Âu Dương Chân gật đầu, thật đúng là, ta cũng chưa đảo ra thời gian suy nghĩ những cái đó. Kia năm nay ăn Tết ngươi tính toán như thế nào quá? Chúng ta về quê sao? Âu Dương Chân biết có chút địa phương tập tục, tân kết hôn năm thứ nhất đều phải bái tân niên. Hơn nữa nàng gả cho Diệp Tiến Đằng, về sau ăn Tết trừ tịch đến sơ mấy. Trong tình huống bình thường đều hẳn là ở nhà chồng quá. Ngươi cũng biết, mỗi đến Tết nhất lễ lạc chúng ta bộ đội đều đội. Năm trước ăn Tết ta trở về quá, năm nay nếu không có ngoại ý muốn nói, kỳ thật ta còn tưởng trở về một lần, ta xem Lan Tử cùng quản hạo sự, vẫn luôn như vậy kéo đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Không bằng thừa dịp ăn Tết trong lúc giải quyết như thế nào giải quyết. Diệp Tiến Đằng có thể không đau lòng muội muội sao? Mắt thấy muội muội mặt ủ mày chau, hắn đương ca ca trong lòng cũng khó chịu. Nhưng là mẫu thân nơi đó, nếu gọi điện thoại hoặc là phát điện báo khẳng định là nói không thông. Chỉ có thương lượng trực tiếp khuyên bảo mới có thể thay đổi nàng quyết định. Cũng là, hai người bọn họ rõ ràng cảm tình khá tốt, tổng như vậy kéo đi xuống tái hảo cảm tình cũng sẽ tiêu hao rớt. Chúng ta đương ca ca tẩu tử, không thể mắt thấy bọn họ bỏ lỡ lẫn nhau. Âu Dương Chân rất thích Diệp Tiến Lan. Nàng kết hôn về sau, cái này cô em chồng cũng không có quá lớn biến hóa, vẫn là theo trước giống nhau cùng nàng thân cận. Nếu có thể giúp đỡ hai người nói, nàng thật sự rất muốn giúp một tay. Diệp Tiến Đằng túi đầu nhìn trong lòng ngực tức phụ nhăn lại mày đẹp vì muội muội lo lắng bộ dáng, trong lòng nóng lên, sùng lịch bá đạo hôn lên nàng lúc đóng lúc mở môi đỏ. Nô Âu Dương Chân còn ở cân nhắc hẳn là như thế nào trợ giúp cô em chồng cùng quản hạo, nhất thời không bắt bẻ Diệp Tiến Đằng đột nhiên tập kích. Nóng cháy hung mánh hôn lệnh người mê say, nàng thực mau nhiệt tình hồi hôn hắn. Tân một vòng liều chết triền miên như vậy kéo ra màn che. Khâu Kế Phàm tìm người điều tra kết quả ra tới không chậm, nhìn trước mặt phóng về đường đại tỷ, đường Văn Du sở hữu tài liệu, hắn bậc lửa một cây thuốc lá từng ngụm chịu lên. Này đó tài liệu, không ngừng có đường Văn Du gia đình công tác hòa thân thuộc tình huống, còn có nàng ở gần nhất 2 năm cùng nước ngoài 2 phân thư từ qua lại địa chỉ. Khâu Kế Phàm có lý do tin tưởng, này 2 cái địa chỉ chung, có lẽ có 1 phần là du tử. Đang lúc hắn trầm tư bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm thời điểm, khách sạn cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Phòng khách Gia Huy vội đi mở cửa, kết quả phát hiện người tới lại là Giản Phái Thuần. Kế Phàm đâu? Lão bản ở vội. A Huy rõ ràng lão bản bắt được điều tra kết quả về sau liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Giờ phút này khẳng định không có phương tiện Giản Phái Thuần trực tiếp xâm nhập. Người cho ta tránh ra. Giản Phái Thuần không màng A Huy ngăn trở, cường ngạnh xông vào Khâu Kế Phàm phòng. Lúc này, Khâu Kế Phàm sớm đã đem những cái đó tư liệu bỏ vào trong ngăn kéo. Khâu Kế Phàm chiều đi theo Giản Phái Thuần phía sau A Huy xử cái thủ thế, A Huy gật đầu rời đi thuận tay đóng lại cửa phòng. Giản Phái Thuần nhìn ngồi ở chỗ kia lạnh lùng dường như một tòa băng sơn Khâu Kế Phàm, trong lòng độn đau bi từ giữa tới, từ trước ở nước ngoài không có về nước khi, Khâu Kế Phàm cho dù đối nàng không có như vậy nhiều tình yêu, ít nhất còn ôn thanh ấm ngữ, nơi nào có hiện tại lạnh lùng trừng mắt. Chính là hiện tại nàng có thể trách ai được. Hết thể tựa hồ từ nàng nhận được nữ nhi kia thông điện thoại bắt đầu, liền đi bước một làm nàng bước vào kia vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Kế Phàm, ngươi gần nhất ở vội cái gì? Chương 761 ta không đồng ý ly hôn. Khâu Kế Phàm đối với Giản Phái Thuần đã đến dị thường lãnh đạo, hắn nhíu mày, ta vội cái gì cùng ngươi có quan hệ sao? Hắn nguyên kế hoạch từ cảng thành trở về, cùng muội muội bọn họ công đạo một tiếng, liền khởi hành cùng Giản Phái Thuần hồi vạn cụ vợ làm ly hôn sự tình. Không nghĩ tới muội muội cùng cháu ngoại gái ngoài ý muốn đụng phải Đường Văn Du, một ít kế hoạch cũng tùy theo bị quấy rầy. Giản Phái Thuần đụng một cây đinh, nàng hậm hực liêu liêu tóc, xấu hổ nói, ngươi xem ngươi, ta này không phải quan tâm ngươi sao. Giản Phái Thuần ở không tìm tới phía trước, trong lòng không phải không có còn có ảo tưởng. Nàng còn cân nhắc vì cái gì Khâu Kế Phàm nói ra cùng nàng ly hôn nói, kết quả gần nhất lại chậm chạp cũng không có cái động tĩnh. Có phải hay không hắn tức giận tại đây mấy ngày tiêu một chút, ly hôn tâm tư cũng biến đạm. Hai người chẳng sợ lúc ban đầu kết hợp là bởi vì nàng lừa gạt cùng tính kế, nhưng rốt cuộc cũng qua 20 năm, còn có Quý Huyên cái này nữ nhi. Nàng đã tới rồi cái này số tuổi, nơi nào sẽ nguyện ý thật sự ly hôn. Cho nên nàng mới có thể chủ động lại đây tìm Khâu Kế Phàm, nghĩ cùng hắn hòa hoãn quan hệ, liên lạc một chút cảm tình. Không nghĩ... Khâu Kế Phàm thái độ vẫn như cũ như vậy cường ngạnh lạnh nhạt. Khâu Kế Phàm đối với Giản Phái Thuần này phúc tư thái, rất là chán ghét rời đi tầm mắt, không cần phải ngươi quan tâm. Vừa lúc ngươi lại đây, cũng tỉnh ta đi tìm ngươi, chuẩn bị, gần nhất chúng ta cùng nhau hồi vãn củ vợ đem thủ tục làm đi. Khâu Kế Phàm tưởng rất rõ ràng, Giản Phái Thuần tuy rằng cùng hắn qua 20 năm, còn sinh hạ Quý Huyên, nhưng này đó đều không đủ để hủy diệt nàng đối chính mình lừa gạt. Nhân sinh chỉ có ngắn ngủn vài thập niên, hắn có thể sống thêm cái 20 năm đều là ông trời đối hắn hậu ái. Hắn cùng Giản Phái Thuần hôn nhân đi tới cuối, căn bản không có lại tiếp tục đi xuống ý nghĩa. Đãi ly hôn sau hắn muốn đi tìm Du Tử, vô luận nàng hay không sẽ tha thứ hắn, hai người về sau còn có thể hay không đủ gương vỡ lại lành ở bên nhau, hắn đều phải đi nỗ lực tranh thủ. Giản Phái Thuần không nghĩ tới Khâu Kế Phàm không mở miệng tắc lấy, một mở miệng đó là ly hôn lời nói. Nàng thân thể hơi hơi đánh một cái hoảng, nước mắt nháy mắt ngưng tụ ở hốc mắt, ngẫm lại nàng thật đúng là ngốc có thể, chính mình đưa tới cửa tới làm Khâu Kế Phàm có cơ hội cùng nàng giảng ly hôn sự tình. Ta không đồng ý ly hôn. Giản Phái Thuần quật cường nói xong này một câu, nhận thấy được Khâu Kế Phàm sắc mặt biến trầm, nàng vội hòa hoan ngự khí bổ cứu, Kế Phàm, chúng ta đều lớn như vậy số tuổi. Ngươi liền không thể xem ở chúng ta 20 năm sau phu thê cảm tình thượng cho ta một lần sửa đổi cơ hội sao? Ta thật sự biết sai rồi. Hiện tại lúc này, bất luận quốc nội vẫn là nước ngoài, ly hôn đều không phải cái gì sáng rọi sự tình. Đặc biệt nàng còn thâm ái Khâu Kế Phàm, như thế nào có thể dễ dàng gật đầu đồng ý ly hôn đâu? Khâu Kế Phàm không có nửa phần chần chờ, Giản Phái Thuần, chính ngươi trong lòng thực minh bạch ngươi đã làm sự tình. Sớm đã đem chúng ta chi gian tình cảm tiêu ma không còn một mảnh. Ta không có hung hăng trả thù ngươi đã xem như xem ở ngươi cùng ta qua 20 năm phân thượng. Ta đã nói qua, ta vĩnh viễn vô pháp tha thứ ngươi, chúng ta như vậy háo đi xuống cũng không có bất luận cái gì ý tứ, còn không bằng dao sắc chặt đầy dối. Kế Phàm, ngươi không xem này đó, nhìn xem Quý Huyên, nàng còn như vậy tiểu không có tìm nhà chồng, về sau bị người ta đã biết chúng ta là ly hôn. Đối nàng khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Giản Phái Thuần chịu đựng lệ ý, nỗ lực tìm lý do muốn lớn nhỏ Khâu Kế Phàm quyết định. Nhắc tới Quý Huyên, Khâu Kế Phàm trong lòng không phải không có dao động, rốt cuộc đó là hắn từ nhỏ sủng lớn lên hài tử, nhưng chuyện tới hiện giờ hắn cũng chỉ có thể không đi suy xét hài tử cảm thụ. Chúng ta ly hôn là chúng ta đại nhân sự tình, hài tử nơi đó ta sẽ xử lý tốt, tới khi nào ta là nàng ba ba, vĩnh viễn đều sẽ yêu quý nàng. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135610HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bịch Lu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbichlu. Chương 762 tâm tàn nhẫn. Giản Phái Thuần nhìn ra Khâu Kế Phàm là quyết tâm muốn cùng nàng phi ly không thể, nàng dùng sức trà lau nước mắt, thẳng thắn sống lưng hừ nhẹ, nếu ta vẫn cứ kiên quyết không đồng ý ly hôn đâu, ngươi sẽ như thế nào làm? Chẳng lẽ còn có thể giết ta không thành? Khâu Kế Phàm kéo kéo môi, ta giết ngươi đối ta chính mình có chỗ tốt gì? Giản Phái Thuần, ngươi phải hiểu được, cái này hôn, ngươi không rời cũng đến ly. Nếu ngươi kiên quyết không rời nói, như vậy ta phải làm sự tình phi thường đơn giản, đem ngươi làm rèm pha tản đi ra ngoài, làm nước ngoài hàng xóm bằng hữu đều biết ngươi đã làm cái gì. Đến lúc đó ngươi còn có mặt mũi mặt ở nước ngoài dừng chân. Hơn nữa chỉ sợ quý thần cũng khó thoát ảnh hưởng. Khâu Kế Phàm buồn ý cũng không tưởng sẽ rách ra mặt, nhưng nhìn Giản Phái Thuần ý tứ phòng trừng không thể thiện, hắn cũng chỉ có ngoan hạ tâm tới ứng đối. Giản Phái Thuần tức giận cực kỳ, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Mặc kệ nói như thế nào, quý thần cũng kêu ngươi như vậy nhiều năm ba ba, lần này ngươi có thể trở về cũng tất cả đều là đứa bé kia ngớ ngẩn mới có thể cho ngươi mật báo, hiện tại ngươi lại muốn như vậy đối hắn. Khâu Kế Phàm có thể nào không cảm kích quý thần làm sự tình? Nếu không phải quý thần nói cho hắn, có lẽ hắn về sau về nước sau vẫn là sẽ tìm được muội muội bọn họ một nhà, nhưng ở thời gian thượng nói không chừng muốn lùi lại bao lâu. Chính là này phân cảm kích, vô pháp dùng làm cùng Giản Phái Thuần làm sự tới tương triệt tiêu. Này hết thể quái được ai đâu? Ta nguyên lai đối quý thần không hảo sao? Đối với ngươi không hảo sao? Ngươi lại là như thế nào lừa gạt ta? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi ích kỷ cùng lừa gạt, cha mẹ ta lâm chung trước đều là mang theo tiếc nuối đóng mắt, ta muội muội tìm tìm kiếm kiếm tìm ta nhiều năm như vậy, ngươi rõ ràng thấy được ta bức họa lại không nói cho nàng, chẳng lẽ ngươi không nhẫn tâm sao? Giản Phái Thuần bị Khâu Kế Phàm dỗi nửa ngày không có nói ra lời nói tới, nàng vạn phần hối hận lúc ấy không nên hoảng loạn dưới đi nhầm một bước. Kế Phàm. Khâu Kế Phàm lãnh lạnh đánh gãy nàng kế tiếp nói, ngữ khí khó nén thâm trầm chán ghét nói, hảo, chúng ta chi gian không có gì nhưng nói, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày về sau ngươi nếu không cùng ta cùng nhau bước lên bay đi vạn củ vở phi cơ, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Giản Phái Thuần môi run rẩy. Nàng minh bạch Khâu Kế Phàm nói chính là thật sự, không phải cố ý nói chuyện giật gân hủ dọa nàng. Nếu nàng không có dựa theo hắn nói làm, hắn thật sự có thể làm ra quay lại tản về sự tích của nàng. Đến lúc đó, nàng ở nước ngoài người Hoa trong vòng đem trở thành trò cười, từ trước hâm mộ ghen ghét nàng, vây quanh nàng chuyển người đều sẽ phản chiến biến thành cười nhạo chế nhạo nàng người. Mà nàng hiện tại bất luận là như thế nào cầu tình, hắn cũng sẽ không động dung. Giản Phái Thuần trong lòng có so đo, lại không tự dứt lấy nhục nhiều lời một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Khâu Kế Phàm thâm trầm nhìn chăm chú vào Giản Phái Thuần thân ảnh ra khỏi phòng, theo sau bực bội đẻ đẻ thái dương. Giản Lược Phái Thuần trong mắt hắn nhìn ra nồng đậm không cam lòng chi sắc, phòng trưng nàng bước tiếp theo sẽ thừa dịp mấy ngày nay dùng ra một ít đòn sát thủ tới mưu toan thay đổi quyết định của hắn đi. Khâu Kế Phàm thật đúng là hiểu biết Giản Phái Thuần. Giản Phái Thuần về đến nhà liền cùng một mình ở nhà nữ nhi khóc lóc kể lể lên. Huyên huyên, ngươi ba ba lúc này thật sự không cần chúng ta. Mẹ, ngươi trước đừng khóc nha, ngươi đi tìm ta ba lạp. Quý Huyên cuống quýt tìm đồ vật cho mẫu thân sắt nước mắt. Giản Phái Thuần nước mắt lưu thực hùng, nàng trong lòng là thật sự ủy khuất khổ sở. Ân, ta nghĩ qua đi nhiều ngày như vậy, hắn cũng nên nguôi giận, nhớ thương hắn không hiểu đến chiếu cố chính mình, cho nên đi lão quý nói khách sạn tìm hắn. Kết quả hắn lạnh như băng nói cho ta 3 ngày về sau liền muốn bay trở về đi xử lý thủ tục. Chương 763 như thế nào không biết. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Quý Huyên không dự đoán được phụ thân thật sự quyết tâm muốn cùng mẫu thân phi ly không thể, nàng vẫn luôn cho rằng phụ thân chẳng qua là ở nổi nóng mà thôi, chờ thêm trận hết giận, nàng lại giúp hống hống, cái này ra sẽ không tán. Ngày đó, nàng vừa mới biết được mẫu thân làm gì đó thời điểm, không phải đồng dạng cũng bị tức giận đến quá sức, còn cùng phụ thân giống nhau chỉ trích quá mẫu thân. Không nghĩ tới, phụ thân ở yên lặng sau một lúc, thái độ như vậy kiên quyết muốn ly hôn. Mẹ, ngươi đừng khóc, ta ba ở tại nào? Ta hiện tại liền qua đi tìm hắn. Nữ nhi, hiện tại không còn sớm, ngươi hôm nay trước đừng đi, chờ ngày mai lại qua đi. Giản Phái Thuần có nàng suy xét, nàng chân trước mới vừa đi, nữ nhi sau lưng liền đi, Khâu Kế Phàm khẳng định sẽ cho rằng là nàng cổ động nữ nhi đi, người ở nổi nóng nói cái gì đều có thể nói ra, chi bằng bình tĩnh bình tĩnh, ngày mai lại đi, tuy rằng vẫn như cũ sẽ bị cho rằng là nàng ở sau lưng nói gì đó, tổng so hôm nay đi muốn hảo rất nhiều. Hảo, ta đây ngày mai lại đi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo khuyên nhủ ba ba, không cho chúng ta cái này ra tan. Quý Huyên sâu trong nội tâm đương nhiên vẫn là khát vọng ba ba mụ mụ không xa rời nhau, cho dù mụ mụ năm đó đích xác làm sai, nhưng sự tình đã phát sinh, nàng cũng lớn như vậy, cho dù là vì nàng cái này nữ nhi cũng không nên ly hôn. Hảo nữ nhi, mụ mụ nhưng trông cậy vào ngươi. Giản Phái Thuần ngậm nước mắt dùng mong đợi ánh mắt nhìn chăm chú Quý Huyên, nàng hiện giờ trong tay chỉ có nữ nhi này trương bài có thể đánh, hy vọng Khâu Kế Phàm xem ở hài tử phân thượng có thể có điều xúc động. Quý Huyên nghĩ tới Âu Dương Chăn một nhà, nàng trầm ngâm một lát sau nói lên, mẹ, ngươi nói ta ba ba muốn ly hôn sự tình, ta cô cô bọn họ có biết hay không? Nếu cô cô biết đến lời nói, dựa theo thế hệ trước bảo thủ ý tưởng, hẳn là cũng sẽ không nguyện ý làm ba ba ly hôn đi. Giản Phái Thuần nhớ tới Âu Dương Chăn liền tới khí, ngày đó nàng tới trong nhà tìm Khâu Kế Phàm, dỗi nàng kia một màn còn ở trước mắt hiện lên. Bọn họ như thế nào không biết. Phòng trừng sôi nổi vỗ tay tỏ ý vui mừng đâu. Mụ mụ không có nói cho ngươi, ngày đó Âu Dương Chăn tới trong nhà tìm ngươi ba, ta hảo ý lưu nàng đợi lát nữa, kết quả nàng mắng ta là cẩu, còn nói ta không biết xấu hổ. Giản Phái Thuần nói lên ngày đó sự tới vẫn là lòng đầy căm phẫn. Nhân cơ hội thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể một hồi. Quý Huyên khí sắc mặt dữ tợn, nàng một cái đương tiểu bối còn dám như vậy mắng ngươi. Ta muốn nói cho ta ba biết. Giản Phái Thuần lắc đầu cười khổ, người ba ba sau lại trở về lấy đồ vật vừa lúc đuổi kịp nàng mắng ta không biết xấu hổ. Hắn không những không có nói Âu Dương Chăn một cái không tự, còn cùng nàng giống nhau mắng ta không biết xấu hổ. Ta tâm A lúc ấy thật sự đau đã chết. Cùng hắn qua nhiều năm như vậy còn không đuổi kịp một cái vừa mới nhận hồi cháu ngoại gái. Quý Huyên đau lòng vội vàng trấn an Giản Phái Thuần, mẹ, ngươi đừng khó chịu, ta về sau khẳng định giúp ngươi báo thù. Nàng từ nhìn thấy Âu Dương Chăn bắt đầu liền xem nàng không vừa mắt, sau lại nếu không phải bởi vì đại ca một ít quái dị hành động, nàng theo dõi dưới phát hiện cô, nghĩ lầm đại ca cùng Âu Dương Chăn có một chân, cũng sẽ không lô mãng chiêu mẫu thân trở về. Nàng có đôi khi không tránh khỏi sẽ giả thiết, nếu không có Âu Dương Chăn xuất hiện, không có nàng lỗ mãng, có phải hay không trong nhà cũng sẽ không nháo thành cái dạng này. Ta cũng bất kỳ vọng báo không báo thù, chẳng qua cảm thấy trong lòng bị đè nén, ta cũng là lớn như vậy số tuổi người, còn bị một cái vãn bối chỉ vào cái mũi mắng, quá ủy khuất. Ngày hôm sau, Quý Huyên dựa theo Giản Phái Thuần cấp địa chỉ, tìm đi Khâu Kế Phàm chủ khách sạn phòng. Nàng gõ nửa ngày môn. Cũng không có người mở cửa. Hỏi qua người phục vụ, đối phương nói phụ thân bọn họ đi ra ngoài. Đang đợi lại chờ cũng không thấy bóng người lúc sau, Quý Huyên rời đi khách sạn thẳng đến Khâu Thi Vận ra, nàng tính toán một đâu nhìn xem phụ thân có ở đây không nơi đó, nhị đâu cùng cô cáo Âu Dương Chăn một trạng. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 764 chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Quý Huyên tuy rằng chỉ thấy quá hai lần Khâu Thi Vận, nhưng nàng đối cô ấn tượng không tồi. Ở nàng xem ra cô là cái có gia giáo có hàm dưỡng người, bị nàng đã biết chính mình nữ nhi mắng chửi người không giáo dưỡng, khẳng định sẽ giáo huấn một vài, đến lúc đó nàng không phải nhẹ nhàng làm bảng quan liền thế mẫu thân đem thù báo sao. Phụ thân nếu ở nơi đó nói càng tốt, nàng cũng hảo nhân cơ hội làm cho cô mặt nói cha mẹ ly hôn sự tình, thích hợp trang cái đáng thương thê thảm, không ngừng phụ thân sẽ động dung, cô hẳn là cũng sẽ có xúc động đi. Không phải đều nói máu mủ tình thâm sao. Quý Huyên ôm như vậy mấy trọng mục đích, hỏa tốc chạy tới Khâu Thi Vận ra. Khâu Thi Vận trong nhà thực náo nhiệt, không ngừng Khâu Kế Phàm ở, Diệp Tiến Đằng cũng thừa dịp về kinh đô mở họp đi tới trong nhà. Nguyên lai ngày mai là Khâu Thi Vận sinh nhật. Sớm tại mấy tháng trước Âu Dương Chăn liền tâm tâm niệm niệm nhớ việc này. Lúc ấy thậm chí còn ở gặp được Lý Giai trong tay trang sức khi động tâm, tưởng mua cho mẫu thân làm sinh nhật lễ vật, bởi vậy mới đi theo nàng cùng đi tìm Lý Thành xem náo nhiệt. Đồng dạng cũng bởi vì nàng như vậy một cái lơ đãng hành động, ở kia một lần gặp được quý thần quý huyên bọn họ, bởi vậy dẫn ra mặt sau đủ loại. Không thể không nói nhân thế gian sự tình, rất nhiều thời điểm thật là tuyệt không thể tả. Khâu Thi Vận cũng không tưởng đại chiến kỳ cổ ăn sinh nhật, ở nàng cố hữu quan niệm, chỉ có thượng đại niên kỷ lão nhân mới có thể ăn sinh nhật, hơn nữa cũng không hảo mỗi năm đều quá sẽ giảm thọ. Nàng còn có mặt khác một cái cố kỵ, là bởi vì bà ở nhà, có lão nhân ở, nàng một cái làm con dâu quá mức cao điệu, khó tránh khỏi lại sẽ lệnh lao thái thái trong lòng không thoải mái. Ta mới bao lớn số tuổi? Quá cái gì sinh nhật ta? Ta xem chúng ta không bằng ở bên nhau ăn đốn tốt náo nhiệt, liền tính là cho ta ăn sinh nhật. Khâu Kế Phàm tôn trọng muội muội quyết định, hắn bản nhân cũng cho rằng muội muội còn trẻ, bất quá sinh nhật cũng hảo. Kia cũng hảo, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tiến đẳng cũng trùng hợp đuổi lại đây, chúng ta không bằng đi ra ngoài ăn đi. Khâu Thi Vận cười ứng, hảo a, ta đây còn tỉnh nấu cơm đâu. Ta cùng lão Âu mời khách, ngẫm lại ăn cái gì? Vịt nướng. Cái lẩu. Vẫn là xào rau. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân nhìn nhau cười, hai người bọn họ phía trước thương lượng cũng là đi ra ngoài ăn. Âu Dương Chân còn cố ý làm Diệp Tiến Đằng đem kia thu thập sạch sẽ vòng ngọc mang lại đây đưa cho mẫu thân làm sinh nhật lễ vật. Mẹ, ngươi ăn sinh nhật, như thế nào có thể cho các ngươi mời khách đâu? Ta theo vào đằng đều thương lượng được rồi. Này bữa cơm hẳn là chúng ta tới thỉnh, chờ đợi sẽ tới tiệm cơm chúng ta còn muốn đưa ngươi cái lễ vật đâu. Chăn chăn, Tiến Đằng, các ngươi hai cái hảo hài tử có tâm. Khâu Thi Vận trong lòng vô cùng ngất tiếp, nàng năm trước ăn sinh nhật thời điểm không có ở nữ nhi bên người, hài tử cố ý hướng nàng văn phòng đánh một chiếc điện thoại chúc nàng sinh nhật vui sướng. Năm nay tình huống đại đại bất đồng, bọn họ chuyển đến kinh đô, liền tính là không có gì lễ vật, nàng trong lòng cũng cao hứng. Khâu Kế Phàm theo chân bọn họ vì thế tranh thượng, các ngươi thỉnh cái gì? Lần trước liền nói ta tới an bài, đáng tiếc Tiến Đằng bộ đội bận quá cũng đuổi bất quá tới. Ta mấy ngày về sau có lẽ sẽ ra tranh xa nhà, cụ thể khi nào lại trở về không nhất định. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng cùng ta đoạn. Hảo hảo, không đoạn, nếu ta đại ca mời khách, như vậy chúng ta liền ăn chút lại quý lại ăn ngon. Khâu Thi Vận ở nữ nhi cùng con rể không có trở về phía trước. Liền nghe đại ca nói qua hắn muốn ra ngoại quốc cùng giản phái thuần ly hôn sự tình, đối với chuyện này nàng đương nhiên thấy vậy vui mừng, lại nghe nói đại ca điều tra ra du tử địa chỉ, nàng càng là đối hai người ly hôn sự tình so Khâu Kế Phàm còn sốt ruột. Mặc kệ là du tử nhiều năm như vậy đang chờ đợi đại ca vẫn luôn độc thân, vẫn là đã tìm trượng phu hôn nhân mỹ mãn, đại ca cũng lấy ra thành tâm nhận sai thái độ. Nàng làm muội muội tư tâm đương nhiên vẫn là kỳ vọng lớn ca cùng du tử có cái hảo kết quả. Nhưng ai biết nhân gia hiện tại là tình huống như thế nào? Chỉ có thể mặc cho số phận. HTTP, Bilu, Book, 41846, 1513-5613 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bilu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbilu. Chương 765 là người A. Nói tốt đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận hai người liền phải về phòng đi đổi ra ngoài quần áo. Âu Dương Duy thúc giục mẫu thân cũng về phòng đổi thân ra cửa xuyên xiêm y gì, kết quả chắc Vũ Thanh ngồi ở chỗ kia bất động thoái thác thượng, trong nhà còn có cơm đâu, các ngươi đi ăn đi, ta một cái lao thái thái liền không đi theo đi xem náo nhiệt. Chắc Vũ Thanh biết tôn nữ tế là mở ra xe dịp tới, nhưng nàng tính kế một chút nhân số, chính chính hảo hảo nhiều nàng một người a. Khâu Kế Phàm cười khuyên nhủ, kia như thế nào có thể hành đâu. Bá mẫu, ta mời khách ăn cơm, làm ngài lao nhân ra ở nhà ăn cơm thừa, thành chuyện gì. Ngài chạy nhanh đi thay quần áo đi. Hắn lại là sẽ không làm việc người, cũng không có khả năng lưu muội phu lão mẫu thân ở nhà ăn cơm thừa. Chắc Vũ Thanh thực cố chấp tỏ vẻ, ta thật không đi, răng không hảo cũng ăn không hết mấy khẩu, ma phiền toái phiền làm gì. Các ngươi đi thôi, ta ở nhà giữ nhà. Âu Dương Duy vội vàng cũng khuyên, mẹ, trong nhà có cái gì đẹp, ngươi không cần chậm trễ thời gian mau đi thay quần áo đi. Khâu Thi Vận đem thỏi vàng trang sức rời đi sự tình Âu Dương Duy là biết đến, chỉ có Trác Vũ Thanh bị chẳng hay biết gì. Trác Vũ Thanh động động môi tưởng nói nhi tử như thế nào không có trí nhớ đâu, như thế nào không có muốn xem. Nhi tử con dâu kia tủ quần áo nhưng có không ít quý trọng vật phẩm, trong nhà vạn nhất không ai ném nhưng như thế nào lộng. Nhưng đối mặt trong phòng vài đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, loại này lời nói nàng cũng không có biện pháp nói ra, chỉ có thể liếc liếc mắt một cái Âu Dương Duy, trong xe cũng ngồi không dưới, ta đi theo qua đi ăn không hết mấy khẩu quái khó chịu. Khâu Kế Phàm bừng tỉnh, hắn sang sảng cười nói, bá mẫu, nguyên lai ngươi ở lo lắng cái này, tế một tế cũng có thể ngồi xuống. Đúng vậy, nãi nãi, xác thật có thể ngồi xuống. Diệp Tiến Đằng lúc này cũng lên tiếng. Chắc Vũ Thanh có điểm không cam nguyện đành phải chậm chậm đứng dậy trở về phòng thay quần áo. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được ý cười. Nhà chính, trong khoảnh khắc dư lại Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chân hai vợ chồng. Khâu Kế Phàm mới vừa cùng Diệp Tiến Đằng hàn huyên hai câu, lúc này cửa phòng bị người thùng thùng gõ vang. Ai a? Âu Dương Chân đứng dậy qua đi mở cửa. Đương mở cửa sau nhìn đến đứng ở ngoài cửa người là Quý Huyên khi, Âu Dương Chân nao nao, nàng còn tưởng rằng là phụ cận tới ra xem tivi hàng xóm. Âu Dương Chân đối đại Quý Huyên không quá nhiệt tình, là ngươi a, vào đi. Tuy nói nàng cùng Quý Huyên hai người từ cứu cứu nơi đó luận vẫn là biểu tỉ muội, Âu Dương Chân cũng vô pháp làm được thân mật. Có lẽ nàng vẫn là vào trước là chủ đối Quý Huyên sinh ra không tốt ấn tượng, sau lại hơn nữa giản phái thuần. Có thể nói nàng cũng coi như là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng đi, chỉ cần tưởng tượng đến giản phái thuần người kia làm ghê tầm sự, nàng đối Quý Huyên thật sự thích không nổi. Ân, ta lại đây tìm ta ba. Quý Huyên ở cửa thấy được quân xe liền đoán được Diệp Tiến Đằng ở chỗ này, chờ vào sân đi đến Âu Dương Chân cửa nhà phụ cận, nghe được hắn cùng phụ thân nói chuyện với nhau thanh âm, nàng trái tim bùm bùm loạn nhảy hơn nửa ngày. Nàng thật sâu làm mấy cái hít sâu. Mới đưa kia cổ không lời nào có thể diễn tả được kích động vui sướng cùng khẩn trương áp xuống. Nàng ở nước ngoài sinh hoạt nhiều năm, không phải không có gặp qua người Hoa ưu tú nam hài tử, muôn hình muôn vẻ không ít. Nhưng là không ai, có Diệp Tiến Đằng trên người kia phân anh tuấn trung lại có chứa nồng đậm nam tử hán khí khái, cao lớn uy mãnh dáng người làm người không tự chủ được muốn thần phục. Đặc biệt hắn kia thâm thúy sâu thẳm đôi mắt, lạnh lùng mà dẫn dắt trí mạng lực hấp dẫn. Quý Huyên Tử nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền nổi lên một loại khác thường. Diệp Tiến Đằng ánh mắt cũng có ấm áp nhu hòa thời khắc, đáng tiếc là đang xem hướng Âu Dương Chân, hắn thê tử khi mới có như vậy biến hóa. Chương 766 nghĩ một đằng nói một nẻo. Khâu Kế Phàm không nghĩ tới Quý Huyên sẽ lúc này chạy tới muội muội ra, bất quá lập tức cũng có thể nghĩ vậy hài tử khẳng định là bị giản phái thuần sai xử, muốn khuyên bảo ngăn cản hắn muốn ly hôn quyết định. Nói cách khác, từ hắn cùng muội muội ra tương nhận đến bây giờ, Quý Huyên trừ bỏ đi tìm tới lần đó, sau lại chính là một lần đều không có đã tới. Huyên Huyên, sao ngươi lại tới đây? Ba, ta đi khách sạn tìm ngươi, kết quả phát hiện ngươi không ở, cho nên ta nghĩ tới cô nơi này nhìn xem. Liền Quý Huyên chính mình đều không có ý thức được, nàng ở cô ý nhéo giọng nói chuyện, thanh âm muốn so ngày thường ôn nhu tiêm tế rất nhiều. Khâu Kế Phàm vẫn chưa chú ý tới này đó. Hắn làm cho cháu ngoại gái cùng Diệp Tiến Đằng hai cái van bối mặt, không nghĩ nhắc tới hắn cùng giản phái thuần những cái đó loạn tao sự, bởi vậy đối với Quý Huyên lại đây mục đích hắn cũng không có nhiều lời. Ngồi đi, ngươi cô câu ngày mai sinh nhật, trong chốc lát đi ra ngoài ăn cơm, ngươi cũng đi theo cùng đi đi. Hảo nha! Quý Huyên vẻ mặt co quắp, ba ba, ta trước đó không biết cũng không có cấp cô chuẩn bị lễ vật. Không quan hệ, đợi lát nữa ăn cơm nói điểm chúc phúc lời nói có thể. Khâu Kế Phàm cũng không biết muội muội là ngày mai sinh nhật, vẫn là tới trong nhà lúc sau mới biết được. Hảo! Quý Huyên thuận theo gật đầu. Khâu Kế Phàm thấy nữ nhi thành thật ngồi ở chỗ kia, cũng không cùng Âu Dương Chân hai vợ chồng chào hỏi, hắn khẽ nhíu mày nhẹ mắng, ngươi như thế nào không gọi người. Quý Huyên cẩn thận chiều ngồi ở đối diện Diệp Tiến Đằng ngắm liếc mắt một cái, rũ xuống đôi mắt không cam lòng nói, biểu tỷ phu hảo, biểu muội hảo. Âu Dương Chân cong cong môi, hơi có chút nghiền ngẫm đánh giá Quý Huyên. Nàng tổng cảm thấy Quý Huyên gọi người có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo a. Hơn nữa nàng đối Quý Huyên bỗng nhiên tới ra mục đích có vài loại suy đoán. Diệp Tiến Đằng đối Quý Huyên ấn tượng không tốt, hắn nhàn nhạt gật gật đầu xem như chào hỏi. Âu Dương Chân ngồi ở Diệp Tiến Đằng bên cạnh vị trí, nàng cùng Diệp Tiến Đằng hai người trao đổi ánh mắt. Một màn này, Dương ở ngồi ở đối diện Quý Huyên trong mắt phi thường chói mắt. Nàng cảm thấy bọn họ là cố ý ở tú ân ái. Khâu Thi Vận ở trong phòng nghe được chất nữ lại đây thanh âm, nàng trước mặc xong rồi áo khoác ra tới. Mặc kệ nàng đối giản phái thuần như thế nào bất mãn, kia cũng là đại nhân thấy ân oán, Quý Huyên là nàng thân chất nữ, tới rồi trong nhà nàng như thế nào có thể lãnh đại với nàng. Quý Huyên tới. Cô cô. Quý Huyên vì có thể cùng Khâu Thi Vận đánh hảo quan hệ, đồng thời cũng làm phụ thân vừa lòng, nàng lập tức đứng lên nói, cô cô, ngươi xem ta cũng không biết ngươi ăn sinh nhật, cái gì chuẩn bị đều không có, chờ ngày mai ta nhất định mua lễ vật đưa lại đây. Hôm nay có Âu Dương Chăn Diệp Tiến Đằng ở đây, Quý Huyên mặc dù muốn cáo trạng khẳng định cũng không thể nói, vừa lúc tìm được rồi hợp lý lấy cớ ngày mai lại đến. Khâu Thi Vận vội vàng xua tay cười nhạt, tươi cười nhiều một ít thiệt tình vui mừng. Quý Huyên, không cần như vậy phiền thoái, cô bất quá sinh nhật, ngươi có thể tới ta đã thực vui vẻ. Lúc này, Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh cũng đều đổi hảo xiêm y để ra phòng. Quý Huyên lại ở Khâu Kế Phàm phân phó hạ, khách khí không mất nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. Vốn dĩ xe dịp chỗ ngồi không đủ liền tệ đến hoảng, hiện tại lại nhiều một cái Quý Huyên, Khâu Kế Phàm nhanh chóng quyết định phân hai lần đi. Diệp Tiến Đằng trước mang theo Trác Vũ Thanh bọn họ đương trưởng bối đi trước, chờ đưa đến địa phương về sau, lại trở về tiếp Âu Dương Chăn Quý Huyên các nàng hai. Nhà chính, Âu Dương Chăn cùng Quý Huyên toàn trầm mặc, ai cũng không nói lời nào, hai người thật sự cũng không có gì nhưng nói. Âu Dương Chăn đứng dậy thuận tay mở ra TV, mặc kệ diễn chính là cái gì, ít nhất trong phòng có cái thanh âm có thể giảm bớt một ít xấu hổ. Chương 767 Các Hoài Tâm Tư. Âu Dương Chăn đang xem TV, Quý Huyên ở lặng lẽ đánh giá nàng. Quý Huyên kỳ thật từ gặp được Âu Dương Chăn ánh mắt đầu tiên, nàng liền biết nàng tướng mạo khí chất thực lệnh người kinh diễm. Nếu nàng sớm biết ba bà chân quý kia trương bức họa nói, có lẽ nàng cũng sẽ không ngây ngốc nghĩ lầm đại ca đối Âu Dương Chăn có ý tứ, hỏa tốc đánh điện thoại Việt Dương Triệu Hoán mẫu thân chạy tới. Hết thể ngọn nguồn quái nàng, lại không thể toàn đủ quái nàng. Nếu Âu Dương Chăn không có đi theo Lý Thành muội muội xuất hiện ở bọn họ trước mặt, lấy bọn họ chi gian chênh lệch, không có khả năng có liên quan. Quý Huyên căm hận Âu Dương Chăn nhục mạ chính mình mẫu thân, nàng hận không thể lập tức làm nàng đẹp. Nhưng nàng cũng minh bạch, nếu hiện tại cùng Âu Dương Chăn xảo lên nói, không những giải quyết không được vấn đề, còn sẽ chọc giận cô, cũng sẽ làm khiến cho phụ thân bất mãn. Nói như vậy nàng tưởng cùng phụ thân thương lượng không cho hắn cùng mẫu thân ly hôn sự tình cũng sẽ ngâm nước nóng. Dù sao nàng chủ ý đã định, ngày mai nàng còn sẽ qua tới, vừa lúc nương cấp cô tặng đồ cái này cớ, nhân cơ hội cùng cô cáo một trạng. Nàng hôm nay từ cô trong ánh mắt thấy được đối nàng thích, một khi nàng nói cho cô, tin tưởng cô khẳng định sẽ hảo hảo giáo huấn một đốn Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn mặt ngoài tuy rằng tựa hồ đang nhìn điện thoại, nhưng nàng đôi mắt dư quang nhưng vẫn luôn đều ngắm Quý Huyên đâu. Cái này cô nương đôi mắt huyên thuyên loạn chuyển, khi thì bĩu môi, khi thì hối hận, khi thì vui sướng, khi người gặp họa bộ dáng đều bị nàng toàn bộ ngắm thấy. Âu Dương Chăn minh bạch, cứu mặc dù về sau cùng Giản Phái Thuần ly hôn sau, Quý Thần có thể mặc kệ không hỏi, Quý Huyên cái này thân sinh nữ nhi hắn không có khả năng không nhận. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem ở cứu mặt mũi thượng, chỉ cần Quý Huyên không quá phận, nàng cũng sẽ không theo nàng chấp nhận. Hai người các hoài tâm tư, ai cũng không có đánh vỡ cục diện bế tắc đi không lời nói tìm lời nói, thẳng đến Diệp Tiến Đằng trở về tiếp người. Trên đường, Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chăn ở phía trước nói chuyện, Quý Huyên trầm mặc vô ngữ ở phía sau, nàng vài lần muốn nói xen vào, nhưng là nghĩ lại bế khẩn miệng. Nàng cảm thấy Diệp Tiến Đằng như vậy nam nhân, khẳng định thích ôn nhu hiền thục nữ nhân, quá mức ồn ào khẳng định sẽ khiến cho hắn phản cảm. Đặc biệt hai người hiện tại chỉ xem như lần thứ hai gặp mặt. Chờ tới rồi tiệm cơm, Quý Huyên mới phát hiện ăn cơm địa phương liền ở phụ thân khách sạn cách vách. Âu Dương Chăn đã từng đã tới nơi này, tự nhiên cũng là biết đến. Âu Dương Duy bọn họ ở một gian đại phòng thuê, Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng đi vào về sau, tự nhiên mà vậy ở Khâu Thi Vận bên cạnh ngồi xuống. Quý Huyên cân nhắc một chút, nàng đành phải ra vẻ ngoan ngoãn ngồi ở Khâu Kế Phàm cùng Trác Vũ Thanh trung gian vị trí. Trong bữa tiệc, vê đút vê đút vê đút. Còn Âu Dương Chăn từ Diệp Tiến Đằng chỗ đó lấy ra đưa cho mẫu thân một bộ tinh ánh dịch thấu vào ngọc. Mụ mụ, chúc ngươi sinh nhật vui sướng, càng ngày càng tuổi trẻ. Đây là ta cùng Tiến Đằng tặng cho ngươi lễ vật. Khâu Thi Vận cười không khép miệng được, cảm ơn nữ nhi, cảm ơn Tiến Đằng. Kỳ thật mặc kệ nữ nhi con rể đưa hoặc không tiến đổ vật nàng đều cao hứng. Âu Dương Chăn từ mẫu thân trong mắt thấy được thích. Nàng trực tiếp giúp nàng mang tới rồi thủ đoạn phía trên. Trên bàn những người khác đều sôi nổi khen Khâu Thi Vận làn da hoánh bạch mang lên vòng ngọc sấn đến càng đẹp mắt, Quý Huyên cũng đi theo khen hai câu, đồng thời vì hảo hảo biểu hiện, cô y đứng lên trịnh trọng nói, cô, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Cảm ơn quý huyên. Khâu Thi Vận thập phần vui vẻ, nhìn đại ca cùng chất nữ, không khỏi thổn thức cảm thán, nếu cha mẹ còn khỏe mạnh nên có bao nhiêu hảo. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chân bọn họ cùng nhau rời đi. Khâu Kế Phàm theo chân bọn họ ở cửa phất tay cáo biệt sau, mang theo quý huyên trở về chính mình khách sạn phòng. Chương 768 ích kỷ. Khâu Kế Phàm uống lên 2 ly rượu, sắc mặt đỏ lên, đôi mắt cũng ửng đỏ, đại não lại dị thường thanh tỉnh, nói một chút đi, ngươi lại đây tìm ta chuyện gì? Ba, ta không hy vọng ngươi cùng ta mụ mụ ly hôn. Quý huyên đang thương hề hề cầu xin, tuy rằng mụ mụ làm sai rất nhiều chuyện, nhưng là các ngươi đã qua nhiều năm như vậy, còn có ta, chẳng lẽ liền không thể cho nàng một lần cơ hội sao? Làm nàng hối cải để làm người mới, các ngươi hảo hảo ở bên nhau không được sao? Ta thật sự không nghĩ cho các ngươi ly hôn, các ngươi ly hôn ta liền thành không có gia hài tử. Quý huyên nói này đó, làm Khâu Kế Phàm trong lòng cũng không dễ chịu. Nếu có thể nói, hắn sao có thể không nghĩ cấp nữ nhi một cái hoàn chỉnh ra. Nhưng giản phái thuần sở làm hết thảy, đã xa xa vượt qua hắn có thể chịu đựng phạm vi. Đừng nói hắn hiện tại 50 xuất đầu, chẳng sợ hắn 70, 80, hắn cũng sẽ kiên quyết ly hôn, sẽ không theo người này lại quá đi xuống. Nữ nhi A, ba minh bạch, ly hôn đối với ngươi là một loại thương tổn, nhưng là ngươi hiện tại cũng không nhỏ, cũng không phải tiểu hài tử, cũng có chính mình phân biệt vấn đề năng lực. Ta cùng mẫu thân ngươi vì cái gì ly hôn ngươi là rõ ràng, năm đó mẫu thân ngươi mang theo quý thần, gặp trọng thương ta, kết quả lại nói dối ta là trượng phu của nàng là quý thần phụ thân, ta sinh sôi bị nàng lừa 20 năm. Bởi vì nàng lừa gạt, ta cùng thân nhân chia lịa, ngươi ra ra mãi mãi lâm chung thời điểm mang theo tiếc nuối rời đi. Cho nên cái này sai lầm không thể lại tiếp tục đi xuống, cái này hôn ta là nhất định phải ly. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Chúng ta cho dù ly hôn, ngươi cũng là ta Khâu Kế Phàm nữ nhi, ba vĩnh viễn đều sẽ ái ngươi. Đến lúc đó ngươi là tính toán tiếp tục lưu tại quốc nội, vẫn là trở lại nước ngoài niệm thư. Cái này làm chính ngươi tới lựa chọn. Quý huyên thấy Khâu Kế Phàm trật tự rõ ràng nói đạo lý rõ ràng, nàng vô pháp đi vì mẫu thân đã làm mất đi cãi lại, đành phải cảm xúc kích động ô khóc lóc chất vấn. Ba, ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi căn bản đều không yêu ta. Ngươi nếu chân ái ta nói, hoàn toàn có thể không ly hôn. Ta không nghĩ không có gia, không có mụ mụ. Khâu Kế Phàm trái tim giống như bị vô số kim đâm giống nhau, khó chịu không được, nhưng hắn vẫn là kiên nhẫn tưởng cùng nữ nhi nói rõ ràng. Nữ nhi, ba ái ngươi tâm là thật sự cũng không giả, nhưng là ta không có khả năng vì ngươi ép dạ cầu toàn đi tạm chấp nhận đoạn hôn nhân này. Nói vậy, đối ta là thống khổ dày vò, đối những người khác cũng là thương tổn tra tấn. Quý huyên rõ ràng thấy được phụ thân đôi mắt đã ướt nước, nàng cố chấp còn tưởng lại khuyên. Khâu Kế Phàm đông cứng dùng thủ thế đánh gãy nàng. Hảo, ngươi không cần lại cùng ta nói, ngươi muốn nói cái gì lòng ta đều minh bạch, ngươi vì cái gì tới ta cũng rõ ràng, khẳng định là mẫu thân ngươi làm ngươi lại đây. Có một số việc ta không có cùng ngươi nói tỉ mỉ, ngươi cũng không rõ trong đó một ít bí ẩn, chờ về sau tuổi lớn, liền sẽ hiểu được ba khổ chung. Quý huyên mất khống chế rít gào, ta không hiểu, ta cũng không nghĩ hiểu, ta chính là muốn cho ngươi cùng mụ mụ ở bên nhau, ta không nghĩ cái này ra hủy diệt. Khâu Kế Phàm vội trấn an khuyên bảo, quý huyên, ngươi đã trưởng thành, hiểu chuyện một chút được chứ. Quý huyên không nghĩ tới ba thế nhưng như vậy cố chấp, chẳng sợ nàng lại khóc lại kêu cầu hắn cầu xin hắn cũng không thay đổi được hắn chủ ý. Nàng nói không lựa lời hô to, ngươi chính là ích kỷ. Ta bên người bằng hữu đồng học. Bọn họ nếu biết cha mẹ ta ly hôn, đến lúc đó sẽ thấy thế nào ta? Đều nói tình thương của cha tình thương của mẹ là vĩ đại nhất, chẳng lẽ liền không thể vì ta tha thứ mụ mụ? Quý huyên thật sự không hiểu được, phụ thân vì cái gì sẽ như vậy nhẫn tâm? Khâu Kế Phàm gian nan mở miệng, không thể, ngươi coi như ba ích kỷ một hồi. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513-5617 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 769 tự mình hiểu lấy. Quý huyên giận dữ ném xuống một câu ta hận người, trực tiếp tức giận xoay người liền đi. Đương nàng mở cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng A Huy khi, kia phân bực bội thiêu đốt càng tăng lên. A Huy nghe được trong phòng khắc khẩu thanh, hắn vì tránh cho xấu hổ mới trầm mặc đứng ở hành lang trong ngoài mặt không có gõ cửa. Tránh ra. Quý Huyên cho hả giận hô một tiếng, lúc sau lướt qua A Huy trực tiếp chạy đi. Khâu Kế Phàm chạy nhanh phân phó A Huy đuổi kịp đưa nàng trở về, A Huy gật gật đầu vội đuổi theo người. Khâu Kế Phàm tim như bị đao cắt che lại ngực, nữ nhi lời nói còn ở bên tai vang lên, hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật là ích kỷ sao. Hắn rõ ràng minh bạch, đương biết hết thể về sau, có chút đồ vật liền rốt cuộc trở về không được. Hắn vô pháp làm được bởi vì hài tử lời này, liền tha thứ giản phái thuần tiếp tục cùng nàng cộng đồng sinh hoạt. Chẳng sợ Quý Huyên bởi vậy cho rằng hắn ích kỷ, bởi vậy hận thượng hắn, hắn cũng vẫn như cũ sẽ không thay đổi làm ra quyết định. Quý Huyên khóc đỏ đôi mắt về đến nhà, giản phái thuần đầy cõi lòng mong đợi vừa thấy nữ nhi đầy mặt nước mắt, nàng cười khổ cái gì đều minh bạch. Khâu Kế Phàm không có dễ dàng như vậy đáp ứng, nếu đáp ứng nói, nữ nhi tuyệt đối không phải như thế một bộ biểu tình. Nữ nhi, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Quý Huyên nhìn thấy mẫu thân, trong lòng càng thêm ủy khuất, ta đi khách sạn tìm ta ba, hắn không ở, sau đó ta liền đi cô cô nơi đó, hắn quả nhiên ở kia, ta liền theo chân bọn họ ăn một bữa cơm, ăn cơm thời điểm cũng không mặt mũi nói mấy vấn đề này. Qua đi, ba ba mang ta trở về khách sạn, ta mới cùng hắn nói. Kết quả vô luận ta khuyên như thế nào khóc lóc kể lể hắn cũng không buông khẩu, vẫn là muốn phi ly không thể. Mụ mụ, ngươi nói ba ba hiện tại như thế nào trở nên như vậy ích kỷ, lạnh lùng như thế. Nếu là nguyên lai nói, ta cầu xin hắn, hắn khẳng định sẽ đáp ứng. Hiện tại ta nói như vậy nhiều ta vô dụng. Ngươi ba ba hiện tại là quyết tâm cùng ta phi ly không thể. Giản phái thuần thoát lực tựa lưng vào ghế ngồi, kỳ thật nữ nhi loại kết quả này, nàng sớm đã lường trước tới rồi, nhưng là đương chân thật phát sinh thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi thất vọng khổ sở. Quý Huyên đau lòng nhìn mẫu thân khổ sở bộ dáng, mẹ, ngươi trước đừng nản chí, ba ba không phải nói ba ngày sao. Ta ngày mai liền đi cô cô nơi đó, lại cùng cô cô tán gẫu một chút, nhìn xem cô cô có thể hay không giúp đỡ khuyên nhủ ba ba, không cho hai người các ngươi ly hôn. Giản phái thuần cười khổ lắc đầu, tính, nữ nhi, ngươi vội vã đi tìm ngươi cô cô, nàng cũng sẽ không đứng ở ta này đâu. Giản phái thuần điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Từ kia một lần khắp nơi Khâu Thi Vận trong nhà phát hiện Khâu Kế Phàm ảnh chụp, nàng không có lập tức thừa nhận lúc sau, nàng cùng Khâu Thi Vận cái này sống núi xem như kết hạ. Hiện tại Khâu Thi Vận làm Khâu Kế Phàm muội muội khẳng định đã biết so nữ nhi còn muốn nhiều sự tình, nàng hận chính mình không bỏ đá xuống giếng đã là không tồi, như thế nào còn khả năng giúp đỡ nàng khuyên Khâu Kế Phàm không ly hôn. Quý Huyên mặt ngoài đáp ứng rồi, trong lòng lại có khác một phen so đo, nàng đã phô hảo lộ. Vô luận như thế nào vẫn là muốn tới cô cô trước mặt đi. Nàng nhìn ra cô cô là cái chú trọng lễ nghĩa giáo dưỡng người, một khi nàng biết Âu Dương Chân làm ra sự tình khẳng định sẽ có điều tỏ vẻ. Bên kia, Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chân cha mẹ cùng mãi mãi đưa đến trong nhà, hắn ngay sau đó lại đem Âu Dương Chân đưa về trường học. Diệp Tiến Đằng cũng không có lưu tại kinh đô nghỉ ngơi một đêm, mà là tính toán trực tiếp lái xe hồi đoàn bộ, gần nhất trong đoàn công việc bận rộn. Hắn cũng là hôm nay lại đây mở họp mới thuận tiện vấn an một chút nhạc mẫu bọn họ. Âu Dương Chân có thể lý giải Diệp Tiến Đằng không có khả năng có như vậy nhiều thời giờ bồi hắn, hôm nay hắn có thể thừa dịp thời gian này lại đây, nàng đã thực thỏa mãn. Hai người lưu luyến không rời hôn đường, Diệp Tiến Đằng nhìn Âu Dương Chân đi vào trường học đại môn, hắn mới yên tâm lái xe rời đi. http://bitlu.book.41846.151356.18html Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 770 cáo trạng. Ngày hôm sau, Quý Huyên từ trong nhà tìm ra một quả nhẫn, tính toán đưa cho Khâu Thi Vận. Ngày hôm qua Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng bọn họ đưa vào ngọc, nàng ở bên cạnh nhìn ra cũng liền như vậy hồi sự. Nàng đưa ra đồ vật, khẳng định muốn áp quá Âu Dương một đầu mới được. Quý Huyên tới rồi Khâu Thi Vận ra thời điểm. Nhà chính trừ bỏ các nàng một nhà ba người, còn có vài cái phụ cận hàng xóm đang xem tivi. Quý Huyên cố ý làm cho đại gia hỏa mặt, lấy ra kia cái tinh mỹ nhẫn, cô, hôm nay mới là ngươi sinh nhật, ta cái này lễ vật cũng không tính vãn, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Ngươi đứa nhỏ này, ngày hôm qua không phải đã nói tốt sao? Ta cái gì đều không cần. Mau lưu chữ chính ngươi mang đi, cô không cần. Khâu Thi Vận ngày hôm qua lần thứ hai thấy chất nữ, nhìn nói chuyện làm việc cùng lần đầu tiên thấy thời điểm có rất lớn bất đồng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng giản phái thuần dạy ra nữ nhi, nói không chừng như thế nào kiêu căng không hiểu chuyện đâu. Cô, ngươi nhận lấy đi, đây là ta một mảnh tâm ý, ta từ nhỏ cũng không có ở bên cạnh ngươi lớn lên, hiện tại biết ngươi ăn sinh nhật, ta khẳng định muốn tỏ vẻ một chút ta chúc phúc. Ngươi nếu không thu ta nhưng sinh khí, về sau không bao giờ tới nhà các ngươi làm khách. Quý Huyên nói như vậy, Khâu Thi Vận không hảo chết lại nên không thu, đành phải tiếp nhận nói, vậy được rồi, ta nhận lấy, cảm ơn ngươi lễ vật, cô thực thích. Đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Quý Huyên giấu đi đáy mắt thực hiện được chi sắc, thuận theo gật đầu. Khâu Thi Vận đem Quý Huyên kéo vào nàng cùng Âu Dương Duy trong phòng ngồi xuống. Khâu Thi Vận đổ một chén nước, đưa cho nàng, uống nước. Cảm ơn cô. Nghe phòng khách TV thanh âm, Quý Huyên châm trước một chút mở miệng, cô, ta hôm nay tới trừ bỏ chúc ngươi cho ngươi đưa đến trễ quà sinh nhật, còn tưởng cùng ngươi nói điểm sự. Khâu Thi Vận để ý tới rồi Quý Huyên nhìn thoáng qua rộng mở cửa phòng ý tứ, nàng đóng cửa lại mới ngồi ở Quý Huyên bên cạnh, ngươi nói đi. Cô, ngươi có biết hay không ta biểu tỷ đi nhà ta tìm ta ba, sau đó mắng ta mẹ nó sự tình. Khâu Thi Vận nhìn khí sắc mặt biến hồng chất nữ, ngạc nhiên nói, ta không biết chuyện này a. Nữ nhi trở về cũng chưa từng có cùng nàng để qua. Quý Huyên cảm thấy Âu Dương Chân là bởi vì trột dạ mới không dám cùng Khâu Thi Vận nhắc tới. Nàng buông xuống cái ly dù bận vẫn ung dung nói, cô, ta ba lúc ấy không ở nhà, ta biểu tỷ cùng ta mẹ phát sinh xung đột còn nói năng lô mãng, mắng ta mẹ là cậu không biết xấu hổ. Liên tính là ta mẫu thân là đã làm một ít thực xin lỗi ta phụ thân sự tình, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là một cái đương trường bối, sau đó biểu tỷ đương vãn bối như vậy mắng chửi người, có phải hay không có điểm quá không thể nào nói nổi. Chuyện này, nếu là giản phái thuần lại đây cáo chẳng nói, Khâu Thi Vận khẳng định sẽ mắng nàng một đốn, nữ nhi của ta nói ngươi không biết xấu hổ, nói ngươi là cậu, có sai sao? Vốn dĩ chính là không biết xấu hổ sao? Nhưng là hiện tại lại đây cáo trạng người là chính mình chất nữ, đứng ở nàng lập trường đâu, có người nhục mạ chính mình mẫu thân, trong lòng có hỏa khí có oán giận, cũng là nhân chi thường tình. Khâu Thi Vận nghĩ ôn nhu nói, Quý Huyên à, ngươi biểu tỷ làm đích xác không đúng, chờ nàng trở lại ta hảo hảo nói hắn. Quý Huyên trong lòng mừng thầm, Âu Dương Chân này đốn huấn xem ra chạy không được lạp. Nàng lập tức bẹp miệng làm ra hủy khuất bộ dáng tính toán lại làm cô giúp đỡ, cô. Ngươi biết ta ba muốn ly hôn sự sao? Khâu Thi Vận gật đầu, ta biết. Quý Huyên kích động bắt lấy Khâu Thi Vận tay, năn nỉ nói, cô, vậy ngươi có thể khuyên nhủ ta ba, làm hắn đừng cùng ta mẹ ly hôn sao? Ta không nghĩ bọn họ tách ra, không nghĩ cái này ra chia năm xẻ bảy. Chương 771 thất vọng. Khâu Thi Vận muốn tránh thoát, rồi lại không đành lòng bị thương hại tử tâm, nàng ôn nhu nói, Quý Huyên. Về mẫu thân ngươi sự tình ta không biết ngươi biết nhiều ít. Đại khái cũng nhiều ít biết một ít đi. Quý Huyên lược hiện trần chờ gật gật đầu, ta biết một ít, nhưng biết đến không nhiều lắm. Khâu Thi Vận than nhẹ một tiếng, này đó đi, đều là đại nhân chi gian chuyện này, ngươi là một cái hài tử, cũng không hiểu biết này đó nội tình. Ngươi biểu tỷ biết đến sự tình muốn so ngươi biết đến nhiều. Nếu không có mâu thân ngươi lừa gạt phụ thân ngươi chúng ta thân nhân chi gian cũng không có khả năng chia lìa nhiều năm như vậy. Hơn nữa ngươi già già mãi mãi bọn họ đều là mang theo tiếc nuối đi. Đến nỗi du tử những cái đó sự, Khâu Thi Vận không nghĩ cùng Quý Huyên nói lên. Một khi nói ra, ngược lại sẽ dễ dàng làm nàng cho rằng đại ca là vì nữ nhân khác mới cùng nàng mâu thân ly hôn. Quý Huyên đối chưa từng gặp mặt già già mãi mãi một chút cảm tình đều không có. Sao có thể sẽ có xúc động đâu? Cô, ta biết, ta mẫu thân làm sai, nhưng là gia gia mãi mãi đã qua đời nhiều năm người chết không thể sống lại, chúng ta tồn tại nhân vi cái gì không thể hướng phía trước xem đâu. Ta mẫu thân hiện tại biết sai rồi, nàng cũng vạn phần hối hận lúc trước không nên lừa gạt ta ba, nhưng là bọn họ đã qua 20 năm, còn có ta, bọn họ lớn như vậy số tuổi ly hôn nhiều mất mặt ta. Cô, ta hôm nay tới còn tưởng cầu xin ngươi khuyên nhủ ta ba. Liền tính là vì ta ở bên nhau hảo hảo quá được không? Ta không nghĩ trở thành không ba không mẹ nó hài tử, ta không nghĩ không có ra. Quý Huyên nói xong lời cuối cùng, chân tình biểu lộ nước mắt rối tinh rối mù rơi xuống, nàng sắc không nghĩ làm cái này ra tan. Quý Huyên này vừa khóc, Khâu Thi Vận trong lòng cũng rất không dễ chịu, nhưng là chuyện này cũng không phải nói bởi vì nhìn hài tử đáng thương liền không thể ly, này cũng không phải nói gần là cảm tình vấn đề, đây là một cái nguyên tắc tính vấn đề. Giản phái thuần chơi tâm cơ lừa gạt đại ca nhiều năm như vậy, hiện tại đã biết được chân tướng, không có khả năng vì hài tử lại chịu đựng hắn. Nếu Quý Huyên bây giờ còn nhỏ, mới vài tuổi, có khả năng còn sẽ nhiều hơn suy xét, nàng hiện tại đã trưởng thành, lại quá mấy năm cũng sẽ có chính mình ra. Quý Huyên A, tâm tình của ngươi cô có thể lý giải, nhưng là ngươi hiện tại cũng không nhỏ, hẳn là cũng minh bạch đại nhân chi gian chuyện này, bọn họ làm như vậy tự nhiên có làm như vậy đạo lý. Ngươi nếu hiểu chuyện nói khiến cho bọn họ thống thống khoái khoái phân đi. Quý Huyên thất vọng cực kỳ, nàng nguyên bản cho rằng giống cô bọn họ này đó lao quan niệm giống nhau không hy vọng trong nhà có người ly hôn, nhưng kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Nàng từ cô ánh mắt cùng trong giọng nói cũng coi như là đã nhìn ra, cô đối với cha mẹ ly hôn sự tình là duy trì. Quý Huyên banh mặt đứng dậy liền phải rời khỏi, Khâu Thi Vận túm chặt nàng lưu nàng ăn cơm, nàng cũng không có đồng ý. Khâu Thi Vận trơ mắt nhìn Quý Huyên giận dỗi đi rồi, nàng trong lòng cũng thực hụt hẫng, nếu có khả năng nói, ai hy vọng một cái hảo hảo ra tan đâu. Nhưng là ai còn không có cái tư tâm, đại ca bị giản phái thuần lựa như vậy nhiều năm. Vì cái gì còn phải vì hài tử hy sinh chính mình ủy khuất phẫn nộ khổ sở vượt qua quãng đời còn lại đâu. Hắn quãng đời còn lại chẳng sợ không thể cùng du tử ở bên nhau, nàng cũng hy vọng đại ca quá đến vui sướng tự do. Âu Dương chăn bất thời giờ về đến nhà, từ mẫu thân trong miệng mới biết được Quý Huyên đã tới, hơn nữa tố cáo nàng một trạng sự tình. Âu Dương chăn xem mặt đoán ý mẫu thân căn bản không có muốn giáo huấn nàng ý tứ, nàng cười hì hì, mẹ, ta mắng nàng chính là có nguyên nhân. Ta ngày đó đi tìm cứu cứu, kết quả hắn không ở nhà, sau đó ta đã muốn đi, nàng phi ngăn đón ta không cho ta đi, cho nên ta liền nói chó ngoan không cản đường. Khâu Thi Vận điểm điểm cái chán của nàng, cười mắng, mụ mụ còn không hiểu biết ngươi sao. Khẳng định là nàng giản phái thuần nói hoặc là làm cái gì chọc giận ngươi. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513562 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 772 không hiểu được. Mẹ, ngươi cũng thật hảo. Âu Dương chân thực vui mừng chính mình mẫu thân như vậy khai sáng, không cần cố hữu giáo điều đi yêu cầu nàng. Nếu chuyện này phát sinh ở những người khác trên người, có cha mẹ nhiều ít đều sẽ giáo huấn một chút chính mình hài tử. Khâu Thi Vận thuận thế vòng lấy Âu Dương chân, đứa nhỏ ngốc. Ngươi là ta thân nữ nhi, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Âu Dương chăn nết miệng cười cái không ngừng, hai mẹ con thân mật nói chuyện, một lát sau đề tài lại vòng tới rồi Khâu Kế Phàm cùng giản phái thuần ly hôn thượng. Quý Huyên khẳng định không hy vọng chính mình ba mẹ ly hôn, nàng muốn cho ta khuyên ngươi cứu cứu, kỳ thật thật sự lại nói tiếp hài tử là vô tội, nhưng này hết thể quái được ai đâu. Còn không phải muốn trách giản phái thuần Khâu Thi Vận cũng không phải ý chí sắt đá người. Tương phản nàng cả đời giúp mọi người làm điều tốt tâm thực mềm, Quý Huyên phía trước sinh khí rời đi nàng trong lòng không dễ chịu hơn nửa ngày. Âu Dương Chân có thể lý giải Quý Huyên ý tưởng, cái nào làm nhi nữ cũng không hy vọng cha mẹ ly hôn, nhưng nàng thiên bình vẫn là thiên hướng với cứu cứu kia một bên, đứng ở Quý Huyên góc độ, nàng khẳng định không hy vọng cứu cứu bọn họ ly hôn, nhưng là cứu cứu liền xứng đáng bị lừa 20 năm, đương biết hết thể về sau còn phải vì nữ nhi tha thứ giản phái thuần. Tiếp tục tạm chấp nhận đem nhật tử quá đi xuống. Ai tôi đáng thương cứu cứu đâu. Còn có đến nay cũng không biết là tình huống như thế nào du tử, nàng nếu còn đang chờ cứu cứu nói, kia chẳng phải là bị chậm trễ phí thời gian nửa đời sao. Nói lên du tử, Khâu Thi Vận cũng buồn bã nói, đích xác, năm đó ngươi cứu cứu không có xuất hiện, du người nhà đều cho rằng hắn là bởi vì cố kỵ thành phần vấn đề, du tử mấy năm nay cũng không biết quá thế nào. Có hay không tổ kiến gia đình tư tâm, Khâu Thi Vận đương nhiên hy vọng đại ca ly hôn về sau có thể cùng du tử có giải trừ hiểu lầm tái tục tiền duyên cơ hội, nhưng quá khứ 20 năm, nhân gia có trượng phu hải tử cũng thực bình thường. Cái này khó mà nói, ai có thể vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ đợi. Lúc trước ta cứu cứu lại bị cho rằng là cô phụ nhân gia, cho nên bất luận nàng tìm hoặc là không tìm đều là người ta quyền lợi. Âu Dương Chân tuy rằng còn không có gặp qua du tử, nhưng từ cứu cứu sở họa bức họa chung cũng có thể cảm nhận được kia nhất định là một vị cực có tài tình tươi đẹp nữ tử. Xa ở dị quốc tha hương, như vậy một vị có mị lực nữ nhân người theo đuổi nhất định đông đảo. Khâu Thi Vận than nhẹ, thật là có chuyện như vậy, hiện tại ngươi cứu cứu chỉ là bắt được hai phân nước ngoài địa chỉ, cụ thể cái nào là du tử còn khó mà nói, mặc dù tìm được rồi nhân ra, thật sự có thể như vậy dễ dàng là có thể làm được tha thứ sao. Nàng cũng không ôm quá lạc quan ý tưởng. Âu Dương chăn trấn an mẫu thân, cái này không phải chúng ta có thể khống chế, đến lúc đó xem cứu cứu có hay không thành ý có thể hay không đả động nhân ra. Nói nơi này, Âu Dương chăn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, mẹ, nếu du tử không có ở quốc nội, như vậy cứu cứu đưa cho tay nàng biểu vì cái gì sẽ ở Lão Lư gia đồng hồ để bàn xuất hiện. Chúng ta ngày đó mang theo cứu cứu đi Lão Lư gia, hắn từ ảnh chụp bên trong nhận ra mất tích con thứ hai Lư Hải bên ngoài thục, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ sao lại thế này. Khâu Thi Vận cũng là vẻ mặt mê mang, ta cũng không hiểu được, ngươi cứu cứu sau lại tìm người điều tra Lư gia, cũng không có tra ra Lư Hải Minh mất tích về sau tình huống, đến nỗi vì cái gì nhớ rõ Lư Hải Minh, ngươi cứu cứu tạm thời còn không có nhớ tới. Âu Dương chăn nhíu mày suy tư, nàng tổng cảm thấy nơi này nhất định có cái gì bọn họ không rõ ràng lắm tình huống, có lẽ chỉ có cứu cứu nhìn thấy du tử lúc sau mới có khả năng vạch trần câu đố đi. Chương 773 điên cuồng ý niệm. Khâu Thi Vận suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, lo lắng nói, cũng không biết quý huyên từ ta này không có tìm được viện thủ, sau khi trở về cùng giản phái thuần có thể hay không vì không lý hôn lại nháo sinh ra cái gì thị phi. Nàng kỳ vọng lớn ca cùng giản phái thuần thuận lợi ly hôn, đồng thời cũng biết phỏng chừng sẽ có khó khăn. Đầu tiên không nói giản phái thuần là cỡ nào không nghĩ ly hôn, đứng ở quý huyên lập trường thượng khẳng định cũng sẽ muốn trăm phương nghìn kế cản trở chuyện này phát sinh. Âu Dương Chăn trong lòng cũng dâng lên lo lắng, giản phái thuần có bao nhiêu không nghĩ ly hôn nàng có thể cảm giác đến, hiện tại hơn nữa quý huyên, cứu cứu định 3 ngày chi kỳ nhưng lập tức liền phải tới rồi. Càng đến loại này thời khắc, càng dễ dàng chó cùng dứt dậu xảy ra sự cố. Bất quá nàng trên mặt lại không nói làm mẫu thân lo lắng nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta cứu cứu lập trường kiên định phi ly không thể, các nàng phiên không dậy nổi bao lớn sóng gió. Ai, hy vọng như thế đi. Khâu Thi Vận hai mẹ con lo lắng không phải không có lý, lúc này giản phái thuần cùng quý huyên đích sát tránh ở trong phòng nữ hoa tính kê khâu kê phàm, làm hắn cho dù tưởng ly cũng ly không được. Bất quá, hai mẹ con nguyên nhân chính là để ý thấy không thống nhất, bạo phát tiểu khắc khẩu. Quý huyên từ Khâu Thi Vận nơi đó giận dỗi rời đi về sau, vắt hết óc suy nghĩ rất nhiều loại chặn phụ thân ly hôn biện pháp, cuối cùng nàng quyết định dùng tự sát này một cái tới uy hiếp phụ thân, buộc hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ không dám nhắc lại ly hôn. Nàng cùng giản phái thuần nói xong nàng cái này ý tưởng lúc sau, bị giản phái thuần mãnh liệt phản đối. Giản phái thuần tuy rằng có muốn lợi dụng nữ nhi tâm tư, nhưng lại một chút đều không nghĩ làm nữ nhi gặp thống khổ cùng nguy hiểm. Nữ nhi, ngươi chạy nhanh đánh mất cái kia điên cuồng ý niệm, tự sát có thể hạt dùng sao? Đến lúc đó ngươi ba ba không có kịp thời chạy tới, ngươi muốn tao bao lớn tội. Huống chi một khi xác nhận là giả, chỉ sợ Khâu Kế Phàm càng sẽ nổi trận lôi đình. Quý huyên cũng là cấp điên rồi mới có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nghĩ tới như vậy biện pháp, nàng làm sao không biết tự sát bị tội. Vô luận là cắt cổ tay vẫn là uống dược đều yêu cầu dũng khí, hơn nữa diễn trò cũng muốn làm cái nguyên bộ, chẳng sợ trang trang bộ dáng cũng muốn trả giá một ít đại giới. Quý huyên kích động đỏ vành mắt, mẹ, ta biết ngươi đau lòng ta, nhưng là nếu không làm như vậy, chúng ta còn có thể như thế nào ngăn trở trụ ba ba. Ta thật sự không nghĩ các ngươi ly hôn. Ta muốn cho các ngươi còn cùng nguyên lai giống nhau. Nghe nữ nhi mang theo khóc nức nở lời nói, giản phái thuần đau lòng thiếu chút nữa không thể hô hấp, nếu có thể có lựa chọn nói, nàng cũng nguyện ý chết khiêng không cùng Khâu Kế Phàm ly hôn. Nhưng là Khâu Kế Phàm uy hiếp nàng những lời này đó, nàng biết không phải nói mà thôi, hiện tại người nam nhân này hận chết nàng, thật sự chuyện gì đều có thể làm ra tới. Nàng chính mình thanh danh hỏng rồi không quan trọng, nhi tử về sau làm sao bây giờ? Quý thần là như vậy ưu tú, hắn còn như vậy tuổi trẻ. Nếu thật sự làm tất cả mọi người biết hắn thân thế, như vậy hắn về sau còn như thế nào ở nước ngoài dừng chân? Nguyên bản làm quý thần về nước, là nàng cùng Khâu Kế Phàm cộng đồng quyết định, bọn họ lúc trước chỉ là ôm làm hắn rèn luyện 2 năm liền trở về tiếp nhận Khâu Kế Phàm trong tay sinh ý, liền bạn gái người được chọn nàng đều lặng lẽ chọn lựa hảo, đáng tiếc không nghĩ quyết định này hiện tại hồi tưởng lên lại như vậy ngu xuẩn sai lầm. Nếu thời gian có thể chảy ngược, nàng nhất định mãnh liệt phản đối làm nhi tử đi vào nơi này, có lẽ nói vậy, bọn họ còn theo trước giống nhau. Giản phái thuần ôn nhu theo nữ nhi đầu tóc, nữ nhi, nghe mụ mụ, không thể dùng tự sát tới áp chế ngươi ba ba, cho dù ngươi lần này bị khổ sau đó thành công, như vậy lần sau đâu. Ngươi còn có thể nhiều lần dùng tự sát tới áp chế. HTTP, Bilu, Book, 41846, 15135622 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bilu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbilu. Chương 774 kinh hoàng thất thố. Chính là, mẹ, nếu ta không làm như vậy nói, chúng ta đây còn có thể có biện pháp nào? Tự sát tiết mục là Quý Huyên tưởng phá đầu mới nghĩ ra được chủ ý, nàng minh bạch ba ba vẫn là ái nàng, nếu nàng xảy ra chuyện ba ba khẳng định sẽ đau lòng sẽ tự trách. Đến lúc đó, nàng lại đau khổ cầu xin làm hắn đồng ý không cùng mẫu thân ly hôn tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Giản phái thuần khẽ vuốt Quý Huyên trơn bóng gương mặt, vô lực lắc đầu, cười chung có nước mắt nói, không có cách nào liền thôi bỏ đi, ta cùng ngươi ba ba cùng nhau sinh sống mấy năm nay cũng đủ. Quý Huyên vẫn cứ cực độ không cam lòng, nàng phẫn hận hừ thanh, ta đến bây giờ mới hiểu được, cái gì huyết thống quan hệ đều là giả dối, Âu Dương Chân mẫu thân cùng Âu Dương Chân là một đường mặt hàng, nàng thật giống ngươi nói, chính ước gì ngươi cùng ba ba ly hôn đâu. Giản phái thuần cũng oán hận Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân, nàng cười lạnh nói, nàng cùng ngươi ba ba là huynh muội, xảy ra chuyện khẳng định đứng ở hắn bên kia, ta tính cái gì? Liền Âu Dương Chân cái này vãn bối đều có thể tùy ý nhục mạ. Quý Huyên vừa định cùng Giản phái thuần nói nàng thành công ở Khâu Thi Vận trước mặt tố cáo Âu Dương Chân một trạng sự, nguyên bản nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người thịch thịch thịch gõ vang, dọa phòng trong hai người một cú sốc. Các nàng kinh hoàng thất thố đối diện, theo bản năng đều tưởng Khâu Kế Phàm, chỉ cách một cánh cửa bản, nếu bị hắn nghe được vừa mới hai mẹ con lời nói, như vậy hậu quả. Đương Giản phái thuần nơm nớp lo sợ mà đi mở cửa. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa thật là sắc mặt hắc như đáy nổi Khâu Kế Phàm khi, nàng biết hắn khẳng định nghe qua không ít, đồng thời cũng không khỏi may mắn nàng vẫn luôn ở khuyên bảo nữ nhi không cần dùng tự sát tới áp chế Khâu Kế Phàm. Nói cách khác, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Khâu Kế Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua cụp mi rũ mắt Giản phái thuần, trực tiếp lướt qua nàng nhấc chân vào nhà. Quý Huyên tức giận từ khách sạn rời đi về sau. Chẳng sợ A Huy trở về nói an toàn đem người hộ tống về trong nhà, hắn này trái tim cũng khó chịu giống như ngâm mình ở trong chảo dầu nấu tạc. Nếu hắn thật sự có thể làm được vì nữ nhi tạm chấp nhận đi xuống, hắn lại làm sao không nghĩ đi làm. Chính là hắn đang hỏi qua chính mình vô số lần về sau, vẫn là vô pháp tha thứ Giản phái thuần hành động, cũng vô pháp làm được cho nàng hối cải để làm người mới cơ hội. Hắn lựa chọn lại đây nhìn xem, cũng là tưởng cùng nữ nhi công bằng nói chuyện. Lại không có nghĩ đến đuổi kịp vừa ra cho hay. Quý Huyên trột dạ sợ hãi đại khí không dám ra, sợ hãi kêu một tiếng ba, lúc sau buông xuống đầu không dám cùng Khâu Kế Phàm có tầm mắt thượng tiếp xúc. Khâu Kế Phàm tún quá mép giường ghế dựa, đại mã kim đao ngồi xuống, hắn trong mắt tràn ngập khổ sở cùng chất vấn. Huyên Huyên, vừa mới ngươi cùng mẫu thân ngươi nói ta đều nghe được. Ân Quý Huyên đầu rũ càng thấp, nàng cảm nhận được đến từ phụ thân thất vọng sinh khí. Nàng không nghĩ tới thời gian này hắn còn sẽ xuất hiện, nếu biết đến lời nói khẳng định sẽ cẩn thận. Khâu Kế Phàm đặt ở trên đùi tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay gân xanh nhảy khởi, như nhau hắn giờ phút này muốn bạo khởi tâm tình. Hắn tưởng, nếu không phải hắn trùng hợp cảm thấy, nghe được các nàng hai mẹ con nói chuyện, có phải hay không cuối cùng Giản phái thuần sẽ bị Quý Huyên thuyết phục, đồng ý hài tử dùng tự sát tới uy hiếp hắn. Quý Huyên, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ta đã cùng ngươi đã nói, liền tính ta cùng mẫu thân ngươi ly hôn, ta cũng vĩnh viễn đều nhận ngươi cái này nữ nhi, chúng ta đều sẽ ái ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy để tâm vào chuyện vụn vặt, thậm chí nghĩ tới dùng tự sát tới uy hiếp ta. Ngươi chẳng lẽ thiên chân cho rằng loại này áp chế có thể hiệu quả? Khâu Kế Phàm chỉ có thể nhìn đến Quý Huyên buông xuống đầu đỉnh, hắn đem tầm mắt chuyển tới Giản phái thuần trên mặt, Giản phái thuần, vẫn là ngươi trong lòng cũng đồng dạng cho rằng. HTTP, Bilu, Book, 41846, 15135623 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bilu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbilu. Chương 775 người đánh A. Giản Phái Thuần từ Khâu Kế Phàm tiến vào sau, há mồm muốn nói hai ba lần, nhưng là ở đối mặt hắn lạnh nhạt trách cứ ánh mắt khi bế khẩn miệng. Ở hắn trong mắt, khẳng định cho rằng nhất định đều là bởi vì nàng xúi giục, hết thể đều là bởi vì nàng dựng lên. Hiện tại hắn đã hỏi tới nàng, nàng chẳng sợ biết rõ lúc này nàng vô luận nói cái gì Khâu Kế Phàm đều sẽ không hài lòng, cũng không thể không hé răng, Kế Phàm, ta không có như vậy cho rằng, ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi ta có khuyên nữ nhi không cần làm như vậy. Thấy cha mẹ như vậy một phen không bình đẳng đối thoại, Quý Huyên cũng tới tính tình, đảo qua vừa mới trột dạ khiếp đảm, nàng ủy khuất ngẩng đầu lên nhìn Khâu Kế Phàm, ta chỉ là ngẫm lại mà thôi, ta mụ mụ căn bản không có đồng ý. Ngươi nói được dễ nghe, cho dù ly hôn cũng yêu ta, hiện tại ngươi còn không có ly hôn, đối Âu Dương chăn cái kia cháu ngoại gái liền so đối ta cái này thân nữ nhi muốn hảo. Quý Huyên đặc biệt ghen ghét Âu Dương chăn, nàng minh bạch chính mình không ngừng ghen ghét Âu Dương chăn phân đi rồi ba ba ái, đồng thời còn đối nàng xem với con mắt khác, còn ghen ghét Âu Dương chăn bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay, càng ghen ghét nàng bị Diệp Tiến Đằng sủng ái che chở. Ngươi Khâu Kế Phàm khí bỗng dưng đứng dậy, trên cao nhìn xuống trừng mắt Quý Huyên quát, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không nói đạo lý? Ngươi cùng chăn chăn có thể giống nhau sao? Lại có ta khi nào đối nàng so đối với ngươi muốn hảo? Khâu Kế Phàm đối Quý Huyên từ nhỏ nuông chiều lớn lên, hắn kỳ thật cũng biết hài tử bị chiều hư có chút tùy hứng, nhưng chưa từng có một khắc làm hắn như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn không biết nuông chiều từ bé có phải hay không hại đứa nhỏ này. Quý Huyên hoàn toàn bạo phát, nàng đem hai ngày này tới nay sở hữu phẫn nộ, ủy khuất, thương tâm khổ sở toàn bộ không quan tâm phát tiết ra tới, ta không nói đạo lý cũng là bị ngươi bức. Ta cùng Âu Dương Chăn đương nhiên không giống nhau. Nàng là ngươi thân muội muội gia nữ nhi, hòn ngọc quý trên tay, tất cả mọi người sùng nàng, ta tính cái gì? Nhiều lắm trong thân thể của ta chảy xuôi ngươi huyết mạch mà thôi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ngươi khi nào đối nàng so rất tốt với ta, ở tiệm cơm ăn cơm thời điểm, ngươi liên tiếp cùng nàng nói chuyện, phản ứng quá ta vài lần. Ngươi biết ta đối mặt một bàn cùng người xa lạ không hai dạng người, một người yên lặng dùng bữa nhiều xấu hổ sao? Quý Huyên càng nói càng ủy khuất. Nước mắt rào rạt mà rơi xuống, trước mắt không ngừng thoáng hiện Diệp Tiến Đằng cẩn thận vì Âu Dương Chăn gấp đồ ăn chói mắt hình ảnh. Huyên Huyên, ngươi bất tranh cãi. Giản Phái Thuần chú ý tới Khâu Kế Phàm bị tức giận đến đỏ mặt tía thai bộ dáng, trong lòng dâng lên lo lắng, hiện tại không thể so từ trước, nếu hai người hôn nhân không có xuất hiện vấn đề nói, cha con chi gian là cãi nhau vẫn là đánh chửi cũng không có vấn đề gì. Trước mắt mấu chốt, nếu hai người nháo hung, chỉ sợ thật sự sẽ bởi vì cãi nhau bị thương cảm tình. Khâu Kế Phàm khí trái tim bang bang nhảy giống như đều không phải chính mình, hắn không nghĩ tới nữ nhi sẽ như vậy thảo phạt hắn, đó là ngươi thân cô, ngươi lại không phải lần đầu tiên thấy, có cái gì xấu hổ. Ngươi trong thân thể chảy xuôi ta huyết, tới khi nào ta còn có thể đối cháu trai nữ so thân nữ nhi được chứ. Hắn không có đến lao niên si ngốc, ở trên bàn cơm rõ ràng nhìn Quý Huyên thực hoạt bát bộ dáng, còn cùng muội muội nói sinh nhật vui sướng, như thế nào liền biến thành xấu hổ. Ngươi căn bản là không hiểu. Quý Huyên mất khống chế hô to, ngươi hiện tại không cần phải nói đến dễ nghe, chờ ngươi về sau thật sự cùng ta mẹ ly hôn, về nước hoa tiểu lại càng già càng dẻo dai, đến lúc đó tìm cái tiểu tức phụ cho ta sinh, cái tiểu đệ đệ ta càng không có gì địa vị. Khâu Kế Phàm thật sự nổi giận, hắn khó thở nâng lên cánh tay thật muốn cấp cái này điên cuồng nữ nhi một cái tát, hoàn toàn đánh tỉnh nàng. Quý Huyên có điểm sợ hãi co rúm lại một chút, bất quá lập tức lại thẳng thắn sống lưng nâng cằm lên, cố ý đem mặt thiên qua đi, ngươi đánh à. Chương 776 khẳng định giữ lời nói. Giản Phái Thuần chú ý tới Khâu Kế Phàm động tác, này một cái tắt cũng không thể đánh, một khi đánh cha con hai đều khó có thể lại hồi phục đến từ trước. Nàng vội nắm chặt cổ tay của hắn, ngữ tốc cực nhanh nói, Kế Phàm, nữ nhi đích xác không đúng. Không nên nói chuyện như vậy khó nghe, ngươi xem ở nàng tiểu nhân phân thượng đừng sinh nàng khí được không? Khâu Kế Phàm trong lòng rõ ràng Quý Huyên kích động dưới hô lên kia phiên lời nói, hắn đích xác có kia phân tâm tư, về sau không phải không có thực hiện khả năng. Bởi vậy ở đối mặt nữ nhi căm tức nhìn bốc hỏa ánh mắt khi, hắn rốt cuộc suy sụp vô lực buông xuống cánh tay. Giản Phái Thuần lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, Quý Huyên cũng đốn giác tránh được một kiếp. Quý Huyên, ngươi hồi ngươi phòng đi. Giản Phái Thuần nào dám làm Quý Huyên lại lưu lại nơi này, một cái không bắt bẻ, cha con hai có lẽ còn sẽ đối chọi gây gắt xảo lên. Quý Huyên không phục điểm môi, bất quá vẫn là không nói một tiếng nghe xong Giản Phái Thuần nói rời đi. Khâu Kế Phàm tâm tình phức tạp ngồi xuống, hắn biết Giản Phái Thuần có chuyện muốn nói. Giản Phái Thuần ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, nàng đùa nghịch ngón tay nói nhỏ, Kế Phàm, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn cùng ta ly hôn cũng là ta xứng đáng, ai làm ta lúc trước nghĩ sai thì hỏng hết lòng tham làm hạ sai sự đâu. Nếu ta lúc ấy cứu ngươi, kịp thời đi thông chi Du gia, có lẽ các ngươi còn sẽ vạn phần cảm kích ta. Khâu Kế Phàm không đáp lại, năm đó rốt cuộc là tình huống như thế nào hiện tại còn không có điều tra rõ ràng, Giản Phái Thuần lời nói của một bên hắn sẽ không lại tin tưởng. Giản Phái Thuần liếm liếm môi, trong mắt hàm chứa nước mắt, giống như gian nan mở miệng, ta biết chúng ta cái này hôn là ly định rồi, nhưng là ta tưởng thỉnh cầu ngươi nhiều cho ta mấy ngày thời gian được không? Ta có lẽ cùng ngươi trở về xong xuôi thủ tục, sinh thời không bao giờ sẽ đặt chân này phiến thổ địa, cho nên ta muốn đi về đến quê nhà đi xem cha mẹ ta, cũng không biết bọn họ hiện tại hay không còn khỏe mạnh. Ngươi yên tâm, ta phỏng chừng qua lại chỉ cần một vòng thời gian liền có thể. Khâu Kế Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Giản Phái Thuần, tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra manh mối, đáng tiếc Giản Phái Thuần vẻ mặt chân thành cầu xin chi sắc, cũng không nửa điểm tính kế. Khâu Kế Phàm kỳ thật nguyên bản không nghĩ đáp ứng, nhưng Giản Phái Thuần đề yêu cầu không tính quá mức, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu cuối cùng là gật gật đầu, hảo đi, một vòng về sau hy vọng ngươi nói chuyện tính toán, nói cách khác, ta cùng ngươi cũng không có gì tình cảm nhưng giảng. Ngươi yên tâm, ta khẳng định giữ lời nói. Giản Phái Thuần lời thề son sắt hứa hẹn. Khâu Kế Phàm không có lại nhiều đãi, hắn bị Quý Huyên khí tâm can tỉ phổi không có không đau địa phương. Giản Phái Thuần không có đứng dậy tặng người, nàng ngồi ở chỗ kia trà lau nước mắt, không biết nghĩ đến cái gì. Khâu Kế Phàm sớm định ra chính là hai ngày này liền rời đi, hiện tại nhiều một vòng thời gian, hắn cũng có thể đủ có rảnh lại từ đường đại tỷ nữ nhi nơi đó vào tay, tận lực tra trà du tử tình huống. Nếu có thể xác định du tử cụ thể là cái nào địa chỉ, chẳng phải là càng tốt. Hắn cũng có thể ở xử lý xong ly hôn về sau, thẳng đến nơi đó đi gặp nàng. Đường đại tỷ nữ nhi kêu Dương Mỹ Vân, mấy năm trước gả cho người, tìm đối tượng cùng nàng ở một cái nhà máy đi làm. Khâu Kế Phàm phía trước liền phái A Huy đi tiếp xúc Dương Mỹ Vân ái nhân, hiện tại thôi đại vị nghiễm nhiên cùng A Huy thành bằng hữu. Thông qua hắn, Khâu Kế Phàm rốt cuộc biết được về du tử một ít tình huống. Nguyên lai, bởi vì chính sách nguyên nhân, có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài ở phía trước chút năm là đặc biệt không tốt sự tình. Cho nên đường đại tỷ cho dù biết chính mình ra có ở nước ngoài thân thích cũng chưa từng có lộ ra quá. Vẫn là mấy năm gần đây, chính sách thay đổi, lục tục có Hoa Kiều về nước tìm thân thăm người thân, đường đại tỷ mới cùng nước ngoài thân thuộc lấy được liên hệ. Chương 777 dụng ý. Dương Mỹ Vân biết đến tình huống cũng không nhiều lắm, chỉ là biết nàng gì hai nãi gia trưởng bối đều ở nước ngoài sinh hoạt. Thôi đại vĩ cũng là ở chính mình tức phụ cùng hắn khoe ra này đó thời điểm. Mới nhiều ít hiểu biết tới rồi một ít tình huống. Hai vị trưởng bối, nguyên lai họ Du, hiện tại đều sửa lại tên, một vị ở Mỹ Quốc, một vị ở Singapore. Mà để cho Khâu Kế Phàm quan tâm Du Tử, đã từ thôi đại vị nơi đó được đến xác nhận, hiện tại đang ở Singapore. Hơn nữa còn có một cái lệnh Khâu Kế Phàm đã đau lòng lại vui sướng tin tức là, Du Tử đến nay chưa lập gia đình. Khâu Kế Phàm biết được này đó tình huống về sau. Hận không thể lập tức làm tốt ly hôn thủ tục, sau đó bay đi Du Tử nơi đó tới cửa bái phỏng, cầu được nàng tha thứ. Nhưng hắn đã đáp ứng rồi Giản Phái Thuần cho nàng một vòng thời gian, làm nàng mang theo bọn nhỏ về quê tìm kiếm cha mẹ, hiện tại mới đi qua 3 ngày mà thôi. Khâu Kế Phàm bực bội tay phải nắm tay đập tay trái lòng bàn tay, nếu sớm biết rằng này một tình huống, hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng Giản Phái Thuần yêu cầu này. Lại nói tiếp, Khâu Kế Phàm sở dĩ đáp ứng Giản Phái Thuần yêu cầu, kỳ thật cũng có hắn dụng ý cùng mục đích tồn tại. Một phương diện, Giản Phái Thuần yêu cầu không tính vô lý, nàng nhiều năm như vậy đích sắc cùng trong nhà người chưa từng có liên hệ, thậm chí liền người nhà chết sống đều không biết. Nàng như vậy nhẫn tâm mục đích cũng không khó đoán, đơn giản là vì giấu giếm kia đoạn qua đi, không lộ ra dấu vết cho hắn biết quý thần thân thế. Hiện tại hắn đã biết rất nhiều sự, cho nên Giản Phái Thuần cũng đã không có giấu giếm tất yếu. Mới gióng trống khua chiêng phải về quê quán đi tìm cha mẹ người nhà. Về phương diện khác, Khâu Kế Phàm cũng động điểm tiểu tâm cơ, Giản Phái Thuần mang theo Quý Huyên cùng Quý Thần cùng nhau trở về, hắn cố ý phái hai cái sinh gương mặt theo dõi, giám thị giản phái thuần đồng thời, thuận tiện điều tra một chút giản phái thuần nhà mẹ đẻ tình huống, nhìn xem cùng nàng nói tình huống hay không là thật, còn có hay không cái gì giấu giếm bí mật. Khâu Kế Phàm điểm thượng một cây thuốc lá, chịu thượng hai khẩu sau mới hỏi nói, A Huy, đi theo bọn họ người đáng tin cậy ổn thỏa sao? Bởi vì lo lắng giản phái thuần ba người nhận ra người đến là hắn phái, cho nên hiện tìm người tay, ở trung thành phương diện hắn có chút lo lắng. A Huy tự tin 10 phần bảo đảm, lão bản, ngươi yên tâm, này hai cái tiểu tử là xuất ngũ binh, trinh sát thủ đoạn nhất lưu, hơn nữa tuyệt đối đáng tin. Vậy là tốt rồi. Khâu Kế Phàm đối A Huy làm việc năng lực vẫn là tương đối tin phục, hắn luôn luôn không nói mạnh miệng. Lão bản, chúng ta đây bước tiếp theo như thế nào làm? Tạm thời chờ tin tức đi. Khâu Kế Phàm lại là nóng vội cũng không được, mọi việc đều phải từng bước một tới. Khâu Kế Phàm ngày hôm sau buổi sáng đi khâu thi vận ra, phía trước nói lập tức rời đi lại không có đi, hắn cũng muốn cùng muội muội nói nói. Khâu Thi Vận đang ở trong nhà vì Khâu Kế Phàm sự tình lo lắng, vừa mới cùng Âu Dương Duy nhắc mãi xong, Khâu Kế Phàm liền xách theo một đống thức ăn lại đây trong nhà. Khâu Thi Vận trong lòng run lên, không tránh khỏi nôn nóng truy vấn, đại ca, ngươi như thế nào không đi? Nàng liền nói sao, đại ca khẳng định là không đi, nếu đi rồi nói nhất định sẽ cho nàng lên tiếng kêu gọi. Khâu Kế Phàm bình tĩnh giải thích, nàng tưởng ở trước khi đi hồi tranh quê quán vấn an một chút cha mẹ nàng, ta cho nàng một vòng thời gian. Khâu Thi Vận khí bóp cổ tay không thôi, nếu không phải cố kỵ lao hâu cùng bà bọn họ ở, nàng thật muốn đoán trách hắn vài câu, giản phái thuần là người nào a? Đó chính là một cái tâm cơ thâm trầm, nàng đánh về quê đi thăm cha mẹ ngụy trang, nói không chừng ở sau lưng nghiên cứu mưu hoa như thế nào không cùng đại ca ly hôn đâu. Bất quá nàng này trong giọng nói vẫn là mang ra tới vài phần nóng nảy cùng oán trách, đại ca, kia nàng vạn nhất tránh ở nơi nào vẫn luôn không trở lại làm sao bây giờ. Ngươi còn có thể ngây ngốc ở chỗ này chờ nàng. Chương 778 đột nhiên trở về. Khâu Kế Phàm thấy ngày thường đều là không nhanh không chậm muội muội, giờ phút này vẻ mặt cấp sắc, hắn nhợt nhạt cười, không quan hệ, có người đi theo bọn họ. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng ta là người, vượt qua một vòng không trở lại ta liền sẽ từ quý thần trên người khai đao. Khâu Thi Vận biết đại ca dùng quý thần tiền đồ thanh danh tới uy hiếp giản phái thuần ly hôn sự, hiện tại nghe hắn nói như vậy, nàng mới thoáng yên tâm. Hồ độc không thực tử, giản phái thuần lại là âm hiểm xảo trá, nàng cũng không có khả năng lấy nàng chính mình thân sinh nhi tử nhân sinh tới làm tiền đặt cược. Bất quá ngẫm lại, quý thần đứa bé kia kỳ thật cũng là vô tội, nàng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng, ai làm hắn là giản phái thuần nhi tử đâu. Khâu Kế Phàm túi đầu xem mắt trên cổ tay đồng hồ, thời gian đã tới gần giữa trưa, chăn chăn trong chốc lát trở về ăn cơm sao. Không nhất định. Chúng ta đây đi trường học tìm nàng, đợi lát nữa đi ra ngoài ăn đi, không cần ở nhà làm. Khâu Kế Phàm đau lòng muội muội, ngày mùa đông ở như vậy nhỏ hẹp rét lạnh trong phòng bếp nấu cơm quá mức vất vả. Cũng hảo, thỉnh ta làm. Khâu Thi Vận không có cự tuyệt. Đại trong phòng học, một vị mang mắt kính trung niên nam lão sư ở bảng đen thượng nghiêm túc viết chương trình học nội dung, phía dưới chỗ ngồi cơ hồ ngồi đầy. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn cũng ở trong đó, các nàng ngồi ở tới gần lão sư bục giảng đệ nhị bài trung gian vị trí, hai người mỗi lần nghe giảng bài đều thích hướng phía trước ngồi, lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá hôm nay này đường khóa, tin tưởng không ngừng Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn nghe được có điểm thất thần, mặt khác đồng học cũng đều không sai biệt lắm như thế. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Điền Vũ sẽ ở học kỳ đã qua một nửa thời điểm từ quê quán trở lại trường học đi học. Điền Vũ đột nhiên trở về, làm lao sư cùng trong ban đồng học kinh ngạc rất nhiều, đều đối nàng đầu lấy đồng tình cùng quan tâm ánh mắt. Điền Vũ bởi vì lần này chắc trở bị thương gầy ốm rất nhiều, to rộng quần áo mặc ở trên người, có vẻ trống không không quá vừa người. Hơn nữa nàng lần này trở về điệu thấp rất nhiều, cả người cụp mi rũ mắt an an tĩnh tĩnh. Lão sư đối nàng rất là chiếu cố, biết nàng ở nhà dưỡng bệnh chữa thương, chậm trễ này mấy tháng chương trình học, cố ý làm các bạn học đều trợ giúp Điền Vũ, đồng thời còn làm nàng khóa sau đi văn phòng tìm hắn lấy chút bài thi cùng học tập tư liệu. Lão sư nói một phen lời nói làm Điền Vũ tìm vị trí ngồi xuống nghe giảng bài, nàng trực tiếp cầm cặp sách đi tới mặt sau góc tới gần cửa sổ vị trí, trầm mặc ngồi xuống. Nàng càng là như vậy, càng là khơi dậy các bạn học đồng tình tâm cùng ý muốn bảo hộ. Ngồi ở nàng chung quanh, mặc kệ nam đồng học nữ đồng học sôi nổi châu đầu ghé thai tính toán mượn cho nàng bút ký. Âu Dương Chân không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng đánh giá chú ý ánh mắt, lớp đồng học, có rất lớn một bộ phận người cho tới bây giờ còn cho rằng Điền Vũ ở toàn ban đi ra ngoài du ngoạn thời điểm ngoài ý, sau lưng có lẽ là nàng tìm người việc làm. Hiện tại Điền Vũ dưỡng hảo thương trở về, đại gia khẳng định đều ở chờ mong bước tiếp theo hai người bọn nàng chi gian hội diễn ra như thế nào tiết mục. Thịnh Văn dùng khuỷu tay chạm chạm Âu Dương Chân, nhỏ giọng nói thầm, Âu Dương, ngươi nói nàng trở về nhưng đủ đột nhiên, phía trước chúng ta là một chút tiếng gió đều không có nghe được quá. Âu Dương Chân con môi, nhẹ giọng nói, thực bình thường, nàng tháng 6 phân ra sự, thương gân động cốt 100 thiên, hiện tại qua đi lâu như vậy dưỡng cũng không sai biệt lắm, thật sự nếu không trở về, học kỳ này đều phải đi qua. Cũng là, nàng vẫn luôn không có trở về, ta đều sắp đem nàng quên ở sau đầu. Thịnh Văn cẩn thận quét mắt chung quanh đồng học, lo lắng đệ thấp thanh âm, bất quá nàng đã trở lại, khẳng định sẽ làm điểm cái gì đi, người ta đều cẩn thận một chút. Chương 779 thực xin lỗi. Thịnh Văn đương nhiên còn nhớ rõ Điền Vũ xảy ra chuyện về sau lấy vừa ra sự tình, đầu tiên là lời thề son sắt cùng công an nhận định Âu Dương Chân là hại nàng hung thủ, sau lại thấy công an nhân viên phủi sạch Âu Dương Chân hiểm nghi, nàng lại ở bệnh viện cùng mỗi một cái đi thăm nàng đồng học thỉnh cầu. Một hai phải Âu Dương Chân đi bệnh viện một lần, nàng phải làm mặt xin lỗi. Sau lại lớp người cơ hồ đều đã làm thuyết khách, Âu Dương Chân đỉnh cỡ nào đại áp lực, rốt cuộc không có đi bệnh viện. Hiện tại Điền Vũ dưỡng hảo bệnh trở về, nàng tuyệt đối sẽ có động tác. Biết, hảo hảo nghe giảng bài đi. Âu Dương Chân đã làm tốt giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền chuẩn bị, bất luận Điền Vũ muốn làm gì, nàng đều phụng bồi rốt cuộc. Tan học sau, lão sư dẫn đầu rời đi phòng học. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn một bên thu thập sách vở một bên thương lượng đợi lát nữa là đi nhà ăn ăn, vẫn là múc cơm hồi ký túc xá ăn vấn đề. Điền Vũ sợ hãi từ sau lại đã đi tới, nàng giống căn côn dường như xử tại Âu Dương Chân bên cạnh lối đi nhỏ vị trí. Âu Dương Chân nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục hướng cặp sách trang sách vở văn phòng phẩm. Bởi vì Điền Vũ xảy ra chuyện, cho nàng ở trường học đồng học trung tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng. Này đó ảnh hưởng đến bây giờ cũng không có tiêu tán. Trước mắt bao người, trong phòng học các bạn học thả chậm thu thập rời đi phòng học tốc độ, đều tò mò nhìn phía Điền Vũ cùng Âu Dương Chân nơi này, muốn biết hai người chi gian sẽ phát sinh cái gì. Điền Vũ hồng vành mắt thấp giọng nói khiểm, thực xin lỗi, Âu Dương Chân, ta tưởng ta trách oan ngươi. Âu Dương Chân khẽ động khỏe miệng, trao phúng nói, mau đừng như vậy, làm cho giống như ta khi dễ ngươi dường như. Đại gia hỏa đều nhìn xem, ta nhưng không có đánh nàng cũng không có mắng nàng. Điền Vũ cắn môi dưới thật sâu cúc một cung, Âu Dương Chân, thật sự thực xin lỗi. Ta nằm viện trong lúc liền tưởng cùng ngươi xin lỗi, chính là ngươi không có đi bệnh viện, ta cũng không có biện pháp xuống đất đi lại, cho nên mới vẫn luôn kéo lâu như vậy, mới cùng ngươi nói này thành thực xin lỗi. Âu Dương Chân khỏe miệng xẹt qua một tia cười nhạo, Điền Vũ, ngươi trách lầm ta, khinh phiêu phiêu một tiếng thực xin lỗi. Ta nhất định phải muốn nói một câu không quan hệ sao. Ngươi biết bởi vì ngươi cái này trách oan, cho ta tạo thành bao lớn bối rối cùng ảnh hưởng. Điền Vũ phi thường tự trách tiếp tục xin lỗi, ta thật sự làm sai, lúc ấy ta cũng là bị sợ hãi, công an hỏi ta ở đồng học gian với ai có mâu thuẫn, ta đây khẳng định sẽ nghĩ đến các ngươi, ta liền vào trước là chủ tưởng ngươi hại ta, sau lại công an cũng điều tra rõ ràng, hại ta người không có khả năng là ngươi. Được rồi. Thu hồi kia một bộ đi, ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt làm như vậy, ta nếu đối với ngươi hô to gọi nhỏ càng sẽ làm người cảm thấy ta khi dễ ngươi. Ngươi xin lỗi, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, chúng ta không cần phải làm ra kia phân giả dối bắt tay giảng hòa. Chúng ta hai người chi gian ân oán cũng không phải lúc này lấy sự, ngươi khẳng định còn ở hơn ta, hơn nữa tùy thời muốn trả thù, cho nên hà tất đâu. Âu Dương Chân không nghĩ lộng những cái đó dối trá đồ vật. Nàng không có khả năng tha thứ Điền Vũ, tự nhiên cũng sẽ không trái lương tâm nói ra câu kia không quan hệ. Điền Vũ đương nhiên thể thốt phủ nhận, ta không có, Âu Dương Chân, ta trải qua lần này tao ngộ thiếu chút nữa chết, thật sự đại triệt hiểu ra suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự, từ trước đều là ta không tốt, thực xin lỗi, thỉnh ngươi tiếp thu ta xin lỗi hảo sao. Chúng ta đồng học một hồi, ngũ hồ tứ hải đi đến cùng nhau không dễ dàng nàng nói cuối cùng nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau chảy xuống. Âu Dương Chân chút nào cũng bất động dung, nàng ở trong lòng nhận định Điền Vũ là cái tiểu nhân, cái này nhận chi sẽ không theo nàng rất rất nước mắt liền dễ dàng thay đổi. Lớp các bạn học gong long nghị luận thanh không dứt bên hai, nhưng là ai cũng không có tiến lên đây làm thuyết khách, liền luôn luôn lấy lao đại tỷ tự cho mình là sư Quế Hương lần này cũng đại ở trên châu ngồi không có động. Chương 780 bàn tính thất bại. Ở bên không có ra tiếng Thịnh Văn, phi thường lý giải Âu Dương Chân vì cái gì cự tuyệt Điền Vũ xin lỗi, bởi vì nàng cùng Âu Dương Chân một đường kiến thức tới rồi các bạn học đối nàng hoài nghi. Lúc ấy Điền Vũ xảy ra chuyện, trong ban đồng học cơ hồ lập tức liền đối Âu Dương Chân đầu lấy khắc thường ánh mắt, đại gia đầu tiên đều tưởng Âu Dương Chân làm, nếu không có hai người như hình với bóng, rất có thể bị công an trảo đi vào. Mà một khi tìm không thấy hung thủ, phán định Âu Dương Chân là hung thủ nói, khi đó còn không có cùng nàng trượng phu kết hôn, rất có khả năng không riêng việc học hủy hoại, hôn nhân cũng hủy hoại, như vậy nàng cả đời này cũng cùng cấp với hủy diệt. Được rồi, Điền Vũ, ngươi liền không cần tại đây nói này đó, nếu hảo trở lại trường học phải hảo hảo học tập đi. Có thể thi đậu đại học không dễ dàng, nhà ngươi cũng đều trông cậy vào ngươi tốt nghiệp bao phân phối về sau giúp đỡ một chút trong nhà, cho nên không cần lại có một ít tâm tư khác. Vẫn là hảo hảo học tập là chính đồ. Ta đã biết, Thịnh Văn, thực xin lỗi, ta thật sự biết sai rồi, ta vì ta nguyên lai làm ra làm những cái đó sự tình, cùng các ngươi chân thành xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ ta. Nhưng là các ngươi không tha thứ cũng không quan hệ, bởi vì ta biết ta làm đích xác thật quá đáng, ta lúc ấy hoàn toàn là chịu cái kia Lưu Ngạn Mẫn châm ngòi. Ta như thế nào có thể biết được nàng cùng Âu Dương Chân bạn trai nhận thức đâu? Nàng khẳng định là đối Âu Dương Chân ghi hận trong lòng, cho nên mới lợi dụng ta làm ra như vậy sự tình, ta cũng là thực vô tội liên lụy tiến vào. Ta lần này sự tình 89 phần 10 là nàng làm, nhưng là công an cũng không điều tra ra tới cái gì. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc sự tình nhất định là nàng làm, chỉ cần là nàng làm, liền có tra ra manh mối ngày đó, ta không tin nàng sẽ vẫn luôn tiêu dao đi xuống. Điền Vũ cố ý làm cho các bạn học mặt nói này đó. Kỳ thật có nàng mục đích. Nàng tỏ rõ lúc trước làm sự tình là bị người lợi dụng, mà lợi dụng nàng người còn cùng Âu Dương Chân có thiên ti vạn lũ quan hệ, bởi vậy làm các bạn học thay đổi cái nhìn, Thịnh Văn cùng Âu Dương Chân sinh ra ngăn cách, đồng thời Âu Dương Chân nếu đặc biệt để ý nàng trượng phu cùng Lưu Ngạn Mẫn chi gian quan hệ nói, có lẽ sẽ gián tiếp giúp được nàng. Bởi vì Lưu Ngạn Mẫn là quân y gì quan hệ, Điền Vũ minh bạch chỉ dựa vào chính mình năng lực, chưa chắc có thể vặn ngã nàng. Nếu Âu Dương Chân nhúng tay nói, chuyện này khẳng định sẽ đại đại bất đồng, nhưng là nàng cũng lấy không chuẩn Âu Dương Chân có thể hay không tranh vũng nước đục này. Ở Điền Vũ nói ra này đó thời điểm, Âu Dương Chân liền minh bạch nàng ôm có rất nhiều cái gì mục đích. Đáng tiếc chính là, Điền Vũ bản tính chung quy muốn thất bại, nàng sớm đã ở Điền Vũ xảy ra chuyện về sau, liền cùng Thịnh Văn toàn bộ thác ra Lưu Ngạn Mẫn cùng Diệp Tiến Đằng quan hệ, các bạn học cũng có ở công an tới điều tra thời điểm. Đối Lưu Ngạn Mẫn người này biết một vài. Âu Dương Chân đích xác đối Lưu Ngạn Mẫn thực phiền chán, nhưng là hiện tại nàng đã kết hôn, cùng Diệp Tiến Đằng quá thật sự hạnh phúc. Lưu Ngạn Mẫn này mấy tháng cũng đặc biệt mai danh nhận tích, căn bản không có xuất hiện ở hai người trước mặt, cũng không có làm qua đối nàng bất lợi sự tình, cho nên mặc kệ Điền Vũ chuyện này có phải hay không Lưu Ngạn Mẫn làm, Âu Dương Chân đều không tính toán nhúng tay đi quản. Có vấn đề ngươi tìm công an A, cùng chúng ta nói có ích lợi gì? Thịnh Văn phụ họa, chính là, Điền Vũ, rốt cuộc là ai hại ngươi, cùng chúng ta nói không có bất luận tác dụng gì, chúng ta lại không phải công an có thể làm án. Lại nói ngươi lúc trước hạ dược làm hại ta vào bệnh viện, đây là không tranh sự thật đi. Ngươi không phải tiểu hài tử, nhân ra làm ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Còn không phải ngươi có kia phân tâm tư. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn nói xong trực tiếp từ bên kia lối đi nhỏ rời đi. Chỉ còn lại Điền Vũ đứng ở tại chỗ tức giận không cam lòng suýt nữa phá công. Các bạn học thấy không náo nhiệt nhưng xem, cũng đều top 5 top 3 chiều phòng học bên ngoài đi đến. Chương 781 một phong điện báo. Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn vừa mới đi ra khu dạy học, liền thấy được Khâu Kế Phàm cùng Khâu Thi Vận bọn họ 4 người phân tán đứng ở cây ngô đồng hạ. Âu Dương Chân đôi mắt không khỏi sáng ngời, kinh hỉ đón đi lên, ba, mẹ, mãi mãi, cứu cứu. Các ngươi như thế nào tới? Khâu Thi Vận cười nói, ngươi cứu cứu muốn mời khách. Khâu Kế Phàm cười hòa ái, trong mắt tràn ngập ôn nhu, đúng vậy, cứu cứu muốn thỉnh ngươi ăn cơm, thưởng không vui lòng nhận cho. Đương nhiên, Âu Dương Chân không chút khách khí, ta đây nhưng đến ăn chút tốt. Không thành vấn đề. Khâu Kế Phàm tầm mắt chuyển tới cười tủm tỉm Thịnh Văn trên người, vị này chính là ngươi đồng học đi. Ở hắn xem ra đứng bên ngoài cháu gái bên người cô nương, tuy rằng tướng mạo không bằng nàng xuất sắc, nhưng thanh tú ngũ quan, tự tin khéo léo tươi cười, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Âu Dương Chân vội cười nói, cứu cứu, ta còn không có tới kịp cho ngươi giới thiệu đâu, vị này chính là ta bạn tốt Thịnh Văn. Thịnh Văn, ta cứu cứu, còn có ta ba mẹ ngươi đều gặp qua, đây là ta nãi nãi. Thịnh Văn gặp qua nàng cha mẹ, nhưng cứu cứu cùng nãi nãi đều thuộc về lần đầu tiên thấy. Thịnh Văn đã sớm nghe nói Âu Dương Chân cứu cứu, nhưng là chỉ nghe này thành không thấy một thần, nhưng thật ra đã từng gặp qua Âu Dương Chân biểu ca, tên kia anh tuấn xoái khí tiểu tử. Nàng cho tới bây giờ còn nhớ rõ hắn dung mạo. Bất quá, làm nàng có điểm cảm thấy kỳ quái chính là, Âu Dương Chân biểu ca dường như cùng nàng cứu cứu lớn lên không rất giống. Bởi vì Âu Dương Chân cũng không có cùng nàng nhắc tới quá Khâu Kế Phàm sự tình, cho nên Thịnh Văn đối với quý thần không phải Khâu Kế Phàm hài tử sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng trong lòng thậm chí thầm nghĩ, có lẽ là tùy mẫu thân đi, nam sinh tùy mẫu thân chiếm đa số. Thịnh Văn có lễ phép nhất nhất chào hỏi. Khâu Kế Phàm đối cháu trai nữ hảo bằng hữu ấn tượng thực hảo, hắn trực tiếp mời nàng đi theo cùng đi ăn cơm. Thịnh Văn thoái thác hai câu, cuối cùng thịnh tình không thể chối từ đành phải đi theo bọn họ cả nhà cùng nhau hướng tới giáo ngoại đi đến. Một màn này, tự nhiên bị Âu Dương Chân không ít đồng học xem ở trong mắt. Điền Vũ là sau ra tới, cũng thấy được Âu Dương Chân cùng Thịnh Văn theo vài người đi xa bóng dáng. Nàng hỏi bên người nữ đồng học những người đó là ai, thế mới biết Âu Dương Chân Hoa Kiều cứu cứu về nước. Điền Vũ thật là hâm mộ ghen tị hận muốn chết, Hoa Kiều ý nghĩa có tiền à, hơn nữa về sau Âu Dương Chân muốn xuất ngoại cũng là dễ như trở bàn tay sự. Nàng trong lòng đặc biệt hụt hẫng, vì cái gì Âu Dương Chân như vậy hảo mệnh. Ông trời đối nàng thật là dày ái cực kỳ. Khâu Kế Phàm mời khách ăn cơm cũng không có đi quá xa địa phương, ở Âu Dương Chân trường học phụ cận quán ăn ăn. Chờ ăn qua cơm, Thịnh Văn có ánh mắt tỏ vẻ về trước trường học. Buổi chiều không có tiết học, Âu Dương Chân trực tiếp theo người nhà cùng nhau về tới trong nhà. Khâu Thi Vận pha một bình trà nóng, Khâu Kế Phàm vừa mới uống thượng nửa ly cùng cháu ngoại gái nói lên giản phái thuần bọn họ hướng đi, trong nhà cửa phòng liền bị người gõ vang. Khâu Thi Vận vội đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa đứng vẻ mặt cấp sắc Á Huy. Khâu Kế Phàm thấy là hắn, vội đi lên trước hỏi, Á Huy, làm sao vậy? A Huy lập tức từ túi áo móc ra một phong điện báo đưa cho Khâu Kế Phàm, lão bản, chính ngươi xem đi. Hắn thu được điện báo sau, một khắc cũng không dám chỉ hoãn vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Khâu Kế Phàm tiếp nhận mở ra, đương nhìn đến mặt trên nội dung khi, sắc mặt của hắn cũng biến đổi lớn, tới tới lui lui chừng lớn đôi mắt nhìn hai ba biến mặt trên nội dung, một bộ không dám tin tưởng lại dị thường tức giận bộ dáng. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đều ý thức được đã xảy ra cái gì không tưởng được sự tình, nhưng giờ khắc này ai cũng không có tùy tiện ra tiếng dò hỏi quấy rầy Khâu Kế Phàm. Chương 782 không chết. Hiện tại phát điện báo, một chữ đại khái muốn 2 mao tiền, đối với về sau mọi người tới nói không tính cái gì, nhưng là ở người đều tiền lương mấy chục khối 80 năm qua nói, phát điện báo thật sự không tiện nghi. Bởi vậy rất nhiều người đều lời ít mà ý nhiều tận lực dùng mấy chữ tới trình bày minh bạch muốn nói nội dung, mà này phong điện báo gửi đi giả hiển nhiên không có đau lòng tiền, ước chừng đã phát mấy chục cái tự. Chờ Khâu Kế Phàm buông xuống trong tay điện báo, Khâu Thi Vận mới dám ra tiếng hỏi, đại ca, phát sinh chuyện gì? Khâu Kế Phàm nhìn thoáng qua nhà chính người, trừ bỏ A Huy, muội muội cùng cháu ngoại gái, còn có Âu Dương Duy cùng hắn mẫu thân. Nếu là khác sự, hắn không có gì không thể nói, nhưng này điện báo thượng nội dung hắn thật là có điểm nói không nên lời. Khâu Kế Phàm sắc mặt như thường nói, phát sinh điểm sự, ta muốn ra cửa một chuyến, quá chút thiên trở về. Khâu Thi Vận không tin, nàng dùng đầu gối tưởng đều biết khẳng định là có đại sự xảy ra, bất quá làm trò lao hâu cùng bà mặt, nàng lại là lòng nóng như lửa đốt cũng khẳng định sẽ không dò hỏi tới cùng, chỉ là dặn dò nói, vậy ngươi ra cửa bên ngoài nhưng chú ý điểm. Khâu Kế Phàm cười gật đầu, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nhưng này tươi cười dừng ở những người khác trong mắt, thấy thế nào đều như là miễn cưỡng cười vui. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân đều đứng dậy tặng người, Âu Dương Duy Trác Vũ Thanh cũng đi theo mặt sau. Chờ ra cửa phòng khẩu, Âu Dương Duy liền dỗi tay ngăn cản còn muốn đi theo tặng người mẫu thân, hắn nhìn ra tới đại cứu ca có chuyện ngượng ngùng làm cho bọn họ mặt giảng. Chắc Vũ Thanh chỉ có thể kiềm chế trụ hừng hực thiêu đốt bát quái chi hỏa, chờ mong vãn chút thời điểm con dâu hoặc là cháu gái có thể lộ ra một vài, vì nàng cởi bỏ đáp án. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn nhắm mắt theo đuôi đi theo Khâu Kế Phàm cùng Á Huy phía sau đi tới, thẳng đến ra tứ hợp viện. Khâu Kế Phàm mới lôi kéo Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn đến bên cạnh nói chuyện. Khâu Thi Vận sớm biết rằng đại ca đây là có chuyện muốn cùng nàng nói, nàng vội vàng làm chăm chú lắng nghe trạng, Âu Dương Chăn cũng đồng dạng như thế, nàng có dự cảm, cứu cứu trong tay kia phong điện báo rất có thể cùng giản phái thuần có quan hệ. Muội muội, Chăn Chăn, ta cũng không gạt các người, này phong điện báo là ta phái đi đi theo giản phái thuần bọn họ người trở lại tới. Khâu Kế Phàm đệ thấp thanh âm nói. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận ai cũng không ra tiếng, đều khẩn trương chờ đợi hắn bên dưới. Khâu Kế Phàm nói không rõ giờ phút này là cái gì tâm tình, tóm lại sinh khí bực bội toàn bộ đều có, hắn ức chế trụ cảm xúc, nói đơn giản sáng tỏ một chút tình huống. Nguyên lai giản phái thuần mang theo quý thần bọn họ hai cái về tới quê nhà về sau, trải qua một phen tìm kiếm mới tìm được nàng người nhà ở đâu. Nàng phụ thân qua đời, mẫu thân còn khỏe mạnh, đồng thời còn có một cái đến nay còn chưa cưới vợ đệ đệ. Đồng thời, nàng luôn miệng nói ở quý thần không có sinh ra trước, liền rất đến trong biển đã chết nam nhân cũng xuất hiện, thậm chí còn ở giản phái thuần mang theo quý thần quý huyên về đến nhà ngày hôm sau, tìm tới môn đi. Quý thần thân sinh phụ thân thế nhưng còn sống. Khâu Kế Phàm thu được như vậy tin tức có thể không tức giận bực bội sao. Giản phái thuần miệng toàn nói phét không có một câu lời nói thật. Hắn hiện tại thậm chí nghiêm trọng hoài nghi, hắn đến nay không có nhớ tới chính mình là như thế nào xảy ra chuyện mất trí nhớ, trong đó không chuẩn có giản phái thuần âm như quỷ kế. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn nghe xong sôi nổi thay đổi sắc mặt, khó trách Khâu Kế Phàm sẽ tức giận, các nàng đều đã từng nghe hắn nói khởi quá giản phái thuần kia một bộ lý do thoái thác, hiện tại xem ra này hoàn toàn lại là một cái lừa gạt người nói dối. Khâu Thi Vận khí tâm thẳng thình thịch. Nếu giản phái thuần giờ phút này ở nàng trước mặt, nàng nhất định sẽ phiến nàng hai cái đại tát hai. Trong thiên hạ như thế nào sẽ có như vậy đê tiện vô sỉ tới cực điểm nữ nhân, là cái quả phụ mang hài tử sấn đại ca bị thương mất trí nhớ an vạ còn chưa tính, kết quả là nàng nam nhân thế nhưng không chết. Chương 783 bực bội. Khâu Thi Vận lo lắng nhất đó là kia giản phái thuần âm hiểm xảo trá, đại ca cuối cùng xem ở quý huyên phân thượng đối nàng nhân từ nương tay. Hiện tại quý thần phụ thân thế nhưng không có chết, xem nàng lúc này nào còn có mặt mũi nói không nghĩ ly hôn. Phòng trừng quý huyên kia hải tử cũng sẽ có điều xúc động đi. Đại ca, giản phái thuần nữ nhân này quá âm hiểm, nếu không phải ngươi phái người ngầm đi theo nàng, căn bản không có khả năng biết còn có như vậy ghê tởm sự phát sinh. Ngươi qua đi giải quyết thời điểm nhất định phải gấp bội cẩn thận, không thể chứ đạo của nàng. Âu Dương Chăn cũng không yên tâm dặn dò, cứu cứu. Ngươi nhiều mang mấy cái đắc lực nhân thủ đi. Nơi đó mặc kệ nói như thế nào cũng là giản phái thuần quê quán, cứu cứu đi qua là người xứ khác, vạn nhất thật sự đánh lên tới song quyền khó địch bốn tay. Khâu Kế Phàm trong lòng ấm áp, thời khắc mấu chốt còn muốn nói hắn chân chính thân nhân nhượng hắn. Hắn sắc mặt hòa hoãn một chút, nỗ lực lộ ra ý cười, các ngươi đều yên tâm đi, ta khẳng định sẽ gấp bội cẩn thận, an an toàn toàn trở về. Lần này ta xem nàng còn như thế nào có mặt không ly hôn. Khâu Kế Phàm không có nói ra chính là, nữ nhi lần này cũng đi theo cùng nhau trở về, tin tưởng nàng tận mắt nhìn thấy giản phái thuần nam nhân còn sống, một ít ý tưởng tuyệt đối sẽ phát sinh thay đổi. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn nhìn theo Khâu Kế Phàm rời đi, hai mẹ con tay nắm chặt ở bên nhau, trong lòng đều là lại bực bội lại không tránh khỏi lo lắng. Giản phái thuần còn không biết Khâu Kế Phàm đã biết được nàng trở lại quê quán về sau phát sinh sự tình, nếu biết đến lời nói, khẳng định một khắc đều ngồi không được. Giản phái thuần lúc này cũng chính bực bội bị đè nén, sinh chính mình khí. Nàng vì không bị Khâu Kế Phàm phát hiện nàng nói dối, mấy năm nay đi xa nước ngoài đích xác một lần cũng chưa từng cùng người nhà liên hệ quá. Mới đầu là không dám liên hệ, sau lại là không thể, bởi vì đại văn hóa bắt đầu rồi. Mọi việc có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài nhân ra đều sẽ tao hương ai phê, trong nhà nàng vốn dĩ liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, nếu xác định nàng ở nước ngoài, khẳng định sẽ bị đấu thảm hại hơn. Nguyên bản nghĩ là nương về quê cớ kéo dài cùng Khâu Kế Phàm ly hôn thời gian, thuận tiện nhìn xem cha mẹ người nhà hay không khỏe mạnh mạnh khỏe. ai thừa tưởng, ngàn tính vạn tính không có tính đến rõ ràng chết Tào Võ thế nhưng còn ở nhân thế gian. Càng làm cho nàng cảm thấy ghê tởm không tiếp thu được chính là, Tào Võ ở đại văn hóa bắt đầu thời điểm là cái phần tử tích cực, nương phê đấu cơ hội không thiếu tra tấn khi dễ phụ thân trả đũa nhà bọn họ, sau lại phụ thân qua đời cùng Tào Võ thoát không được căn hệ. Hiện tại nàng mang theo Quý Thần cùng Quý Huyên đã trở lại, Tào Võ liền ở tại phụ cận, nghe tin chạy tới trực tiếp nhận ra Quý Thần là hắn loại, chẳng biết xấu hổ đòi tiền muốn đồ vật, thậm chí còn muốn Quý Thần cái này làm ca ca nhiều hơn quan tâm một chút hắn cùng sau tìm tức phụ sinh nữ nhi. Buồn cười, Tào Võ cho rằng hắn là ai? Giản phái thuần nếu không phải niệm cập mẫu thân cùng đệ đệ vô pháp cùng nàng rời đi còn sinh hoạt ở chỗ này, nàng thật muốn lập tức tốn chút tiền tìm người giết chết hắn tính. Nàng đồng thời âm thầm may mắn Khâu Kế Phàm không có cùng lại đây, nói cách khác, lấy nàng đối Khâu Kế Phàm hiểu biết, một khi biết được Tào Võ còn sống, nàng cùng hắn hôn không ngừng ly định rồi, hơn nữa ở tài sản phân phối phương diện này cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng được đến chỗ tốt. Bọn họ ngày mai khởi hành về kinh đô, về sau không có gì đại sự tình, nàng không bao giờ sẽ trở về nơi này, chờ nàng mang theo bọn nhỏ đi nước ngoài. Đến lúc đó Tào Võ chính là muốn đi kinh đô tìm cũng uổng phí sức lực. Quý Thần âm trầm cả khuôn mặt, Quý Huyên miệng rầu lão cao, hai người một trước một sau từ bên ngoài tiến vào, đánh gãy Giản phái thuần phân loạn suy nghĩ. Nàng vội đứng dậy quan tâm hỏi, thần thần, Huyên Huyên, làm sao vậy? Chương 784 hỏng mất. Quý Thần không hề răng, trực tiếp buồn bực ngồi xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà đổ một ly trà thủy uống một hơi cạn sạch.